Nam Cửu Khanh, ngươi không phải là ngu muội đi. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, thứ này như thế đăng giá, ngươi cảm thấy ta đem tiền cấp lão giả có thể tồn tại rời đi. Vẫn là nói cho đại gia, ta mua đồ vật đáng giá như vậy, chờ người tới cướp bóc. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh lúc này mới phản ứng lại đây, cả người đều xấu hổ vài phần. Nhưng thật ra không có suy xét này những sự tình. Như thế cũng là không tồi. Gật gật đầu, chỉ thấy Nam Cửu Khanh đánh một cái thủ thế, nháy mắt có người tốc độ rời đi, đi theo kia lão giả mà đi. Được đến chính mình yêu cầu đồ vật, Vân Phi Nguyệt tâm tình cũng phá lệ thoải mái, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đi theo bước chân cũng nhẹ nhàng lên, không bằng, lại đi dạo. Chợ đêm khi nào đóng cửa đâu? Chợ đêm cũng không phải chỉ ban đêm hoạt động, bất quá là nói hắc ám ngầm thôi. Nam Cửu Khanh từ từ kể ra, đem chợ đêm đại khái quy củ nói cái rõ ràng, đơn giản là chợ đêm có cường đại phía sau lưng, đến nỗi này phía sau lưng là cái gì, ai cũng không thể nào biết, chỉ là biết này chợ đêm hình thành lúc sau, quy mô cực đại, tự nhiên bảo vật cũng cực kỳ nhiều. Hai người một trước một sau, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Liền ở ngay lúc này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ không thích hợp hơi thở ở trong đầu xoay quanh, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi tối sầm, cả người hiện ra một mặt bạo nộ thần thái, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, Nam Cửu Khanh, ta phải rời đi một chút. Nhấp môi, thanh tuyến trung có khó nén lửa giận. Làm sao vậy? Ta đồng bọn đã xảy ra chuyện. Đồng bọn? Ân. Bất quá là ma thú mà thôi, cần gì phải? Nam Cửu Khanh. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt âm điệu hơi đề cao, rõ ràng mang theo một tia nói không nên lời tức giận. Ma thú đối với ngươi mà nói có lẽ là không đáng giá tiền nô buộc, nhưng đối ta Vân Phi Nguyệt tới nói, đều là không thể thiếu đồng bọn. Nói xong, không đợi Nam Cửu Khanh phản ứng lại đây. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, thực mau hướng tới trong đầu cảm nghị phương hướng lao tới qua đi. T. Nam Cửu Khanh còn lại là hít hà một hơi, không lường trước chính mình một câu vô tâm nói khiến cho nàng lửa giận, nhịn không được đối chính mình cũng tức giận vài phần. Vừa rồi thật vất vả làm Vân Phi Nguyệt đối chính mình có vài phần hảo cảm, cái này. Chính mình trà đạp chính mình. Tấm tắc, quả nhiên là hắc ám chi vật. Nam tử một thân áo đen, thật dài răng nanh thập phần bén nhọn, kia một đôi xương đỏ con người, lộ ra quỷ dị quan mang, khóe môi treo lên một tia đỏ sậm tơ máu, quỷ dị nhìn Khâu Trạch Dương, con ngươi đã mang theo một tia hưng phấn. Âm điệu cũng nhịn không được tăng lên vài phần. 309 chương 309, ma vật, đáng sợ ma vật. Tấm tắc, đưa tới cửa đồ ăn, là ma huyết yêu nhất chi vật. Nói, vươn tay thoa lau khỏe miệng kia một mả tám hát sắc máu, trong lòng rốt cuộc là hưng phấn, ha ha ha, ha ha ha, ông trời cư nhiên ở ngay lúc này cho ta đưa tới ngươi. Khâu Trạch Dương là thuộc về đêm tối đồ vật, đặc biệt vẫn là đã thành người cương thi. Không không không, hắn đã rõ ràng cảm giác được Khâu Trạch Dương kia cương thi vương máu, này hoàn toàn làm hắn tâm huyết sôi trào lên, ngoan ngoãn lại đây, như vậy bản tôn sẽ làm ngươi thiếu chịu rất nhiều khổ, như thế nào? Quỷ dị âm điệu, giống như móng tay xẹt qua kim loại, phá lệ chói tai. Khâu Trạch Dương đôi tay đem kia thô cùng nam tử cùng có chút tuổi phụ nhân chăn chính mình phía sau, khỏe miệng hơi hơi nhấp, hắn cảm nhận được đến từ chính trước mắt này đáng sợ sinh vật hơi thở, làm hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Nhưng, tuy là sợ hãi, hắn lại cũng sẽ không đem phía sau này đó vô tội người đưa cho hắn đương đồ ăn. Vị này tiểu công tử, ngươi thả rời đi đi. Chỉ thấy kia thô cùng nam tử che lại chính mình ngực, suy yếu nói, đây là chúng ta phu thê số mệnh, như thế nào có thể làm ngươi vô tội cuốn vào đâu. Ngươi đi đi, này ma vật thật là đáng sợ. Thật sâu hút khẩu khí. Nam tử ánh mắt có một mạt kiên quyết. Là nha, công tử đi mau. Phụ nhân cũng nỗ lực đứng lên, tùy ý nam tử nâng. Tuy rằng chật vật, rồi lại không mất cốt khí, nhưng thật ra làm Khâu Trạch Dương có vài phần bội phục. Ha ha ha, ma vật, các ngươi có biết hắn là cái gì? Áo đen nam tử phát ra quỷ dị tiếng cười, con ngươi mang theo một tia tàn nhẫn, cho rằng khoác ra người áo khoác chính là người sao. Hắn cũng là danh xứng với thực ma vật. Tê nghe được hắn nói, kia hai vợ chồng cũng là hơi hơi run rẩy lên. Nâng con ngươi không thể tưởng tượng nhìn Khâu Trạch Dương kia nho nhã khuôn mặt, cả người đều run rẩy lên. Không, không có khả năng, ngươi này ma vật mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Kia phụ nhân hung hăng cắn răng, xương đỏ một đôi mắt, hiển nhiên không chịu tín nhiệm hắn lời nói, chỉ là kia run rẩy âm điệu, lại ẩn ẩn bao hàm một mặt lo lắng. Ma vật! Ma vật! Là ma vật hủy hoại bọn họ ra. Là ma vật làm cho bọn họ quá như thế gian nan. Tấm tắc, nhân loại quả nhiên là ngu xuẩn. Hắc Y Liễu nam tử giơ lên quỷ dị tươi cười, mang theo nồng đậm khinh thường, một đầu nho nhỏ cương thi, cũng dám ở bản tôn trước mặt xưng vương xưng bá, thật thật là buồn cười cực kỳ. Cương! Cương thi! Nghe được lời này, này hai vợ chồng sắc mặt đều là tái nhợt vài phần, nhìn về phía Khâu Trạch Dương trong ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, cũng nhiều vài phần phòng bị. Khâu Trạch Dương nhìn vừa rồi còn che chở chính mình hai vợ chồng giờ phút này này biểu tình, đáy lòng ẩn ẩn đau xót. Cũng gắt gao là trong nháy mắt đau đớn, ngón tay như cũ nhẹ nhàng che lại ngực, khoe miệng kia một tia vết máu càng thêm nồng đậm, hiển nhiên hắn đã bị nội thương, nhưng hắn không hối hận, nhân loại đối với ma vật sợ hãi, đây là bình thường. Rũ xuống mí mắt, Khâu Trạch Dương đạm mạc nhìn kia áo đen nam tử, ta nãi cương thi, lại như thế nào? Ngươi thật là cương thi. Thiên, tướng công, hắn cũng là ma vật. Tức khắc, hai vợ chồng hoàn toàn đen khuôn mặt, cả người càng là run rẩy thân thể, nháy mắt rời đi Khâu Trạch Dương cách xa vạn dặm, tựa hồ sợ chính mình sẽ đã chịu thương hại, kia một đôi như hỏa con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Ngươi này đáng chết ma vật, cư nhiên dám lừa gạt chúng ta, ngươi đáng chết. Sưng đỏ con mắt, nguyên bản vẻ mặt cảm kích phụ nhân tràn ngập hận ý, ngươi đi tìm chết, mơ tưởng làm chúng ta phục tùng. Đáng chết ma vật. 310 chương 310, Khâu Trạch Dương, ngươi tuyệt vọng sao? Ma vật đều là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Ngươi còn mơ tưởng giả mạo người tốt. Ma vật, lăn xa một chút, chết xa một chút. Thức mau, kia vợ chồng hai bắt đầu không bờ bến nhục mạ lên. Chỉ thấy kia phụ nhân càng là lửa giận tận trời. Đem chính mình một chiếc giày bắt lấy ở trong tay, hướng tới Khâu Trạch Dương hung hăng ném qua đi bang một tiếng, thật mạnh đánh vào Khâu Trạch Dương trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, Khâu Trạch Dương chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một tiếng vang lớn. Toàn bộ sắc mặt hoàn toàn đen vài phần. Các nàng không bờ bến nhục mạ, đặc biệt là này một giày. Hoàn toàn đem hắn đánh ốc, lửa giận cũng nhịn không được chọn đi lên, con ngươi tụ tập một mặt lạnh lẽo. Ngươi muốn thế nào, ma vật chính là ma vật, vừa rồi còn trang người tốt. Lúc này muốn ăn người. Phụ nhân run rẩy thân thể tránh ở nam tử phía sau, con người mang theo nồng đậm sợ hãi, nhưng âm điệu chung lại như cũ không thuận theo không buông tha nhục nhã lên. Phi, ngươi này ma vật, đáng chết đồ vật, lúc này bại lộ bản tính đi. Ma vật, ngươi đừng vội quá phận. Nam tử cũng vẻ mặt phong bị, thực mau đem chính mình thê tử chắn phía sau, mang theo nồng đậm hận ý, đi tìm chết. Chết. Ha ha, hắn đã chết quá một lần. Tự nhiên sẽ không chết lần thứ hai. Khâu Trạch Dương con ngươi có một mạt u ám, cũng có một mạt nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Nhân loại, đã từng hắn cũng là nhân loại, nếu là có lựa chọn, hắn như thế nào hy vọng chính mình trở thành như vậy ma vật đâu. Tấm tắc, đây là ngươi muốn giữ gìn nhân loại, như thế ngu muội. Áo đen nam tử mang theo nồng đậm trào phúng, như vậy, hiện tại khiến cho bản tôn tới thu thập ngươi này đầu ngu xuẩn tự đại nhân loại, lại đến ăn luôn ngươi kia làm ta hâm mộ đấu kỵ máu đi. Nói, chỉ thấy hắn toàn thân cấp một đoàn màu đen lệ khí bao vây lên, đỏ đậm con ngươi tràn ngập tà ác. Ngón tay thon dài, nhọn nhọn móng tay hơi hơi cong câu lên, tà mị tươi cười mang theo nồng đậm hưng phấn, nghĩ đến, ngươi máu nhất định sẽ so này ngu xuẩn nhân loại càng điểm mỹ mới là. Nói, ngón tay tức khắc ngưng tụ màu đen linh khí, mang theo một cổ khí thế cường đại, hung hăng hướng tới Khâu Trạch Dương phía sau kia một đôi phu thê hung hăng tạp đi xuống. Chỉ thấy kia nam tử tốc độ đem chính mình thê tử nâng lên, hướng tới bên cạnh chật vật trốn tránh, nhưng trong miệng lại không được nhục mạ, ma vật, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Kia phụ nhân càng là kiêu ngạo mắng, vừa rồi ngươi không phải trang người tốt sao, này sẽ như thế nào không tới cứu trợ chúng ta. Đúng vậy, cứu mạng. Ma vật, hôm nay cái ngươi cần thiết cứu chúng ta, nếu không ngươi sẽ gặp báo ứng. Phụ nhân càng là nhàn hạ rất nhiều hướng tới Khâu Trạch Dương hung hăng chụp đánh đi xuống. Tức khắc làm Khâu Trạch Dương lửa giận cũng mạo đi lên, lạnh lùng nói. Các ngươi sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu, ta nếu là ma vật, há có thể cứu chữa người khả năng. Nếu là nói vừa rồi chính mình trong lúc vô ý trải qua, còn cảm thấy trước mắt hai người có thể cứu trợ, thậm chí liều mạng chính mình cũng muốn cứu trợ. Nhưng hôm nay, hắn tâm như cho tàn. Không, xác thực nói, đối mặt trước mắt này cường đại áo đen nam tử, hắn không hề có sức chống cự, nhưng cố tình này nam tử lại không nóng nảy giết người diệt khẩu, nhưng thật ra chơi nổi lên miêu chảo chuột trò chơi. Ngón tay gắt gao nắm, lửa giận cùng hận ý dưới đáy lòng chợt dâng lên. Đáng chết ma vật. Đột nhiên, kia nam tử một tiếng bạo nộ, toàn bộ đôi mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chính mình thê tử cứ như vậy ầm ầm sập ở chính mình bên người, hắn tuyệt vọng, hắn tức giận. Nhìn về phía Khâu Trạch Dương ánh mắt càng là nồng đậm hận ý. 311 chương 311, đáng chết, Khâu Trạch Dương nguy hiểm. 310 chương. Đáng chết, ngươi cư nhiên không cứu thê tử của ta, ngươi đáng chết. Đột nhiên, hắn lòng bàn tay giơ lên một đoàn nồng đậm linh khí, nghiến răng nghiến lợi hướng tới Khâu Trạch Dương công kích đi xuống. Đi tìm chết đi, ma vật. T. Khâu Trạch Dương hít hà một hơi. Sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi. Mà áo đen nam tử càng là vẻ mặt khoe khoang, tấm tắc, nhân loại quả nhiên là không thể nói lý. Hảo đi, hắn cũng là đổi mới đối này đó ngu xuẩn nhân loại nhận chi, bất quá hắn nhưng thật ra nhạc nhìn trước mắt này nam tử ăn mệt. Dù sao hắn muốn chính là hắn máu. Kia hương thơm máu, làm hắn toàn thân đều kích động, thật dài răng nanh thượng lây dính một tầng nồng hậu mùi máu tươi. Nam tử công kích hung hăng hướng tới Khâu Trạch Dương đánh sâu vào qua đi, cái này làm cho Khâu Trạch Dương ám đạo một tiếng không tốt, không kịp nói cái gì tốc độ kết giới, chỉ nghe được anh một thanh âm vang lên, công kích cũng không có nện ở chính mình trên người. Người có thời gian công kích, không bằng nghĩ cách mang theo nàng thi thể rời đi. Khâu Trạch Dương thật sâu hút khẩu khí, ẩn nhẫn nội tâm phẫn nộ, vòng là giờ phút này hắn đáy lòng cũng khơi mào nồng đậm lửa giận, nhưng như cũ không nghĩ bị thương này đó vô tội người, gắt gao nắm nắm tay. Làm chính mình kia một mặt khó có thể khống chế ma tính, tận lực khống chế dưới đáy lòng. Rời đi. Hắn còn có thể rời đi. Nghe được lời này, nam tử trong mắt lộ ra một mặt hận ý. Khâu Trạch Dương lười đi để ý hắn này không thể hiểu được hận ý, ngón tay mang theo một cổ hồn hậu linh khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đen nam tử, muốn uống ta máu, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói, chỉ thấy hắn thân hình nỗ lực chống đỡ lên. Kia hai viên bén nhọn răng nanh dò xét ra tới. Ngón tay tức khắc biến thành khô khốc móng vuốt, bén nhọn móng tay mang theo một cổ hồn hậu hơi thở, hung hăng hướng tới áo đen nam tử lao tới qua đi. A a a. Nam tử ôm đã tắt thở thê tử, hai tròng mắt tràn ngập một loại nói không nên lời hận ý. Cứ như vậy đột nhiên hướng tới Khâu Trạch Dương phía sau lưng hung hăng công kích qua đi, ma vật, hôm nay ta muốn thay thê tử của ta báo thù, trận tròn con ngươi tràn ngập tơ máu, kia nồng đậm hận ý đem hắn đáy lòng hoàn toàn bao vây lên. T. Cảm nhận được sau lưng thụ địch, Khâu Trạch Dương chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa hồ đều đọng lại. Đáng chết. Một tiếng thấp chú, Khâu Trạch Dương khỏe miệng gắt gao nhấp, phía trước là đáng sợ cường đại áo đen nam tử, phía sau còn lại là vô tri ngu muội nhân loại. Lửa giận thổi quét hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Mắt thấy phía sau lưng công kích muốn vọt đi lên, đột nhiên một tiếng khét đều, đánh vỡ ngắn ngủi không cân bằng quan hệ. Dừng tay. Vân Phi Nguyệt kia một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên vọt lại đây, ngón tay tốc độ kết ấn, trên trán ẩn ẩn đổ mồ hôi thủy. Còn ngươi lại là tràn ngập nồng đậm lửa giận, nhìn về phía kia nam tử ánh mắt mang theo tĩnh mịch. Muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Phanh một tiếng vang lớn, theo Vân Phi Nguyệt động tác, chỉ thấy kia một đạo hồn hậu linh khí hung hăng tạp hạ xuống, kia nam tử thân thể nháy mắt tức giống như vật chết giống nhau tung ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn. Phi Nguyệt, ngươi, run rẩy âm điệu. Khâu Trạch Dương cả người ngây ngẩn cả người, đáy lòng có một cổ nói không nên lời ấm áp cùng lo lắng, đi mau. Này ma vật lực lượng không phải người ta có thể thừa nhận. Lấy lại tinh thần, Khâu Trạch Dương chỉ cảm thấy chính mình nội tâm đã hoàn mỹ. Nàng, chung quy là thật sự đương chính mình là đồng bọn. Có cái này nhận thức, hắn cảm thấy đã không có gì tiếc nuối, đáng tiếc. Không thể tự mình cùng A Bạch từ biệt sao. 312 chương 312, không còn kịp rồi, nàng đáng sợ. 311 chương. Tấm tắc, lại một cái chịu chết sao. Chỉ thấy áo đen nam tử kia yêu dị màu đỏ con ngươi càng thêm quỷ dị. Sắc mặt kia một mặt thèm nhỏ dãi cũng càng thêm rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi giật giật, phát ra bẹp, bẹp tiếng vang. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong tầm mắt càng là mang theo nồng đậm hưng phấn. Đồ ăn! Đồ ăn! Thiếu niên này máu tựa hồ so này tiểu cương thi càng hấp dẫn người. Nhưng, hắn lại nhìn không thấu rõ ràng thiếu niên này chỉ là người thường, vì sao này máu như thế làm người mê muội? Chẳng lẽ trong đó có cái gì cổ quái? Bất quá không sao, hắn yêu cầu hắn máu, tiểu tử. Đem ngươi máu phụng hiến cấp bản tôn sẽ làm ngươi chết thống khoái điểm, như thế nào? Nói hắn khuôn mặt càng là vẻ mặt khoe khoang, mang theo vài phần khinh miệt. Máu hương thơm làm hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Phải không? Khi mắt, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, con ngươi mang theo vô hạn lạnh lẽo, bàn tay vừa lật, đem Khâu Trạch Dương chắn chính mình phía sau. Ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này có ta. Phi Nguyệt, hắn lai lịch không đơn giản. Đệ thấp thanh tuyến, Khâu Trạch Dương dùng tinh thần lực cùng Vân Phi Nguyệt câu thông lên. Phi Nguyệt, này ma vật tựa hồ không phải huyền minh đại lục, hắn lực lượng thông cảm quá đáng sợ hắc ám khí tức, nhìn hẳn là huyết tộc người. Huyết tộc. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đổi đổi. Cái gọi là huyết tộc chính là quỷ hút máu nhất tộc, này nhất tộc ở nhân loại đáy lòng chính là ác ma, ngàn vạn năm phía trước cấp đánh vào vạn ác vực sâu, hiện giờ cư nhiên còn có thể toát ra một cái huyết tộc ác ma. Chẳng lẽ lại là thượng cổ mà đến nhất tộc? Nhìn dáng vẻ cũng là thượng cổ một mạch. Thì tính sao? Dám ức hiếp ta người, ta như thế nào có thể dễ dàng buông tha những người này. Khi mắt, nhìn trước mắt ác ma, về sau nhìn hơi thở thoi thóp nam tử, ngươi người này hảo sinh đáng giận, ân cứu mạng cư nhiên dùng như vậy biện pháp. Ma vật, cần thiết chết. phốc một tiếng. Mồm to máu tươi từ trong miệng của hắn phun trào mà ra. Ma vật. Khẽ hừ một tiếng, ha ha, ngươi lại liền ma vật đều không bằng. Như thế nào, thê tử của ngươi chết ở trong tay ai? Ngươi mệnh lại là ai cứu? Như thế nào, tưởng bắt nạt kẻ yếu thôi, ngươi loại người này liền chết đều là xa xỉ. Đối với phản bội, Vân Phi Nguyệt từ đáy lòng cáu giận. Ngón tay giơ lên, mang theo một tia lạnh lẽo, hôm nay cái ngươi cần thiết vì Trạch Dương trả giá đại giới. Phốc một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay bốc cháy lên một đoàn màu lam nhạt lửa khói, mang theo một tia lạnh băng hàn ý. Làm người cảm giác được một loại đến từ linh hồn đáng sợ. Không, không, ta không muốn chết cảm giác được tử vong tới gần. Nam tử theo bản năng tưởng lui ra phía sau, không, không muốn chết, không muốn chết. Vân Phi Nguyệt lại giống như ác ma giống nhau, chậm rãi đến gần rồi trước mắt nam tử, mang theo rõ ràng trào phúng, vừa rồi không phải rất lợi hại sao. Hiện tại không còn kịp rồi. Theo tay nàng chỉ rơi xuống. Kia một đoàn màu lam nhạt ngọn lửa tức khắc ở hắn trên người thiêu đốt lên, chỉ nghe được kia nam tử đến từ chính linh hồn lang khóc quỷ gào, thê thảm vô cùng. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt liền lại một chút không có nửa điểm biến hóa. Hơi hơi thiên đầu nhìn Khâu Trạch Dương, đối với người như vậy, ngươi lần sau nếu là lại đồng tình, nhất định hãm chúng ta với bất lợi nông nỗi, nhưng minh bạch. Trong con ngươi mang theo một tia hàn ý, âm điệu cũng lạnh băng vài phần. Khâu Trạch Dương lớn nhất ưu điểm là thiện lương, nhưng lớn nhất khuyết điểm cũng là thiện lương. Ở như vậy cường giả vi tôn thế giới, thiện lương bệnh không phải sự tình tốt. 313 chương 313, nữ nhân, ngươi quá yếu. Nữ nhân, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Kia áo đen nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, bén nhọn ngón tay hơi hơi nắm, lòng bàn tay chiều thượng, tà mị khỏe miệng mang theo quỷ dị tươi cười, đỏ đậm con ngươi lây dính một tầng không vui, âm điệu cũng hơi đề cao vài phần, quả nhiên là nữ nhân máu tương đối làm cho người ta thích đâu. Nữ nhân, nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có phản đối hắn lời nói. Như vậy ma vật, đối với máu tựa hồ so thường nhân càng vì mẫn cảm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi hơi trọn cảm, mang theo một tia cười lạnh, muốn ta máu. Như vậy muốn xem bản lĩnh của ngươi. Nói, Vân Phi Nguyệt thân hình bạo trướng, sau lưng kia trong suốt cánh thành hình, nháy mắt bay lên giữa không trung. Đi tìm chết đi. Quát lạnh một tiếng. Nàng biết, hôm nay cái này ma vật lợi hại, chỉ sợ. Chỉ là nàng càng minh bạch, chính mình tựa hồ thật sự vô pháp chống cự, chỉ là nàng cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ngón tay tốc độ kết ấn. Từng đạo linh khí thực mau ngưng tụ nơi tay đầu ngón tay đầu, phượng vũ cửu thiên. Theo này một tiếng quát nhẹ. Một đạo màu ngân bạch quang mang từ ngón tay bạo trướng mà ra, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở thổi quét mà đi. T. Cảm nhận được này mãnh liệt hơi thở. Chỉ thấy băng long sở trải qua địa phương, tức khắc tức thảo đều đọng lại, hình thành băng trụ. Giống giống kia một cái thật dài băng long, mang theo đáng sợ khí thế, mở ra thật lớn miệng, hướng tới kia hắc ý liễu nam tử cắn đi xuống. Kẻ hèn nhân loại, cũng dám cùng ta là địch, thật thật là buồn cười. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nửa híp mắt mắt. Mang theo nồng đậm khinh thường, liền điểm này bản lĩnh, bản tôn làm ngươi kiến thức một chút bổn quân cường đại đi. Theo hắn âm điệu, chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra cánh tay, một đoàn nồng đậm màu đen khí thể đem thân thể hắn bao vây dựng lên. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang bắt đầu mang theo một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất hung hăng run rẩy, màu lam băng long, màu đen sương mù, hai người va chạm phát ra từng đợt lóa mắt quang mang. Chỉ là không cần thiết một lát công phu, Vân Phi Nguyệt liền phát hiện này thật lớn băng long tiến vào xương đen lúc sau hoàn toàn biến mất. Tê nhất chiêu, không, phải nói chỉ là phòng ngự là có thể hủy hoại chính mình công kích, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt từ đáy lòng cảm giác được một loại nói không nên lời đáng sợ. Khi mắt, nhấp miệng, nàng thật sâu hút khẩu khí, ngón tay lần thứ hai tốc độ kết ấn, chút nào không dám đại ý, vũ tờ đông. Ngân châm che trời lấp đất hướng tới nam tử hung hăng rơi xuống, chỉ là như cũ giống như băng long giống nhau, đến gần rồi màu đen sương mù. Đó là hoàn toàn bao phủ. Cảm giác được chính mình sinh mệnh thu được cực đại uy hiếp. Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lúc này đã không có cơ hội lại che giấu thực lực của chính mình. Mồ hôi ở cái trán chậm rãi chạy xuôi, Khâu Trạch Dương còn lại là cho nàng mạnh mẽ ném đi vòng tay thế giới, hơi hơi trọn cảm. Tấm tắc, nữ nhân, ngươi quá yếu. Nam tử lộ ra quỷ dị tươi cười. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt biểu tình nhưng thật ra mang theo vài phần sáng sủa cùng vài phần quỷ dị. Tấm tắc, ngươi nữ nhân này có ý tứ, có ý tứ. Bản tôn thật đúng là có vài phần hứng thú đâu. Chỉ thấy kia nam tử ngón tay hơi hơi múa may, tức khắc toàn bộ hình tượng hoàn toàn biến hóa, trừ bỏ trên người như cũng là kia một tiếng đen nhánh trường bào, toàn bộ khuôn mặt cũng đã mang theo một tia nhu hòa, kia nguyên bản đỏ đậm không có trong mắt mắt kính, cũng thành thường nhân đôi mắt. Bất quá như cũng là một đôi tràn ngập tơ máu giống nhau đỏ tươi đôi mắt thôi. Tiểu diễm ướt át môi, mỏng mà gợi cảm, nhẹ nhàng giơ lên, gợi lên một tia tính gan, Thanh Tuyến cũng đã không có vừa rồi thô ếch, nhưng thật ra có vài phần tà mị, nếu là ngươi nguyện ý đi theo bản tôn không ngại cho ngươi điểm chỗ tốt, như thế nào? 314 chương 314, không muốn sống. Thực hảo. Chỗ tốt. Đi theo ngươi. Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ta đi theo ngươi vào hắc ám địa ngục, tiểu nhật tử sẽ thực hảo sao? Nói giỡn. Nhân ra chính là muốn quang minh chính đại trên mặt đất thấy ánh mặt trời có được không? Nị mạ a, mỗi ngày uống máu, thật sự thực hảo sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng đều nhịn không được rút gân, này chê cười một chút cũng không buồn cười nói. Nếu không, ngươi liền lựa chọn tử vong đi. Vừa rồi còn có chút hứa nhân khí âm điệu, một chút trở nên phá lệ âm lãnh, hàn khí. Kia một mặt tà mị tươi cười tức khắc thu liễm lên, mang theo một loại đáng sợ khí thế. Nữ nhân, ngươi nhưng không đến mức ngốc đến muốn chết đi. Theo ngươi, không bằng đi tìm chết. Hư nhẹ một tiếng. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ linh khí, lạnh lùng nói, ngươi thả thu hồi này đó không nên có tiểu tâm tư. Còn muốn động thủ. Nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn nháy mắt mở ra cánh tay, kia một đoàn nồng đậm màu đen sương mù tức khắc đủ số ngưng tụ ở hắn ngón tay, mang theo kia đáng sợ hơi thở, chậm rãi ngưng tụ thành một phen màu đen lưới hái. Lưới hái? Màu đen lưới hái? Nhìn kia màu đen thật lớn lưới hái, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộn bột một chút, đây là tượng trưng cho tử vong lưới hái, thu hoạch sinh mệnh lưới hái. Nhấp môi, hồng đôi mắt, nhưng này lại như thế nào? Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Tức khắc nàng ngón tay tốc độ kết ấn, từng đạo đáng sợ lực lượng từ thân thể của nàng bùng nổ mà ra, mang theo thật thật màu đỏ quan mang, hung hăng hướng tới kia nam tử tạp đi xuống. Ầm ầm ầm vang lớn, chỉ thấy toàn bộ mặt đất dơ lên thật thật cho bụi, cuốn vỡ vụn nham thạch nơi nơi bay múa. Oeng. Rầm rầm. Một tiếng, một lần gắt gao tới gần kia nam tử. Chỉ thấy nguyên bản báo đáp thân tình địch nam tử giờ phút này lộ ra một tia kinh ngạc, cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng, chỉ thấy hắn thân hình trốn hơi có chút chật vật, đáng chết nữ nhân, dám cùng bản tôn động thật, ngươi chết chắc rồi. Lửa giận, tức khắc ở hắn đấy lòng hừng hực thiêu đốt lên. Bén nhọn răng nanh một chút bạo trướng vài thước trường, mang theo từng trận hàn quang, con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết chi ý, hôm nay cái bản tôn thật đúng là muốn đem ngươi biến thành bản tôn đồng loại, làm ngươi thần phục ở bản tôn dưới thân. Vân Phi Nguyệt phản kháng, đem hắn nội tâm kia một cổ chấp nhất hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Nữ nhân! Nữ nhân! Hắn nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Xem bản tôn! Đương Vân Phi Nguyệt công kích hung hăng dừng ở hắn trên người, đem hắn hoàn mị siêu ý đi hề lây dính một tầng hôi, càng là làm hắn cánh tay bị thương. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép, màu đen hơi thở, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thân thể tạp rơi xuống. Phanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống dưới. Hung hăng va chạm ở trên nham thạch, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, ngón tay che lại ngực, cực lực đem ngũ tạng lục phủ thác loạn ổn định. Đau đớn, làm cái trán của nàng đều toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt lại sẽ không như thế thiện bãi cam hưu, lau làm khỏe miệng vết máu, dơ lên một mặt lạnh lùng tới cười, người, thượng cổ mà đến ma vật, kỳ thật cũng bất quá như thế. Âm điệu tuy rằng có chút suy yếu, nhưng khí thế lại như cũ cường thế. Ngón tay lần thứ hai bay nhanh kết ấn. Không muốn chết ở chỗ này, nàng liền phải nỗ lực. Nữ nhân. Khi mắt, kia nam tử sắc mặt cũng lập biến, đáng chết nữ nhân này thật đúng là không muốn sống nữa. Không biết vì sao, hắn ấy lòng ẩn ẩn lộ ra không tha. 315 chương 315, Nguyệt Nhi có nguy hiểm. Nữ nhân, bản tôn lại cho ngươi một lần cơ hội, đừng đương bản tôn cơ hội không đáng giá tiền, nếu không ngươi chỉ có chết. Không, so chết càng đáng sợ kết cục. Nam tử con ngươi kia một kia âm lãnh càng thêm nồng đậm. Phàm là hắn coi trọng đồ vật cần thiết là của hắn. Nếu là không thể được đến, hắn nhưng không ngại hoàn toàn hủy hoại. Ta còn là những lời này, có bản lĩnh ngươi liền tới đây. Hơi hơi nhắm mắt lại, dụng tâm bắt đầu cảm thụ được đốt mà ấn quy luật. Nàng biết thứ này nếu là vận dụng ở quân ngàn hoàng trong tay, tất nhiên uy lực thật lớn vô cùng. Nhưng hôm nay chính mình lại không cách nào cảm ứng, tự nhiên cũng vô pháp phát huy lớn nhất uy lực. Nhịn không được đấy lòng cũng có vài phần sốt ruột. Thăng cấp, là như thế gấp không chờ nổi sao? Huyền Minh Đại Lục, khi nào có như vậy đáng sợ ma vật xuất hiện, chẳng lẽ muốn đánh vỡ này ngàn vạn năm tới nay bình tĩnh sao? Tuyệt địa ấn. Thân hình lần thứ hai bạo khởi, đan điền tốc độ vận chuyển, cũng mệt nàng tinh thần lực biến thái sung túc, nếu không này một chút khẳng định sẽ ép khô chính mình tinh thần lực mà chết. Ngươi! Ngươi còn tới! Nhìn nàng cư nhiên không có nửa điểm nghỉ ngơi. Nay đại chiêu một lần múa may, quả thực là muốn mệnh có được không? Vang một tiếng vang lớn, không đợi hắn phản ứng lại đây. kia màu đỏ ký hiệu mang theo nồng đậm hơi thở hung hăng mà tạp hạ xuống, phanh một tiếng, hung hăng nện ở hắn trên người, chỉ thấy hắn một cái trở tay không kịp, cả người lui về phía sau vài bước. Phốc một tiếng, khoe miệng trào ra một chút tơ máu. Vươn tay, nhẹ nhàng lau làm khoe miệng tơ máu, con ngươi mang theo một tia kinh ngạc, cũng mang theo nồng đậm lửa giận, đáng chết, ngàn vạn năm tới nay, ngươi là cái thứ nhất thương ta người. Lửa giận, dưới đáy lòng thiêu đốt. Âm điệu chung cũng bắt đầu có phập phồng. Chỉ là thanh âm này trung thông cảm quá nhiều nguy hiểm, làm người nhịn không được có loại cảm giác sợ hãi. Nữ nhân, ngươi bị thương bản tôn. Không biết rốt cuộc là quá mức khiếp sợ, vẫn là quá mức phẫn nộ, con ngươi kia một đạo quang mang càng thêm lạnh lẽo vài phần, như vậy, bản tôn cũng muốn làm biết lợi hại. Chật vật thân hình hơi hơi giật giật. Con ngươi kia một cổ lạnh lẽo lần thứ hai ngưng tụ. Màu đen sương mù hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thân thể thổi quét mà đi, mang theo quỷ dị hơi thở. Quân vương. Sở Nam phát hiện quân ngàn hoàng con ngươi biến đổi, toàn bộ sắc mặt rõ ràng mang theo một tia ngập trời tức giận, nhịn không được đáy lòng một cái lo lắng, có phải hay không quân vương phi lại gặp được nguy hiểm. Hảo đi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình ra quân vương phi luôn là thực dễ dàng trêu chọc nguy hiểm. Ấn thuyết minh minh đều đã bán thần trung giai, này huyền minh đại lục hẳn là không có người có thể thương nàng, nhưng cố tình mỗi lần đều làm như vậy chật vật. Quân vương, chẳng lẽ quân vương phi lại phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Hảo đi. Hắn cảm giác quân vương phi chính là một khối tồn tại tham bảo nghi. Phàm là nàng ở địa phương, tất nhiên có quỷ dị sự tình tồn tại. Sở Nam, nếu không hôm nay cái ngươi đi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, mang theo một tia tà mị quỷ dị, quân ngàn hoàng âm điệu càng thêm thong thả, rõ ràng bên ngoài mặt trời lên cao, nhưng Sở Nam như cũ cảm giác được thân thể của mình giống như thập phần không thích hợp. Chỉ thấy Sở Nam lui ra phía sau vài bước, quân vương, vô luận như thế nào, ngài phải làm chính là bảo hộ chính mình. Hảo. Nguyệt Nhi có nguy hiểm. Chỉ thấy hắn hai chân giao điệp lên, cả người ngược lại an tĩnh dựa vào ghế bành tử thượng, lao thần khắp nơi, tựa hồ sự tình gì đều cùng hắn không quan hệ, nhưng này lời nói có rõ ràng thuyết minh hắn biết tương lai quân vương phi có thai nạn a. Vì cái gì sẽ thờ ơ đâu? 316 chương 316, mẫu thân có tiểu tà, ngoan ngoãn. Quân vương. Chân chờ nửa ngày. Sở Nam lúc này mới nhẹ nhàng hỏi, chẳng lẽ ngài không nóng nảy sao? Ma vật. Bổn quân đã cảm giác được ma vật tồn tại. Chậm rãi nhắm mắt lại, làm người nhìn không ra giờ phút này quân ngàn hoàng đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là khoe miệng kia hơi hơi câu lấy độ cung, lại rõ ràng làm người cảm giác được dựa vào đáng sợ hơi thở. Xem ra, quân vương là thật sự tức giận. Nhưng, vì sao hắn như cũ thờ ơ đâu? Quân vương, ma vật chính là ám hát sinh vật, ngàn vạn năm phía trước kia một hồi trong chiến tranh, tựa hồ sớm đã ngã xuống mới là, như thế nào? Như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện? Nhìn không được Sở Nam hơi hơi cau mày, chẳng lẽ ta lại muốn sống lại sao? Nói tới đây, Sở Nam đáy lòng có một mặt nói không nên lời quỷ dị, nói không nên lời kích động. Nhưng nửa ngày lại nhịn không được rũ xuống mày, nhưng, vô luận như thế nào, quân vương phi không thể tại đây ma vật trong tay xảy ra chuyện, hắc ám hệ sinh vật luôn luôn âm hàn đáng sợ. Nghĩ đến đây, Sở Nam lần thứ hai run rẩy một chút thân thể của mình. Một chốc một lát càng là không biết sự tình muốn như thế nào cho phải. Bổn vương quân vương phi nhưng không cần ngươi lo lắng. Phất phất tay, quân ngàn hoàng nhưng thật ra như cũ không sao cả nói, nghĩ đến, có chút người so bổn vương càng lo lắng đi, xích tà tiểu tử này cũng là hẳn là ra tới rèn luyện, đến nỗi tiểu cửu tiếp tục thủ hàn chi đi. Phúc! Một tiếng. Sở Nam cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hàn chi là địa phương nào, hắn như thế nào không biết. Đây chính là chính mình gia phụ vương tu luyện địa phương. Quân vương tu luyện này đại biểu cái gì? Tự nhiên là đại biểu nơi này đáng sợ, càng là đáng sợ địa phương, kỳ thật tu luyện lên càng là làm ít công to, nhưng xích tà còn chưa tính, tiểu cửu như vậy mềm mại nữ hoa hoa. Nhìn không được hắn yên lặng phun tảo, quân vương cũng quá tàn nhẫn, thảm không nỡ nhìn. Nữ nhân, hôm nay cái bản tôn muốn định rồi ngươi. Chỉ thấy kia nam tử mở ra ngón tay, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt bả vai bắt đi xuống. Khoe miệng mang theo nồng đậm hưng phấn. Dám can đảm thương tổn bản tôn mẫu thân, ngươi chán sống rồi sao? Liên lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ hung hăng va chạm lại đây, phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy áo đen nam tử một cái không ngại, cấp va chạm lộn một vòng trên mặt đất, vang một tiếng, hắn phía sau nham thạch sôi nổi phi lạc. Mẫu thân, ngươi dựa sau, hết thể có ta. Xích tà nho nhỏ thân thể chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, kia mềm mại âm điệu lại mang theo một tia lửa giận, viên hồ hồ tiểu cánh tay mở ra, giống như gà mái bảo hộ tiểu kê giống nhau tư thế, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng hơi hơi ấm lên. Nô, mẫu thân có tiểu tà. Tự nhiên cái gì cũng không sợ. Nhìn xích tà kia mềm mại thân thể, nàng hận không thể đem hắn ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhưng Nghĩ đến lần trước quay lại vội vàng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là một trận đau lòng. Không kịp nói thêm cái gì. Chỉ thấy Xích Tà đứng ở một bên, một tay cắm eo một tay chỉ vào Hắc Y Nam tử, mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ, là ngươi, muốn nhúc nhích bản tôn mẫu thân, ân. Ngươi tiểu, khí thế nhưng thật ra thập phần cường hãn. Đại khái dù sao cũng là thân phận duyên cớ dẫn tới hắn giờ phút này cường hãn khí thế. Ha ha ha, thật thật là buồn cười. Đương Xích Tà mới ra tới trong nháy mắt kia, mang theo kia nồng đậm khí thế đảo thật là đem hắn hoảng sợ, mà khi hắn nhìn trước mắt bất quá là vài tuổi nại hoa, đáy lòng lại là mang theo nồng đậm khinh thường, hơi hơi nâng cằm, lạnh lùng nói, nữ nhân, như vậy thật không tốt, bất quá một cái nại hoa, còn chưa đủ bản tôn tắc kẽ răng đâu. 317 chương 317, tiểu tà không đi, bồi mẫu thân. Tiểu hung dạng, bản tôn cũng là ngươi tùy ý khinh đục. Nho nhỏ con kiến, cũng dám ở bản tôn trước mặt cuồng ngạo tự đại. Chỉ thấy Xích Tà thân hình lần thứ hai dựa trước vài bước, trên người tản mát ra kia nồng đậm uy áp hơi thở. Tức khắc, toàn bộ mảnh đất ma thú đều bắt đầu co đầu rút cổ trở về. Toàn bộ chợ đêm người cũng cảm giác được Xích Tà kia đáng sợ hơi thở, thậm chí không dám đi tìm kiếm ngọn nguồn. Này, đây là cái gì hơi thở, như vậy cường đại, như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ là có người tới chọn thị phi? Chẳng lẽ là chợ đêm chi chủ tới? Chợ đêm chung người người cảm thấy bất an, nhưng lại cũng không có người dám ra tới nhìn xem rốt cuộc là sự tình gì. Mà bên này, Xích Tà toàn thân đã cấp một đoàn màu đỏ linh khí bao vây lấy, chỉ thấy hắn khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. T. Cảm nhận được Xích Tà trên người quỷ dị hơi thở. Kia nam tử sắc mặt tức khắc thay đổi lại biến, đánh giá cẩn thận trước mắt thân cao bất quá hắn đùi tiểu thí hài tử, còn kia mềm mại thanh âm, lại cố tình muốn trang đại nhân. Này rốt cuộc là như thế nào cái tồn tại? Mẫu thân, xem ta như thế nào bưng hắn gốc gác. Không đợi kia nam tử phản ứng lại đây, Xích Tà tức khắc mở ra bàn tay, một cổ hồn hậu hơi thở ở hắn bàn tay ngưng tụ, Xích Viêm Trưởng. Theo hắn kia gầm lên giận dữ, oanh một tiếng, kia nồng đậm hỏa đoàn hung hăng hướng tới kia nam tử tạp qua đi. Chỉ thấy kia bất quá bàn tay đại ngọn lửa, lại là mang theo một cổ làm người sợ hãi nóng rực hơi thở. Phàm là kia ngọn lửa trải qua địa phương, đất thượng thảo đều thiêu đốt lên. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Tránh còn không kịp, kia một đoàn ngọn lửa dừng ở nam tử trên người, tức khắc xoát một tiếng, ngọn lửa cứ như vậy thiêu đốt đi lên, đem thân thể hắn gắt gao bao vây. Mắt thấy kia một đoàn nồng đậm ngọn lửa muốn đem hắn căn ướt. Chỉ thấy ngọn lửa trung ương nhất hiện ra một đoàn điểm đen, chậm rãi bao vây lấy thân thể hắn, thực mau rút đi quần áo, nam tử cuối cùng tránh đi Xích Tà kia đáng sợ công kích, nhưng tuy là như thế, hắn toàn bộ quần áo hoàn toàn hủy diệt. Chỉ để lại mấy khối rách nát, miễn cưỡng che đậy thân thể hắn. Mà cánh tay, trên mặt, phàm là có thể nhìn đến địa phương, đều đã chỉnh màu đen, rõ ràng là thiêu. Dám can đảm khi dễ bản tôn mẫu thân, bản tôn liền phải đem ngươi nướng bờ bờ cờ ăn luôn. Tức giận khuôn mặt, lần thứ hai giơ lên kia bàn tay đại tay nhỏ, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở. Chỉ là lần này, kia nam tử rõ ràng cảm giác được Xích Tà đáng sợ. Tức khắc sắc mặt thay đổi, không đợi hắn làm khó dễ, quái dị rít gào một tiếng, đáng chết. Một ngày nào đó này thù hận ta nhất định phải trả thù. Lời nói mới vừa dứt, thân thể một cái phi túng, giống như một cổ khói đen giống nhau biến mất. Mẫu thân. Nhìn hắn nhanh như chớp chạy trốn, Xích Tà tức giận mười phần, đôi tay chống nạnh, như vậy ngu ngốc, về sau làm Xích Tà tới tấu một đốn. Tiểu Tà. Nhìn Xích Tà mềm mại khuôn mặt nhỏ, Vân Phi Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng nắm hắn tay nhỏ. Tiểu Tà, lúc này đây ngươi còn đi sao? Âm điệu chung có vài phần không tha. Cũng có vài phần lo lắng. Mẫu thân, ta lần này không đi rồi, ta muốn bồi mẫu thân. Chớp mắt to. Mang theo một tia mềm mại cùng ngoan ngoãn, nào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực. Ô ô ô, mẫu thân, tiểu tà rất nhớ ngươi, cha tốt xấu, không cho ta ra tới. Ngoan, hiện tại không phải ra tới sao. Đau lòng xoa đỉnh đầu hắn, nhìn giờ phút này rõ ràng khí thế có cường đại rồi Xích Tà, càng là một trận đau lòng. Mẫu thân, tiểu cửu lúc này cũng ra không được. Chớp mắt. Mang theo rõ ràng hưng phấn, ngươi không biết tiểu cửu này đồ tham ăn, nếu là lại không bế quan, xem nàng như thế nào thăng cấp, lại muốn như thế nào vượt qua lôi kiếp. 318 chương 318, lôi kiếp, tựa hồ thật sự thực đáng sợ. Lôi kiếp, lôi kiếp. Nghe thế hai chữ, Vân Phi Nguyệt thân thể lần thứ hai run rẩy lên y. Lôi kiếp đối với nhân loại thăng cấp đều thập phần đáng sợ, chớ có nói ma thú lôi kiếp thường thường so nhân loại muốn càng cường đại rất nhiều. Nghĩ đến đây. Vân Phi Nguyệt nhịn không được lo lắng lên, đến lúc đó nàng tiểu cửu cùng Xích Tà năng chịu đựng cái này lôi kiếp sao. Huống chi vô luận là tiểu cửu vẫn là Xích Tà đều là cường hãn tồn tại, bọn họ lôi kiếp. Không không. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt giờ phút này đáy lòng có tính kế, xem ra chính mình muốn lộng điểm đồ vật giúp bọn hắn chống cự lôi kiếp mới là. Vân nha đầu, ngươi không sao chứ? Liền lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng vọt lại đây, Nam Cửu Khanh kia tuyệt sắc dung nhan thượng tràn ngập lo lắng, toàn bộ cái trán mạo hơi mỏng mồ hôi, tiếng thở dốc có vài phần dồn dập, rõ ràng hắn cũng là đuổi theo mà đến. Chỉ là đương hắn nhìn Vân Phi Nguyệt bên người xích tà, cả người tức khắc cảm giác được thập phần không hảo. Hắn là ai? Đứng ở tại chỗ, điều chỉnh chính mình hơi thở, hơi hơi nhíu nhíu mày, theo bản năng cảm thấy là một cái cực đại uy hiếp. Ta là ai, ai cần ngươi lo? Nhìn trước mắt cực kỳ yêu nghiệt Nam Cửu Khanh, xích tà đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ không tốt cảm giác. Không được. Trước mắt này nam nhân rõ ràng đối chính mình mẫu thân có cảm giác, này cũng không phải là chuyện tốt, mẫu thân chỉ có thể là cha. Nghĩ đến đây, xích tà gắt gao nắm nắm tay, trợn tròn hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt Nam Cửu Khanh, mẫu thân là ta cùng tiểu cửu, là cha. Chỉ thấy xích tà con ngươi tràn ngập kiên định, cũng tràn ngập phòng bị. Phảng phất Nam Cửu Khanh là một cái tùy thời xông tới người ngoài, làm nhân sinh ghét. Cảm nhận được đến từ chính xích tà tức giận, Nam Cửu Khanh không thể tưởng tượng nhướng nhướng mày, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, tiểu tử này là ai? Ai cần ngươi lo? Cái này, xích tà hoàn toàn khiêu chiến lửa giận, đột nhiên đứng lên, giơ lên nho nhỏ nắm tay hung hăng hướng tới Nam Cửu Khanh tạp đi xuống phanh một tiếng vang nhỏ, tức khắc Nam Cửu Khanh mới hiểu được chính mình sai rất lợi hại. Chỉ thấy kia nho nhỏ nắm tay rơi xuống. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình hơi chút dùng linh khí phòng ngự một chút liền hảo. Nhưng tiểu tử này cư nhiên dễ dàng phá chính mình phòng ngự, một quyền nện xuống tới, hung hăng dừng ở hắn vành mắt thượng. Tức khắc hình thành một cái quầng thâm mắt. Đáng sợ nhất chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này cư nhiên vô dụng linh khí, bất quá là dùng không đến nửa thành dã man chi lực. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, một hồi cha ta tới, ngươi liền chạy bất động. Ngạo Kiều nâng cằm, nghĩ đến quân ngàn hoàng, xích tà đáy lòng tràn đầy đều là ngạo kiều. Mẫu thân, tiểu tử này cũng không phải là người tốt, ngươi cũng không thể cùng hắn đi, cha sẽ thương tâm. Phúc! Xích tà lời này thiếu chút nữa làm Vân Phi Nguyệt cười phun. Nhìn trước mắt không đủ 6 tuổi nãi hoa cư nhiên đem Nam Cửu Khanh xưng là tiểu tử. Hào đi, tuy rằng nói xích tà tuổi tác rất lớn, nhưng rốt cuộc sớm phong ấn, kỳ thật hắn nói trắng ra là cũng bất quá là cái nãi hoa thôi. Càng làm cho nàng cười khổ không được chính là, nàng thần mã thời điểm nói qua muốn cùng Nam Cửu Khanh đi rồi. Tiểu tà! Mẫu thân khi nào muốn cùng hắn đi rồi? Ta liền nói, cha như vậy cường đại, mẫu thân như thế nào sẽ không nhãn lực nột? Nghe được chính mình yêu cầu đáp án, xích ta lộ ra kiểu nộn tươi cười, lúc này mới lần thứ hai chui đầu vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực làm nũng lên. Nhìn trước mắt này hài hòa một màn, Nam Cửu Khanh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự thực mất mát. Chỉ là trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, nguyên bản ta đã sớm có thể đi theo ngươi. Bất quá đi theo kia lão giả mà đi thám tử, nhưng thật ra nói lão nhân kia ra điểm sự tình, cho nên câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói. Bất quá Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ không tốt cảm giác. 319 chương 319, Đông Dương Thảo. Nam Cửu Khanh cường đại, tuy rằng không thể cùng biến thái người so, nhưng xác xác thật thật tại đây Huyền Minh đại lục tới nói là cái không tồi cường giả. Hắn đều sẽ kéo dài lâu như vậy mới tới rồi, như vậy trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi hơi hiện lên một tia lo lắng, như thế nào, còn có Nam thiếu đoàn trưởng vô pháp giải quyết sự tình sao? Hơi hơi nhấp môi, chậm rãi hỏi. Cũng không phải là sao. Nhún nhún vai, Nam Cửu Khanh tuy rằng ngẫu nhiên sẽ thập phần yêu nghiệt, cũng sẽ thập phần rêu rao, nhưng hắn lại trước nay sẽ không khinh địch, cũng sẽ không ở đại sự thượng sàng bậy là được, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, người tới tựa hồ là vì cướp đoạt lao giả tôn tử. Cái gì? Đoạt nhân gia tôn tử? Giận. Cái dạng gì người đều có sao? Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo một tia cổ quái, tiểu tử này đều là như vậy ốm yếu, đoạt đi cũng vô dụng, chẳng lẽ tiểu tử này thân phận có vấn đề không thành? Chần chờ nửa ngày, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi hỏi, ngươi cũng quá để mắt ta. Lộ ra một cái khóc xã tươi cười, Nam Cửu Khanh chậm rãi thở dài, việc này ta liền không biết rốt cuộc có cái gì cổ quái, bất quá ta liền nhìn ngươi giống như thực để ý kia lão giả sinh tử, rốt cuộc kia dược thảo. Nga, đúng rồi, kia dược thảo cái gì tác dụng? Tác dụng? Ngần ngươi. Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi nói, ngươi có biết lôi kiếp? Lôi kiếp? Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh đáy lòng hoàn toàn hưng phấn bài phần, đôi mắt đều mang theo một tia ánh sáng, chẳng lẽ nói thứ này có thể trước tiên làm người trải qua lôi kiếp không thành? Nam Cửu Khanh này cường đại bổ não, một chút làm Vân Phi Nguyệt cũng đốc. Thằng ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa phun một búng máu, con ngươi hơi hơi cong. Khóe miệng cũng giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, này tươi cười là như thế chân thật, như thế ôn hòa, nhưng thật ra làm Nam Cửu Khanh xem thẳng. Chỉ là Vân Phi Nguyệt lại không có nảy phân cảm giác. Ngón tay vươn tay, đem xích tà kéo vào chính mình trong lòng ngực, chậm rãi sửa sang lại hắn vật áo, lúc này mới nói, thứ này kêu Đông Dương Thảo. Đông Dương Thảo hiệu quả kỳ thật cùng tên chút nào không quan hệ, bất quá ta tưởng ngươi cũng biết đại khái tác dụng đi. Đông Dương Thảo. Đông Dương Thảo. Tuy là giờ phút này chút nào sẽ không luyện chế đan dược Nam Cửu Khanh tựa hồ cũng biết này tác dụng. Nhịn không được đấy lòng cũng run rẩy lên, nghe nói Đông Dương Thảo có cực đại chỗ tốt, ăn vào người linh khí sẽ càng nồng đậm, thăng cấp tốc độ cũng tương đối mau, hơn nữa có thể càng thêm củng cố. Nhưng Đông Dương Thảo lại là thập phần khó được đồ vật, cả cái đại lục nghe nói ra bất quá là như vậy mới chỉ. Thiên A. Đông Dương Thảo. Trong lời đồn dùng quá Đông Dương Thảo người đều thành cao thủ hảo không ha? Không đúng, nếu là đúng như cùng trong truyền thuyết như vậy, vì cái gì kia tiểu tử ăn cư nhiên vô dụng. Trận tròn hai mắt, Nam Cửu Khanh đáy lòng cũng thập phần nghi hoặc. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đông Dương Thảo tác dụng xác thật giống như ngươi nói. Chậm rãi đứng lên, lôi kéo xích tà tay nhỏ, hướng tới chợ đêm lần thứ hai đi qua, chỉ thấy nàng chậm rãi nói. Bất quá Đông Dương Thảo với ta mà nói lớn nhất hiệu quả là luyện chế đan dược, thế xích tà cùng tiểu cửu chống cự lôi kiếp thôi. Đông Dương Thảo cố nhiên thực hảo, nhưng rốt cuộc xích tà cùng tiểu cửu là đáng sợ tồn tại, nếu là có thể có xích Dương Thảo cùng Hàn Nguyệt Thảo, chỉ sợ dược hiệu mới có thể càng tốt vài lần. Nghĩ đến đây, nàng lần thứ hai từ từ thở dài, đi thôi, muốn biết kia tiểu tử sinh tử, chúng ta đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói thêm gì. Nàng chỉ là cảm thấy có lẽ bọn họ có thể phát hiện Đông Dương Thảo, không chừng cũng có mặt khác hai loại thảo dược tồn tại đi. 320 chương 320, quỷ dị không khí. Hôm nay toàn bộ chợ đêm tổng cảm thấy có loại quỷ dị. Chậm rãi đi theo Vân Phi Nguyệt phía sau, Nam Cửu Khanh cau mày, dao động quá lợi hại, tựa hồ đều không phải không thuộc về này huyền minh đại lục hơi thở, ít nhất có tam bát người. Nói nơi này, Nam Cửu Khanh đáy lòng càng là chần chờ. Khi nào? Huyền Minh Đại Lục sẽ phát hiện như vậy đáng sợ hơi thở. Này rốt cuộc đối Huyền Minh Đại Lục sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả đâu? Chẳng lẽ hôm nay cùng muốn cướp đoạt kia tiểu tử người cũng thực quỷ dị sao? Là. Gật gật đầu, Nam Cửu Khanh chậm rãi nói, nếu không phải lúc ấy chúng ta chuẩn bị sung túc, không chừng ta này nói tới đây, hắn con ngươi ảm đạm vài phần, đáy lòng có một tia lo lắng. Tổng cảm thấy Huyền Minh Đại Lục an tĩnh tựa hồ duy trì không được bao lâu. Nhưng rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Ngươi bị thương. Vân Phi Nguyệt như cũ nắm xích tà cũng không có quay đầu lại, âm điệu vẫn là như thế đạm mạc, không phập phồng, có quá nhiều sự tình không phải ngươi ta có thể khống chế, ngươi phải làm chính là tốc độ thăng cấp. Ta đảo cũng tưởng a, vì sao không nỗ lực? Hiện giờ ta liền tính tưởng bế quan, chỉ sợ cũng là nói tới đây, Nam Cửu Khanh con ngươi hiện lên một tia đau đớn, phụ thân thân thể phỏng trừng chịu không nổi một năm, ta cần thiết tìm được hắn yêu cầu thuốc viên. Là nha. Phụ thân hắn. Nếu không phải như vậy, kỳ thật hắn cũng không nhất định có cơ hội nhận thức trước mắt cái này làm cho hắn động tâm, rồi lại không thể được đến thiếu nữ. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi lần thứ hai ảm đạm vài phần, ánh mắt hơi hơi rời đi, nhìn về phía xa truyền. Phụ thân ngươi tình huống như thế nào? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt Tâm cũng là cả kinh, xem ra này ngạo ương dòng binh đoàn đoàn trưởng hẳn là thập phần nghiêm trọng mới là, bằng không một cái thiếu đoàn trưởng nơi nào sẽ như thế nơi nơi vân du tứ hải giống nhau đâu. Phụ thân nửa năm trước cho người ta đả thương, hiện giờ gân mạch đứt đoạn, đan điền cũng hủy không sai biệt lắm, sợ là kiếp này đều chỉ có thể phế vật hai cái tử Nam Cửu Khanh như thế nào cũng vô pháp mở miệng, chỉ có thể từ từ thở dài, dù sao, có thể làm phụ thân tồn tại liền so cái gì cũng tốt. Nói tới đây, Nam Cửu Khanh sắc mặt lần thứ hai ảm đạm vài phần. Khoe miệng câu lấy một tia ẩn ẩn bất đắc dĩ. Nhìn hắn mất mát ánh mắt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn không tha, rốt cuộc cũng coi như là huynh đệ, nửa ngày không bằng chờ ta sự tình hảo lúc sau, tùy ngươi đi một chuyến đi, thế nào ta cũng là trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão. Ngươi, ngươi nguyện ý. Nghe được lời này, chỉ thấy Nam Cửu Khanh ánh mắt nhi sáng ngời, tức khắc cả người đều thoải mái vài phần, kia đảo cũng không khách khí. Cho ngươi, tùy tay ném một bình nhỏ đan dược, này đối với ngươi đột phá thăng cấp có chỗ lợi, đến nỗi thương thế của ngươi, cũng không phải cái gì đại sự. Gắt gao nắm này một bình nhỏ mớn, nhìn kia đan dược, cảm nhận được này nồng đậm hơi thở. Nghe Vân Phi Nguyệt giải thích, đáy lòng xuất hiện ra một cổ nói không nên lời kích động, chỉ là con ngươi như cũ bình tĩnh. Có chút cảm tạ, không cần treo ở bên miệng. Ra ra, ta không có việc gì, không có việc gì đâu. Chỉ thấy kia tiểu tử mềm mại treo ở lão giả trên người, con ngươi lập lòe một mảnh u ám, cả người vàng như nến nửa điểm cũng không khỏe mạnh, làm người nhìn thập phần đau lòng, chỉ thấy hắn kia gầy gầy tay nhỏ vướt ve láo giả khuôn mặt, ra ra, ngài không lo lắng, không lo lắng. Hảo, bé ngoan, ra ra không lo lắng, không lo lắng. Vươn tay, lau làm khỏe mắt nước mắt. Lão giả đáy lòng có quá nhiều bất lực. 321 chương 321, hán. Hán cư nhiên chỉ là một gốc cây dược. Ra ra, không sợ, không sợ, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngoan, ra ra không sợ. Ôm hắn nhỏ yếu thân mình, lão giả trên mặt tràn ngập hiền từ, chỉ là nghĩ đến vừa rồi đuổi giết, nhịn không được thân thể hắn đều đang run rẩy. Mấy năm nay kỳ thật hắn sớm đã thói quen như vậy đuổi giết, hắn cũng không hiểu, chính mình tôn tử rốt cuộc đắc tội người nào. Lại rốt cuộc là vì sao nhiều người như vậy muốn cướp hắn đâu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đốc. Không biết qua bao lâu, bên hai truyền đến một trận tiếng bước chân. Tức khắc đưa tới lão giả sắc mặt đột biến, thực mau hắn cảnh giác đem kia tiểu tử ôm ở trong ngực, chuẩn bị rời đi. Lão nhân gia, đừng sợ, là ta. Thực mau, một bộ bạch y Liễu Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi đến, ngồi xổm lão giả bên người, nhìn trong lòng ngực hài tử, nhẹ nhàng nói, làm ta cấp hài tử nhìn xem, tốt không? Nhìn hài tử kia một đôi u ám ánh mắt, nhịn không được nàng đáy lòng cũng mềm vài phần. Chỉ thấy xích ta đi qua, đột nhiên lôi kéo kia tiểu tử thủ đoạn. Một chút đem lão giả cùng tiểu tử đều sợ hãi, ngươi, ngươi, xích ta, làm sao vậy? Nhìn xích tà kia nghiêm túc bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một cái giật mình, hắn rốt cuộc làm sao vậy? A, mẫu thân. Nghe vậy, xích tà lắc đầu, thiên chân vô tà nói, mẫu thân không phải ngài phải cho tiểu đệ đệ xem bệnh sao? Tiểu ta bất quá là nhìn hắn hảo đáng thương bộ dáng. Chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội. Hảo đi, hắn lại không phải đan dược sư. Hảo đi, hắn cũng không phải y y sư. Tự nhiên không thể nói cái thứ gì ra tới là được. Ngươi. Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết xích tà kia tiểu dạng, nhịn không được từ từ thở dài, chậm rãi nói, vậy ngươi trước tránh ra, đừng làm trở ngại nhân ra. Nói, nhẹ nhàng đem xích tà đặt ở phía sau, xin lỗi nhìn lão giả. Không có việc gì, không có việc gì. Lão giả nhìn như vậy, tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Chỉ là xích tà kia một tiếng mẫu thân, lại cũng làm lão giả minh bạch, trước mắt này cũng không phải thiếu niên, mà là nữ tử. Ngoan, làm ta nhìn xem ngươi, hảo sao? Vân Phi Nguyệt ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng lôi kéo lão giả trong lòng ngực hài tử, nhu nhu nói, đừng sợ, ta liền nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi. Nô. Tốt. Chần chờ một lát, nhìn về phía lão giả, chỉ thấy hắn gật gật đầu, lúc này mới đồng ý xuống dưới. Thời gian một chút sói mòn, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng lại càng thêm nhấp vài phần, trên trán ẩn ẩn mang theo vài phần mồ hôi, chỉ thấy nàng đem chính mình một mạt linh khí đưa vào thân thể hắn, chậm rãi dọc theo hắn kinh mạch kiểm tra rồi một phen. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Lão nhân gia, nhà ngươi hải tử kinh mạch cấp độ chứ, đến nỗi nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì ăn quá nhiều thuốc bổ. Hắc một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt đột nhiên có loại, ngươi là thổ hào, ngươi tuyệt đối là thổ hào cảm giác. Nị mạ a. Như vậy khó được Đông Dương Thảo, tại đây tiểu tử trong miệng thành cỏ dại. Cỏ dại, có hay không? Ăn quá bổ. Hiển nhiên lão giả không có phản ứng lại đây, chính mình sinh hoạt điều kiện như vậy kém, thường xuyên làm hải tử ăn cỏ dại. Đã thập phần thực xin lỗi. Không đúng, đột nhiên lão giả lại tựa hồ minh bạch, tức khắc nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, cô nương, ngài nói quá bổ, chẳng lẽ là nói kia một gốc cây hình thù kỳ quái thảo. Đúng vậy, đây là Đông Dương Thảo. Oanh một tiếng vang lớn. Lão giả trong óc đều nở hoa rồi. Đông Dương Thảo, nhà hắn tôn tử mỗi ngày ăn Đông Dương Thảo. Hảo đi, hắn cảm giác được chính mình cũng vô pháp tiếp nhận rồi. Nam Cửu Khanh sớm đã ngốc ở tại chỗ. Làm nửa ngày nhân gia không phải quá nghèo. Mà là quá giàu có, là ý tứ này. 322 chương 322, ô ô ô, thật sự không thể ăn sao. Tiểu tà, đem sự tình đại khái cùng lão giả nói một chút, Vân Phi Nguyệt cũng liền lôi kéo xích tà chậm rãi đi ra, cùng ta nói, rốt cuộc là sự tình gì. Đừng nói ngươi cái gì cũng chưa phát hiện đi. Hơi hơi híp mắt Vân Phi Nguyệt đấy lòng có loại cảm giác bất an. Mẫu thân, tiểu tử này không có biện pháp cứu, có thể tồn tại thì tốt rồi. Dầu miệng nhỏ. Xích tà khỏe miệng lại là để lại một chuỗi nước miếng. Hiện lên một tia không tha, hình như là chính mình trong miệng đồ ăn chạy, ô ô ô, nhân gia thật sự rất muốn ăn nói. Nghĩ đến đây, chỉ thấy xích tà con ngươi vừa động, nếu không, mẫu thân dù sao tiểu tử này sẽ cho người ăn, không bằng cấp tiểu tà ăn đi. Phúc, ngươi lại nói bậy. Trừng mắt nhìn xích tà liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào ở hắn trên người cảm giác rất lớn dược vị. Hảo đi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thành đan dược sư, cho nên cái gì đều có thể cảm giác được dược vị. Vẫn là nói bởi vì tiểu tử này ăn nhiều dược liệu, cho nên mới sẽ. Khá vậy không đúng a? Rõ ràng tiểu tử này làm người cảm thấy bản thân chính là một gốc cây dược liệu được không? Mẫu thân, ngài đều đã biết, hắn là một gốc cây dược, dược dược mà thôi. Không phải người. Trận trắng mắt, bất quá là thành hình dược liệu thôi, thật thật là đáng tiếc, nghĩ đến đây, Xích Tạ như cũ có một mặt nhàn nhạt mất mát. Hào đi, dược liệu, dược liệu. Mặc niệm mười biến, như vậy trong lòng liền bình tĩnh. Hảo, ngươi cũng không cần luôn muốn ăn, muốn cái gì đan dược mẫu thân sẽ cho ngươi, như vậy còn không được sao. Lôi kéo hắn tay nhỏ, Vân Phi Nguyệt gần từng chữ một chậm rãi nói, chỉ là hắn tồn tại, thế tất khiến cho không cần thiết phiền toái là được. Lão nhân kia căn bản thủ không được hắn, sớm hay muộn phải cho người hại. Cho ta thu hồi này đó tâm tư. Vân Phi Nguyệt mày một trọn, mang theo một chút giận tái đi, hung hăng chọc một chút hắn chán, ăn ăn ăn, liền sẽ ăn, hắn chính là sống sờ sờ người, ngươi như thế nào ăn hạ. Xích Tà nghe được lời này, dầu kia phấn đô đô cái miệng nhỏ, trận trắng mắt, mẫu thân, ta biết rồi. Hảo đi, hắn là tham ăn điểm, khá vậy không đến mức thật sự đem kia tiểu tử cấp ăn đi. Ngươi, các ngươi có thể cứu cứu ta tử tử sao? Đột nhiên, lão giả một phen hung hăng quỳ trên mặt đất, mang theo vẻ mặt đau thương. Vân Phi Nguyệt cả kinh lập tức dùng tay trộn lẫn đỡ lão giả, hà tất quỳ nói chuyện đâu. Có nói cái gì nói thẳng là được. Thở dài, lão giả cũng không có kiên trì quỳ, chậm rãi mở miệng nói, ta không nghĩ tới tử tử cư nhiên là thành hình dược liệu. Lúc trước kiểm trở về thời điểm mới như vậy một chút đại. Nói, lão giả dùng tay khoa tay múa chân lên. Con ngươi hàm chứa nước mắt. Lão giả trên mặt lại là lộ ra hiền từ cùng không tha, hắn như vậy ngoan ngoãn, như vậy nghe lời, luôn là có thể ở lão nhân ta không có phương tiện thời điểm làm rất nhiều chuyện, hắn còn nhỏ a, thật sự còn nhỏ. Thức mau, chỉ thấy lão giả chậm rãi nói bọn họ ở chung sự tình. Trong mắt lệ quang lập lòe, lại cũng không có dễ dàng lưu lạc xuống dưới. Cô nương, tiểu thiếu gia, cầu xin các người, cứu cứu tử tử đi, ta biết, các người nhất định có biện pháp. Uy, ngươi liền không lo lắng ta đem nhà ngươi tử tử ăn luôn. Xích Tà trợn tròn con ngươi, mang theo một tia không thể tưởng tượng, nghĩ đến ngươi cũng nghe tới rồi, hắn là dược nhân, với ta mà nói, là mỹ vị, không, không chỉ là mỹ vị. Nói, Xích Tà cố ý đem đầu lưới nhi liếm quá môi, mang theo một tia tham lam biểu tình. Tức khắc lao giả sắc mặt cũng đi theo thay đổi lại biến, cả người đều bày biện ra một cổ sợ hãi. 323 chương 323, dược nhân, lưu trữ giống như cũng là có thể. Ta tin tưởng các ngươi. Thật sâu hút khẩu khí, kia lão giả lẳng lặng nhìn Xích Tà. Rốt cuộc trải qua mưa gió, kỳ thật xem người nhưng thật ra có vài phần nhãn lực, trước mắt này manh ngốc ngốc tiểu công tử, nhìn qua tựa hồ thật là ở tham lam, nhưng hắn lại cũng nhìn ra hắn thiện lương bản tính, huống chi Vân Phi Nguyệt cũng là nhân loại đâu. Hơi hơi nắm nắm tay, chỉ cần các ngươi có thể thu lưu tử tử. Lão nhân ta nguyện ý phụng hiến ra hết thảy. Không thể. Lắc đầu, tử tử tồn tại thế tất nên đón phiền thoái, ngươi thật là muốn đem hắn tặng cho ta. Là. Hảo. Thật sâu hút khẩu khí, lẳng lặng nhìn trước mắt lão giả, bất quá, ngươi tu vi quá thấp, đánh giá tồn tại thời gian cũng không nhiều lắm, từ ngươi thể chất nhìn ra được, ngươi đã tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác. Tuy rằng nói huyền minh đại lục người tồn tại sẽ so người bình thường lâu dài. Khá vậy gần là hơi chút lâu dài thôi. Nhưng trước mắt này lão giả hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì tu vi, tự nhiên cũng tới rồi sống thọ và chết tại nhà nhật tử, đây là ai cũng vô pháp thay đổi vận mệnh. Cô nương, kia đa tạ ngươi. Ngươi? Ai? Thở dài, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía trước mắt lão giả, về sau nói, ta đáp ứng ngươi chính là, chờ ngươi đi lúc sau, nhất định sẽ đem hắn mang đi. Ngươi, thật muốn đem kia tiểu tử mang theo trên người. Nhìn Vân Phi Nguyệt không nhanh không chậm nắm Xích Tà chậm rãi đi ở chính mình trước mắt. Nam Cửu Khanh từ từ thở dài, con ngươi có một chút buông lỏng, như vậy nữ tử tựa hồ thật sự không giống người thường. Không biết vì sao, hắn càng thêm vô pháp khống chế chính mình tim đập. Rõ ràng biết nàng không có khả năng thuộc về chính mình. Nhưng, thôi, đại khái đây là số mệnh. Tử tử cũng bất quá là cái vô tội hài tử, ta vừa rồi nhìn kỹ, kia lão giả đánh giá cũng sống không được mấy ngày. Rũ xuống mí mắt, tuy rằng nàng là có biện pháp làm kia lão giả sống lâu mấy ngày, nhưng tồn tại cũng chỉ là như vậy mấy ngày thôi. Cần gì phải cho nhân ra hy vọng. Rốt cuộc, không có hy vọng mới sẽ không tồn tại thất vọng. Nam Cửu Khanh, ngươi đi về trước đi, chờ ta đi tìm ngươi. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn không chung phương hướng, về sau nhàn nhạt nói, tổng như vậy nơi nơi phiêu đãng cũng không ở biện pháp, hắn bên người tổng phải có cá nhân thủ, ngươi nói đi. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh tâm lột bột một chút. Thức mau, hắn chậm rãi gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Trầm mặc. Trừ bỏ trầm mặc, Nam Cửu Khanh cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái cảm kích tươi cười, ta đây đi trước, nếu là ngươi không nóng nảy, không ngại lại chờ hai ngày lúc sau nơi này có một cái đại hình đấu giá hội, không chừng sẽ có ngươi yêu cầu đổ vật. Như thế, ta đảo thật là muốn lưu lại nhìn xem đâu. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra nhiều vài phần vui sướng, rốt cuộc đấu giá hội như vậy địa phương, tóm lại là có không ít đồ vật, hai tròng mắt hơi lượng, cả người cũng hưng phấn vài phần, như vậy nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi. Hảo, ta đây thật đi rồi. Chần chờ nửa ngày, lời nói vẫn là không có nói ra, có lẽ như vậy chính là tốt nhất. Mẫu thân, Xích Ta bất mãn rổ cái miệng nhỏ, kéo kéo Vân Phi Nguyệt vào áo, ngài thật muốn lưu lại sao? Nhân gia muốn nhìn cha. Trước mắt to, mang theo một tia khẩn cầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Xích Tà này biểu tình một chút làm Vân Phi Nguyệt cũng mềm xuống dưới. Ngồi xổm hắn trước mặt, nắm hắn tay nhỏ, như thế nào, tiểu tà không thích này chợ đêm sao. 324 chương 324, ám hắc hơi thở, ám hắc ma vương. Mẫu thân nếu là thích, tiểu tà cũng thích. Cao mày, Xích Tà tựa hồ hạ trọng đại quyết tâm, dù sao, tiểu tà đi theo mẫu thân ở bên nhau. Tay nhỏ gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, mày lại là nhăn lại, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nơi này có một cổ đáng sợ hơi thở. Bất quá, hắn là ai? Hắn chính là truyền kỳ đế thú. Cao quý huyết thống, quả quyết sẽ không sợ hãi này những đồ vật. Tiểu ta, không có việc gì, mẫu thân sẽ không làm ngươi một người đi rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, lôi kéo hắn tay nhỏ, hơi hơi cười cười. Toàn bộ chợ đêm, tuy rằng là từ phía dưới thông đạo mà đến, nhưng hắn lại cũng là một khác phiên thiên địa, đảo cũng không phải tầng hầm ngầm, chỉ là thông qua này thông đạo không biết tới rồi kinh thành cái gì vị trí thôi. Non xanh nước biếc. Trong sáng không trung, trắng tinh đám mây. Nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Mẫu thân, ngài có tiểu tạ ở. Mềm mại cánh tay, vòng Vân Phi Nguyệt cổ, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thuận tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực, lộ ra một mặt cười nhạt, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, dù sao này đấu giá hội tựa hồ còn có chút thời gian. Trong mắt Nhi vừa chuyển, Xích Tà trong lòng có sôi trào cảm giác. Từ cấp quân ngàn hoàng ném ở thần sát lĩnh vực lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở đoạn hồn nơi không phải tu luyện bế quan. Chính là mang tiểu cửu này lại hoa tử, muốn nói lên, hắn đảo cũng có vài phần tưởng niệm tiểu cửu, cũng không biết kia hoa nhi hiện tại như thế nào. Hào đi, hiển nhiên Xích Tà chính mình giống như cũng không ý thức được chính mình cũng bất quá là một cái lại hoa được không. Toàn bộ chợ đêm, liền giống như cố thành giống nhau, là một cái độc lập sửa sang lại. Cũng không phải nói khai ở kinh thành ngầm. Phóng nhãn nhìn lại, quanh mình một mảnh liên miên phập phồng sơn, cao ngất nhập thiên, mà chợ đêm còn lại là ở vào trong núi ương này một mảnh đất bằng. Diện tích tương đương quảng đại. Đứng ở khách điếm cửa duỗi một cái lười eo, một thân phi y hiểu Vân Phi Nguyệt phá lệ tiếu lệ, Xích Tà còn lại là ngoan ngoan nắm tay nàng, cũng đi theo duỗi một cái đại đại lười eo, mẫu thân, không bằng hôm nay cái liền từ nơi này bắt đầu đi dạo đi. Chớp manh manh mắt to. Xích Tà lòng tràn đầy đều là hưng phấn, chờ chợ đêm đấu giá hội, ít nhất còn có 5 ngày, như vậy chúng ta đủ lang bạt một phen. Đôi tay nắm nắm tay, toàn bộ con ngươi tản mát ra hưng phấn quan mang. Hắn giống như có chút nắm tay ngứa. Đã lâu không có cùng người khoa tay múa chân. Như thế đó là dựa vào ngươi. Gật gật đầu, đối với điểm này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có bất luận cái gì bắt bẻ, tùy ý Xích Tà tung tăng nhảy nhót hướng tới phía trước đi qua. Ai, ai, cô nương. Liền lúc này, điếm tiểu nhị nhịn không được kêu to lên, trên mặt mang theo một tia quỷ dị lo lắng, ngài đây là muốn một người đi thám hiểm không thành. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, hắn ấy lòng nhịn không được lo lắng vài phần. Ngài là lần đầu tiên tới chợ đêm đi. Tiểu nhân nói cho ngài, bên kia một mảnh núi non là huyền nhai tuyệt bích, đầu tiêu đáng sợ, huống chi bên kia nghe nói giam giữ một tôn thuộc về ám hắc hệ ma vương, nếu là đem hắn trọc, cũng không phải là hảo ngoạn. Nói tới đây, kia tiểu nhị sắc mặt lần thứ hai kinh biến. Toàn bộ thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Uy, ngươi đều nói là đóng lại, kia có cái gì đáng sợ? Chỉ thấy Xích Tà vẻ mặt không thèm để ý nói. Chỉ là nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt đều sáng sủa lên, ám hắc hệ ma đầu. Này rốt cuộc là thứ gì, nếu là có thể khế ước, chẳng lẽ chính mình lại muốn thăng cấp không thành. Nghĩ vậy chút, nàng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới máu đều đi theo sôi trào lên. 325 chương 325, Hiệp hội lính đánh thuê, tựa hồ khen thưởng không tồi. Đầu lưỡi theo bản năng liếm liếm miệng mình, mang theo một tia hưng phấn, nhẹ nhàng hỏi, cũng không phải là sao, đều giam giữ, còn có thể nhiều đáng sợ sao. Ai? Cô nương, ta như vậy cùng ngươi nói đi, này ma đầu quá lợi hại, liền tính là giam giữ, nghe nói tới gần hắn phạm vi trăm dặm cũng chưa người ma thú, có thể thấy được hắn rốt cuộc nhiều đáng sợ. Nói kia điếm tiểu nhị đầu cũng nhịn không được rụt rụt. Phảng phất thật sự thấy được kia ma đầu giống nhau. toàn thân một cái lạnh run, ta khuyên cô nương vẫn là đi địa phương khác rèn luyện, muốn nói lên, chúng ta nơi này rèn luyện địa phương rất nhiều, nghĩ đến cô nương nhất định thích. Không được, đa tạ vị này tiểu ca. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đưa qua nhất định ngân nguyên bảo, bất quá, vẫn là đa tạ tiểu ca hảo ý, nơi này ta là cần thiết đi xem. Con ngươi sáng long lanh, nghĩ đến chính mình không chừng có thể thăng cấp, đáy lòng nhưng thật ra đặc biệt hưng phấn. Cô nương, ngài liền không suy xét sao? Nhìn nàng kia hưng phấn bộ dáng, điếm tiểu nhị cũng là kinh ngạc. Ân, không có gì hảo suy xét. Kia, cô nương, dù sao ngài đều phải đi nơi này, không bằng đi tiếp cái lính đánh thuê nhiệm vụ, không chừng có không tồi thu hoạch. Nghe nói gần nhất chợ đêm tới một cái đại lão bản, nói là muốn cụt tay trong núi đầu hát thủy. Cụt tay sơn tự nhiên chính là nói vừa rồi có ma đầu sơn. Chỉ là này hát thủy. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt hỏi, nhưng nói chính là có thể trị bách bệnh hát thủy. Nếu là chính mình vận khí tốt, không chừng còn có thể tìm kiếm đến hát thủy chi tinh. Như vậy đối nam cửu khanh phụ thân nguyên nhân bệnh có lẽ nhiều vài phần nắm chắc. Hát thủy chi tinh, tự nhiên là dựng dục ở hát thủy bên trong. Này hát thủy cũng không phải người thông thường nói ô nhiễm dẫn tới có mùi thối hát thủy, mà là trời sinh đó là màu đen thủy, tản ra một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Nghe nói hát thủy không chỉ là có thể trị liệu bách bệnh, còn có thể làm người thăng cấp, dùng hát thủy dưỡng dục dược liệu, sẽ càng nồng đậm vài phần. Dược hiệu cũng muốn tốt hơn không biết nhiều ít. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhấp môi nhẹ nhàng nói, như vậy, ở địa phương nào tiếp nhiệm vụ đâu? Có hát thủy. Tự nhiên có hát thủy chi tinh. Như vậy, hát thủy chi tinh là nàng nhất định phải được đồ vật, chi bằng thuận tiện làm nhiệm vụ, nhìn xem có thể có chỗ tốt gì. Cô nương, ngài hướng tới bên này trực tiếp qua đi, không cần chuyển biến, thẳng đến nhìn đến hiệp hội lính đánh thuê này thẻ bài, là được, bên kia là tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ địa phương. Thức mau, điếm tiểu nhị nhiệt tâm chỉ đạo lên. Trong tay cầm bạc, hắn ấy lòng cũng là hưng phấn vài phần. Có hắn chỉ đạo, Vân Phi Nguyệt thực mau mang theo xích tà tới rồi hiệp hội lính đánh thuê. Chỉ thấy hiệp hội lính đánh thuê cấu tạo tương đương đơn giản, cửa một chương cao cao đài thượng bãi đầy quyển sách, chỉ thấy vài vị cô nương phụ trách lính đánh thuê nhiệm vụ đăng cơ cùng tuyên bố. Đi, chúng ta đi xem. Thức mau, chỉ thấy một khối bảng đen thượng dán đầy các loại lính đánh thuê nhiệm vụ, chung quanh còn lại là đôi không ít lính đánh thuê, trong đó lấy thanh tráng niên nam tử chiếm đa số. Vân Phi Nguyệt đến gần rồi bảng đen, lúc này mới phát hiện trong đó có một đạo lính đánh thuê nhiệm vụ cấp ngoại loa mắt, màu đỏ chữ viết. Tuyên bố nhiệm vụ trang giấy chiếm bảng đen rất lớn diện tích, chỉ thấy trang giấy hơi có chút ấu vàng, thực hiển nhiên là bảy thời gian rất lâu, nhưng không ai dám tiếp nhiệm vụ. Mẫu thân, xem ra đây là vừa rồi tiểu nhị nói nhiệm vụ đi. Chớp manh manh đắt mắt to, xích tà mềm mại nói, mẫu thân, thật sự muốn đi sao? Đi, vì sao không đi? Cẩn thận nhìn nhiệm vụ, duỗi tay liền đem nhiệm vụ bóc xuống dưới, mang theo một mặt nhất định phải được. 326 chương 326, Hát thủy chi tinh. Cô nương, ngươi nhưng đừng loạn tiếp nhiệm vụ, nhìn ngươi còn trẻ, hài tử lại như vậy tiểu, nhiệm vụ này kỳ thật trước kia cũng có không ít người tiếp nhận, đáng tiếc à, khen thưởng tuy rằng dụ hoặc người, nhưng rốt cuộc mệnh cũng chưa, khen thưởng có cái gì tốt. Cũng không phải là nha, cô nương, vẫn là tự hỏi rõ ràng đang nói đi. Cô nương, này hát thủy cũng không phải là giống nhau đồ vật, chứ không nói nó bản thân nguy hiểm, chính là đi cụt tay trong núi ương cũng là ma thú thật mạnh, huống chi kia trung ương còn đóng lại một cái hắc ám hệ ác ma đâu. Hắc thủy là thuộc về hắc ám hệ đồ vật, dễ dàng nhất chúng ta. Thức mau, quanh mình lính đánh thuê bắt đầu nhiệt tâm nhắc nhở trước mắt Vân Phi Nguyệt. Chỉ là bọn hắn không biết, càng là như vậy nói, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là hưng phấn bài phần, con ngươi lộ ra một tia sáng long lanh quan mang. Đa tạ các vị, chỉ là nơi này ta thật đúng là cần thiết đi, hắc thủy cũng là ta yêu cầu đồ vật. Cô nương, hắc thủy tuy rằng nói là bao trị bách bệnh, nhưng rốt cuộc không ai thử qua, ai biết thật giả. Vị này đại ca, ta minh bạch. Chỉ là ta ba phụ đang chờ hát thủy trị liệu, ta không có lựa chọn nào khác. Hào đi, Vân Phi Nguyệt cũng không phải cố ý. Dù sao nam cửu khanh phụ thân, chính mình kêu một tiếng ba phụ, giống như cũng bất quá phân. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ lộ ra chính mình thân phận. Người chung quanh thấy chính mình vô pháp khuyên bảo nàng, tự nhiên cũng không hề tiếp tục. Rốt cuộc nói nhiều cũng bất quá làm người phiền chán, chỉ là thực mau nói một chút đại khái địa hình cùng những việc cần chú ý. Vân Phi Nguyệt còn lại là năm kia một chương bảng đơn. Hướng tới trước đài phục vụ cô nương đi qua. Tiểu thư, ngài thật là muốn biết bảng. Chỉ thấy kia phục vụ cô nương nhíu nhíu mày, có vài phần lo lắng, chính là xác nhận. Tự nhiên là xác định. Cô nương ngài thả ở bên trong gian ngồi một hồi, này bảng đơn bởi vì đặc thù tính chất, cho nên phải đợi chủ gia chính mình xác định. Kia cô nương nhưng thật ra ôn hòa có lễ, tươi cười khéo léo, âm điệu cũng thập phần ôn hòa. Thức mau, Vân Phi Nguyệt liền tiến vào nội gian, ôm xích tà đặt ở chính mình hai đầu gối thượng, ngồi xuống. tiểu tà, ngươi nhưng cảm giác được có cái gì khác thường sao? Tùy ý xoa xoa đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng hỏi. Nô, mẫu thân, ngài nói này hắc thủy cùng ám hắc hệ có quan hệ, này ma đầu cũng là ám hắc hệ, chẳng lẽ này cụt tay sơn vốn dĩ chính là ám hắc hệ hang ổ không thành? Này! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lại là đen vài phần. Nếu cùng gần nhất phát sinh sự tình liên hệ lên, lại giống như thật là có như vậy vài phần quy luật, nhịn không được nàng nội tâm cũng đi theo sinh ra vài phần lo lắng. Ngươi nói, này phía sau màn đại lão bản, có thể hay không bản thân chính là hắc ám hệ đồ vật? Nghĩ đến này khả năng, Vân Phi Nguyệt tâm lần thứ hai lột bột một chút. Quân vương phi giống như đi hiệp hội lính đánh thuê. Sở Nam sớm nghe được tin tức đó là vội vã chạy tới, sắc mặt chung mang theo vài phần ngưng trọng cùng lo lắng. Càng đáng sợ chính là quân vương phi cư nhiên tiếp hắc thủy nhiệm vụ, phải biết rằng này hắc thủy cũng không phải là cái gì thứ tốt, quân vương phi sao lại có thể. Nghĩ đến đây, phía dưới nói Sở Nam cũng không dám nhiều lời. Toàn bộ thân thể run run một chút. Mượn nhiệm vụ này người nhưng đều là kết bè kết đội cao giai linh sư, hiện giờ quân vương phi một người đơn thương độc mã, thật sự hảo sao. Ngươi nói, nàng tiếp nhiệm vụ này. Lộ bột một tiếng, quân ngàn hoàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, đồng tử phóng đại. Cả người mang theo nồng đậm lo lắng, này tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy không bất lo, nơi này là nàng có thể đi. Thiên sát, hắc thủy bên trong, chính là nhất âm u địa phương, nhất rét lạnh địa phương. Nàng cũng không phải ám hắc hệ sinh vật, như thế nào có thể đi như vậy địa phương, chẳng phải là tìm chết. 327 chương 327, đáng chết, nha đầu này càng ngày càng sẽ làm ầm ĩ. Nha đầu này, càng thêm có thể làm ầm ĩ. Xoát một chút, đứng lên. Quân ngàn hoàng luôn luôn đạm nhiên khuôn mặt thượng tràn ngập lo lắng, dạo bước qua lại đi lại, trong mắt mang theo thật sâu lo lắng, đi, đem nhiệm vụ này triệt, nghị cách đều phải triệt. Nói giỡn, cụt tay sơn há có thể tùy ý đi. Tuy rằng nói xích tà là truyền kỳ đế thú, nhưng rốt cuộc còn không có trải qua lôi kiếp. Đổi mới nhưng, xích tà cũng không phải ám hắc hệ, mà là cùng chi tương phản quang minh hệ ma thú. Là, thuộc hạ này liền đi. Mắt thấy chính mình gia chủ tử này sốt ruột bộ dáng. Sở Nam đáy lòng cũng là một trận lo lắng, những người khác không biết này ám hắc hệ lực lượng, bọn họ còn có thể không biết sao. Lập tức xoay người liền chuẩn bị đi. Từ từ. Đột nhiên, quân ngàn hoàng thật sâu hút khẩu khí, giơ lên bàn tay, ngăn trở Sở Nam động tác, ánh mắt lại là có chút lo âu, cũng mang theo vài phần kiên định, nếu là nàng muốn đi địa phương, khiến cho nàng đi thôi. Thôi, thôi. Liên tính không nhiệm vụ này, chỉ sợ nha đầu này cũng sẽ đi thôi. Cùng với làm nàng đơn độc hành động. Không bằng làm nàng tiếp nhiệm vụ, ít nhất còn ở chính mình khống chế phạm vi, không đến mức quá lớn nguy hiểm mới là. Giờ phút này, an tĩnh ngồi ở nội gian chờ đợi Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết quân ngàn hoàng thiếu chút nữa không đem bệnh tim đều dọa ra tới, chỉ thấy trên mặt nàng tràn ngập hưng phấn, hai tròng mắt chung mang theo một đạo sáng long lanh quan mang, tiểu ta, có phải hay không chờ ta cường đại rồi, liền có thể đi mặt trên thế giới. Tự nhiên đúng vậy nha, mẫu thân. Như vậy, có phải hay không nói ta có thể nhìn ngươi cùng tiểu cửu? Mẫu thân. Nói tiểu cửu, xích tà đầy mặt không thể nề hà, kia bổn nha đầu một người khẳng định cho người ta khi dễ, mẫu thân ngài muốn mau xem trưởng thành, ngài biết không, mặt trên có xu không biết xấu hổ nữ nhân cùng ngươi cường cha đâu. Hừ, nguyễn gì đó, tính thứ gì, hắn xích tà mẫu thân tự nhiên là nhất đồng. Hào đi, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trên mặt lộ ra vô tội biểu tình, quân ngàn hoàng cường đại cùng kia tuấn lãng khuôn mặt, có thể hấp dẫn không ít đào hoa, tựa hồ cũng là bình thường. Vấn đề là nàng trong lòng giống như cũng có chút nhi tiểu ghen tuông. Hừ hừ. Xem ra hôm nào nàng đến hảo hảo giáo dục một chút người nam nhân này. Nghỉ ngơi đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Mẫu thân, ngài yên tâm, xích tà cùng tiểu cửu đều là duy trì ngươi. Cha nếu là dám cùng mặt khác nữ nhân hảo, chúng ta liền cắt cha tiểu đinh đinh. Ngạo kiều nâng đầu, xích tà nghĩ đến chính mình mẫu thân bạo lực, nhịn không được đáy lòng cũng sao động lên. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Cắt cha tiểu đinh đinh. Quang ngẫm lại cái này trường hợp, Vân Phi Nguyệt liền cảm giác được một cổ đáng sợ hàn khí. Quân ngàn hoàng như vậy cường đại nam nhân, sẽ ngoan ngoãn cho ngươi cắt bỏ tiểu đinh đinh. Hảo đi, nàng giống như phi thường tà ác nghĩ đến, nếu quân ngàn hoàng thật sự cấp cắt tiểu đinh đinh, sẽ có cái dạng nào biểu tình đâu. Cô nương. Liền lúc này, kia phục vụ cô nương lần thứ hai đã đi tới, lộ ra một tia nhẹ nhàng tới cười. Cô nương, chủ nhân ra cho mời ngài qua đi, nói là nhiệm vụ này hơi chút có chút biến hóa. Khen thưởng cũng yêu cầu cô nương tự mình qua đi xác nhận đâu. Đa tạ cô nương. Gật gật đầu, thu hồi vừa rồi kia vẻ mặt bất hảo, Vân Phi Nguyệt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đưa qua một thỏi bạc, như vậy còn thỉnh cô nương dẫn đường. Tốt. Có bạc chuẩn bị, tự nhiên làm việc cũng liền thuận rất nhiều. Thực mau cùng nàng kia tới rồi một gian nặc đại phòng cho khách, nàng kia liền để lại Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà đi trước rời đi. Chỉ là trống rỗng phòng cho khách, lại để lại một cổ cường đại hơi thở, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cực độ bất an vài phần. 328 chương 328, quỷ dị hàn khí tái hiện. Hai mắt hơi hơi đảo qua phòng cho khách, không thể không nói này khách nhân tương đương có tiền, nơi này mỗi một cái bài trí đều là phi phú tức quý, càng sâu có đồ vật đều là dùng ma thú tinh hạch chế tạo mà thành, tự nhiên làm này không gian để lại cường đại hơi thở. Năng lực nếu là độ chênh lệch người, chỉ sợ không chừng sớm sợ hãi. Mẫu thân, nơi này đồ vật đều là ma thú tinh hạch, da lông, xương cốt chế tạo. Xích Tà cảm giác được toàn thân một cổ âm hàn hơi thở, mẫu thân, quá quỷ dị điểm nhi. Nói, hắn ngón tay gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt bàn tay to. Cả người nhịn không được run rẩy vài phần. Tuy rằng nói ma thú tinh hạch linh tinh đồ vật nguyên bản chính là này đó tác dụng. Nhưng như thế đại diện tích sử dụng, liền giống như có người ôm lấy vô số thi thể chất đống ở phòng, có thể không âm hàn sao. Người này cũng quá cổ quái. Tuy là luôn luôn lá gan đại Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được run rẩy một chút, đem Xích Tà ôm ở trong lòng ngực. Nhẹ nhàng nói, không sao, thế giới dữ dội đại, cái gì quỷ dị đam mê đều khả năng gặp được. Ha ha ha, cô nương quả nhiên là lá gan đủ đại. Liền lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm truyền lại đây, thực mau một cái rắn chắc hán tử bước gian nện bước đã đi tới, vừa lòng gật gật đầu, bất quá cô nương có biết, nhiệm vụ này đáng sợ tính chất. Bất quá chính là hát thủy, ta mẫu thân muốn đổ vật còn có thể sợ hãi không thành. Nghiễm nhiên giờ phút này Xích Tà thành Vân Phi Nguyệt người phát ngôn. Chỉ thấy hắn ngạo kiều nâng chính mình nho nhỏ cằm, nhỏ mà lênh nói, bất quá, các ngươi thủ lao muốn cho ta mẫu thân thích mới được, bằng không mẫu thân khẳng định không đi. Hừ hừ, cha nói qua, xảo trá thời điểm không thể lưu tình. Huống chi cha còn nói quá, Xích Tà là phải bảo vệ mẫu thân. Nga, tiểu công tử ngài chuẩn bị muốn cái gì đâu. Nghe được lời này, hán tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, về sau lần thứ hai lộ ra sang sảng tiếng cười, phàm là ta có thể làm, ta liền tận lực cho ngươi mẫu thân. Tốt không? Nói, hắn nhịn không được vươn thô tạo bàn tay to, tưởng nhét một phen Xích Tà mềm mại khuôn mặt. Chỉ thấy Xích Tà ghét bỏ thiên mở đầu. Cao mày lão đại không vui nói, không cần sợ ta, ngươi tay thổi mạnh ta ra thịt non mịn, rất đau. Nghe được lời này, không chỉ là này hán tử trợn tròn mắt, chính là Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Cái gì kêu ra thịt non mịn? Hảo đi, hán tiểu, là ra thịt non mịn, nhưng... Này nói ra, giống như thực cổ quái. Mẫu thân, cha nói. Tiểu cửu là da thịt non mịn, chính là tiểu ta cảm thấy chính mình cũng là da thịt non mịn nha. Chớp đôi mắt, Xích Tà đặc biệt vô tội nhìn chính mình mẫu thân, dầu miệng nhỏ, mẫu thân cũng không thể bất công. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi. Cảm tình tiểu tử này là ghen tị. Ngoan, tiểu ta tự nhiên cũng là da thịt non mịn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chịu đựng nội tâm kia cổ táo bạo xúc động, trái lương tâm bắt đầu hống trong lòng ngực này kiểu nộn Xích Tà. Này ngu xuẩn quân ngàn hoàng. Cư nhiên dám cùng hài tử giáo thành như vậy. Đại nam nhân có thể sử dụng da thịt non mịn tới hình dung không thành. Bất quá, đại thúc. Có Vân Phi Nguyệt khuyên giải, Xích Tà tự nhiên thực mau thu liễm không cao hứng cảm xúc, cười tủm tỉm nhìn kia trung niên nam tử, ngươi có phải hay không muốn tìm có thể làm chủ ngươi tới a? Hoa nhi, ngươi như thế nào cho rằng ta không thể làm chủ? Hừ, ta là ai? Ta chính là cha bà bối, ngươi này vừa thấy liền biết là chạy chân. Nói giỡn, hắn cha là cái gì thân phận? Hắn lại là cái gì thân phận? Như thế nào nhìn không ra trước mắt nam tử bất quá là một cái chạy chân sao? Khu khu, xem ra tiểu công tử thân phận cũng không bình thường sao? Liên lúc này, cửa truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, thực mau mang theo một cổ âm hàn hơi thở chậm rãi thổi quét toàn bộ phòng cho khách, làm Vân Phi Nguyệt theo bản năng run rẩy một chút. 329 chương 329, ngươi, là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi, là cái quỷ gì đồ vật? Xích Tà theo bản năng hướng tới Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực cùng cùng, tìm kiếm kia ấm áp địa phương, cau mày nhìn kia chậm rãi đi đến thiếu niên. Chỉ thấy kia thiếu niên một đầu tóc bạc, tái nhợt khỏe miệng tựa hồ không có nửa điểm nhi huyết sắc. Cả người mang theo một cổ làm người ta nói không ra âm hàn chi khí. Tiểu tử, nói như thế, không sợ trêu chọc phiền toái sao? Thiếu niên hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới này Xích Tà thuyết lời nói như thế lao đại không khách khí. Cái này làm cho hắn thanh tú khuôn mặt lây dính một tầng giận tái đi. Không biết ngươi cha mẹ là như thế nào dạy dỗ ngươi. T. Nghe được lời này, Xích Tà hoàn toàn bạo nộ rồi. Giơ lên nho nhỏ nắm tay, lửa giận tận trời nói, cha nói, vô tội dọa người đồ vật, đều là có thể tùy tiện đánh chết. Dâm gì? Cha nói chính là thật sự. Nay quỷ đồ vật, gần nhất liền dùng hàn khí bức bách người, vạn nhất bị thương mẫu thân, này muốn như thế nào cho phải. Tiểu tử, không sợ chết. liền ngươi sẽ phóng hàn khí không thành. Xích Tà tức giận hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngưng tụ một thân linh khí, cứ như vậy tựa vô cấm kỵ bắt đầu phóng xuất ra toàn thân nhiệt lượng, tức khắc đem kia một cổ âm hàn hơi thở hoàn toàn bức bách đi xuống, nho nhỏ lộ ra ngạo kiều nâng, hừ, bất quá chính là hàn khí, còn sợ ta không thể phá giải không thành. Hảo đi, nếu không phải sợ hãi bị thương mẫu thân, hắn không ngại nhiều phóng điểm ra tới, đem này những xuẩn đồ vật tiêu hủy, tiêu hủy. Nhìn Xích Tà kia ngạo kiều tiểu dạng, Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm thấy hài tử như vậy cấp quân ngàn hoàng dẫn đi, có thể hay không trở thành bạo lực cuồng. Hảo đi, tuy rằng tưởng là như thế này tưởng, nhưng giờ phút này nàng tuyệt đối sẽ không phá đám là được. Tiểu Tà, đối với như vậy không hiểu chuyện chủ nhân, ngươi cũng muốn học sao? Mẫu thân, Tiểu Tà có phải hay không lại rất cách? Khóc tang một khuôn mặt, Xích Tà phi thường vô tội nói, Tiểu Tà cũng không phải mất đi cách điệu à, chính là cha nói nếu là không thể bảo vệ tốt mẫu thân, liền phải phạt bế quan, ô ô ô. Nhân gia mới không nghĩ bế quan nột, nhân gia muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Hắc. Đen một đầu. Chỉ thấy kia thiếu niên cùng thô tráng nam tử đều đen vẻ mặt. Cảm giác trước mắt này một nhà đều là kỳ ba, nhân gia không đều là mẫu thân bảo hộ hài tử, này một nhà giống như. Hảo quỷ gì nói. Bất quá nhìn ra được trước mắt này hai người thân phận đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bằng không sao có thể dạy ra như thế ngạo mạn tính tình. Lại như thế nào sẽ phát ra một loại trời sinh quý khí. Hảo đi. Đều là ta không phải. Thiếu niên thực mau thu liễm kia một thân hàn khí, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không phải cố ý, này hàn khí mỗi ngày cần thiết phóng thích, nếu không sẽ tiến vào ta ngũ tạng lục phủ. Trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, nhìn trước mắt thiếu niên này, nhìn không được Vân Phi Nguyệt lại nghĩ tới Đờ Đẫn, cũng không biết Đờ Đẫn hiện tại tình huống như thế nào. Cô nương, tiểu công tử, thỉnh nhập tòa đi. Vươn tay, làm một cái thỉnh thủ thế, làm Vân Phi Nguyệt ngồi xuống, chính mình còn lại là ngồi ở nàng đối diện. Ngón tay thon dài chấp nhất tấm nước, mang thượng một chén nhỏ tinh ánh dịch thấu chất lỏng, chậm rãi nói, đây là quỳnh ngưng lộ, không ngại thử xem, đối nữ tử tới nói đảo cũng có mỹ dung hiệu quả. Như thế nhưng thật ra cảm tạ. Chút nào không thèm để ý gật gật đầu, nhìn kia dùng ma thú tinh hạch đánh chế mà thành ly, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhìn nhiều vài lần, tấm tắc, như vậy tựa hồ đối ngưng lộ hiệu quả càng tốt. Chậm rãi uống thượng một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu một mảnh hương thơm. Cả người đều thoải mái không ít. Nghĩ đến, vị công tử này làm chúng ta mẫu tử hai lại đây, cũng không phải vì uống quỳnh ngưng lộ đi. Chậm rãi buông xuống cái ly, đem Xích Tà ôm nhập trong lòng ngực, nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử, khóe miệng câu lấy một nụ cười nhẹ. 330 chương 330, Phúc Hắc Tiểu Tà, màu đỏ tím thật sự hảo sao. Cô nương hà tất sốt ruột. Đáng tiếc ta cùng với công tử tựa hồ không quen biết, nếu là không có gì công đạo, ta chính là phải đi người. Khi mắt, nhìn trước mắt nhìn như ôn hòa thiếu niên. Vân Phi Nguyệt không có nửa điểm nhi hứng thú, nàng nhưng không có tùy ý nói chuyện phiếm thói quen, huống chi thiếu niên này trên người tràn đầy quỷ dị hơi thở, làm người thập phần không thoải mái. Kia một thân hàn khí, thập phần quỷ dị. Cùng thường nhân lý giải hàn khí càng vì đáng sợ, cũng mang theo một cổ đáng sợ hơi thở. Hảo đi, cô nương nếu không có lôi kéo tình cảm ý tứ, ta đảo cũng sẽ không nghịch cô nương tâm tư. Gật gật đầu, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, lục tám, đem đồ vật thu hồi tới. Bản công tử cùng cô nương cùng tiểu công tử có chuyện công đạo. Lục tám. Cũng chính là vừa rồi kia thô tráng nam tử. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, thực mau thu hồi trên mặt bàn dư thừa đồ vật, gật gật đầu, là, chủ tử, thuộc hạ này liền đi xuống. Thẳng đến lục tám rời đi. Thiếu niên mới chậm rãi nói, ta yêu cầu chính là hát thủy có thể chữa trị ta kinh mạch, bất quá nghĩ đến cô nương cũng nghe nói hát thủy muốn đi cụt tay sơn, đối với cụt tay sơn không biết cô nương hiểu biết nhiều ít. Ngươi hay nói xem. Túi đầu, rũ xuống con ngươi, chậm rãi nói, không biết công tử có cái gì tốt kiến nghị. Hảo đi. Gật gật đầu, thiếu nương đại khái đem chính mình biết đến hết thể nói ra, về sau nói, ta chỉ có cuối cùng 5 ngày thời gian, nếu là có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tự nhiên là của ngươi, nếu là không thể. Thực xin lỗi, như vậy giao dịch tự nhiên gián đoạn, ngươi tánh mạng, ta cũng vô pháp bảo đảm. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhướng nhướng mày, 5 ngày. Là, 5 ngày. Ân. Chân chờ vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, con ngươi mang theo một tia nhàn nhạt không vui, công tử có phải hay không có chút khó xử người đâu. Xin lỗi, 5 ngày đã là lớn nhất hạn độ, nếu là cô nương cảm thấy chính mình có thể hành, ta đảo không ngại trước ra một bộ phận tiền thuê, như thế nào? Thiếu niên nghiêm túc nhìn Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói. Một nửa. Đột nhiên, vừa rồi còn an tĩnh Xích Tà đột nhiên nâng đầu, tựa hồ sợ chính mình mẫu thân có hại giống nhau. Vừa rồi ta nhưng nhìn tiền thưởng, phía trên không chỉ là 5.000 lượng hoàng kim, càng có tím thủy tinh 2 khối đâu. tím thủy tinh, nghe phảng phất chỉ là bình thường thủy tinh. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, vậy sai rồi, hơn nữa sai đáng sợ, này tím thủy tinh ở huyền minh đại lục thượng cực kỳ hiếm thấy, là dùng để thông tin dùng, nói trắng ra điểm, chính là 21 thế kỷ nói di động, không chỉ có thể thông tin, còn có thể nhắn lại. Để cho xích tà thích công năng vẫn là lưu ảnh. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra sẽ xảo trá đâu. Khi mắt, kia thiếu niên mang theo một chút lạnh băng nhìn về phía trước mắt xích tà, một nửa, không nên là một khối tím thủy tinh sao. Nếu là một khối có ích lợi gì, ta lại tìm không thấy mẫu thân. Khẽ hừ một tiếng, xích tà chút nào không cho nói, hai khối tím thủy tinh, một nửa hoàng kim, mặt khác chờ sự tỉnh sau khi thành công, muốn nhiều cấp hai khối tím thủy tinh. T. Nghe được lời này, đừng nói là trước mắt thiếu niên này. Chính là Vân Phi Nguyệt khỏe miệng đều nhịn không được rút gân. Gia hỏa này xác định không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, nay tím thủy tinh là có thể muốn liền có sao. Đương nhiên, đồ vật vẫn là càng nhiều càng tốt, nàng cũng là sẽ không ghét bỏ, tuy rằng rất có khả năng quân ngàn hoàng hẳn là có, bất quá nàng không ngại nhiều muốn. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy muốn quá mức điểm nhi? A, quá mức A. Xích tà tròn xoe đôi mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng, đối mặt ngươi sinh mệnh cùng mấy thứ này, cư nhiên lựa chọn đồ vật, kia tính, mẫu thân chúng ta đi thôi, chính hắn đều có thể không cần mạng nhỏ đâu. 331 chương 331, giết người diệt khẩu, tựa hồ cũng không tồi. Hắc, hắc tâm can. Nhìn xích tà từ Vân Phi Nguyệt đầu gối nhảy xuống tới, chỉ thấy kia thiếu niên sắc mặt nháy mắt đen vài phần, tiểu tử, ngươi như thế nào biết thứ này tác dụng? Ta là ai? Ta là mẫu thân nhi tử, nhìn ngươi như vậy liền biết nhu cầu cấp bách muốn hát thủy. Hơi ngạo kiều nâng đầu, xích tà chút nào không lo lắng nói, nếu là ngươi thân thể không có bất luận cái gì khác thường, lúc này khẳng định chính mình đi tìm hát thủy, thực lực của ngươi vừa thấy liền không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Hào đi! Xích tà kỳ thật phi thường tưởng nói, thứ này căn bản không giống như là huyền minh đại lục người được không? Tiểu tử, ngươi tàn nhẫn! Mẫu thân, nhân gia ta lại chưa nói sai, cái này đại ca ca hảo hung a. Chỉ thấy xích tà đôi mắt mang theo nồng đậm ủy khuất, dầu miệng nhỏ mang theo nồng đậm thương cảm, ô ô ô, mẫu thân, chúng ta có thể không đi sao? Chớp thủy linh linh mắt to. Ủy khuất tâm điệu, gan từng chữ một chậm rãi nói. Ngoan, nếu ngươi không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Một tay ôm xích tà, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, hơi hơi thở dài, xin lỗi, ngươi dọa đến ta nhi tử. Nhìn bộ dáng này, kia thiếu niên khí hơi kém muốn hụt máu, rõ ràng là này mẫu tử hai xảo trá được không? Nhưng, tiểu tử này nói cũng chưa nói sai. Rốt cuộc tương đối với sinh mệnh tới nói, mấy thứ này đều không đáng giá tiền, chỉ là này tím thủy tinh cũng không phải nói lấy là có thể bắt được đồ vật, nhịn không được hắn cũng có chút đau đầu, bốn khối tím thủy tinh có phải hay không quá nhiều điểm nhi. Chính như tiểu ta cách nói, công tử tánh mạng, chẳng lẽ không bằng này tím thủy tinh sao? Hảo! Nhìn này mẫu tử hai chút nào không thoái nhượng, lục tám, đêm này tiểu công tử yêu cầu đồ vật mang đến. Thật sâu hút khẩu khí, ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Con ngươi mang theo một tia ấm lãnh, hắn là cái gì thân phận? Cư nhiên tại đây kẻ hèn huyền minh đại lục cho người ta áp chế. Quan trọng nhất chính là, chính mình rõ ràng có thể một cái tát chụp chết những người này, nhưng lại không thể làm như thế. Giao diện hạn chế, làm hắn hơi thở vốn dĩ liền cực kỳ nhược, huống chi hắn thân thể liền có vấn đề, vô pháp tiến vào cụt tay sơn, nếu không còn cần như vậy. Thật sâu hút khẩu khí, che giấu tâm tình của mình, đạm mạc nói, chỉ mong ngươi có thể bình yên vô sự trở về. Tự nhiên. Nhớ kỹ, thu ta giống nhau tiền thưởng, nếu là ta đã chết, các ngươi cũng cần thiết đem đồ vật đưa tới, nếu không, đừng trách ta người sẽ trực tiếp muốn các ngươi mạng nhỏ. Trong mắt mang theo một tia âm lãnh, âm điệu cũng nhiều vài phần âm hàn. Cả ngươi có vẻ phá lệ âm khí nặng nề. Tự nhiên, liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ cho ngươi đưa ngàn cái vòng hoa. Chỉ thấy xích tà chút nào không thèm để ý vây vây kia viên hồ hồ cánh tay, liền không biết ngươi thích cái dạng gì, nếu không trước tiên nói cho ta, ta hảo chuẩn bị. Chớp kia đang yêu đôi mắt, manh manh đắt nhìn thiếu chút nữa cho hắn tức chết người nào đó. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lại lần nương ốc. Thứ này hoàn toàn chính là một cái độc miệng, cảm tình quân ngàn hoàng tỉ mỉ dạy dỗ ra như vậy. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Thiếu niên con ngươi trầm đáng sợ, một tia âm lánh dưới đáy lòng chậm rãi toát ra, kia nhàn nhạt sát ý tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng như cũ làm Vân Phi Nguyệt bắt giữ. Ta đây không khách khí. Xích tà phảng phất nhìn không ra trước mắt thiếu niên này phẫn nộ. Chỉ thấy hắn cười hì hì dùng hai chỉ tay nhỏ từng người bắt đã định hoàng kim, dơ lên hương phấn quang mang nói, mẫu thân, mau thu hồi tới, miễn cho có người sẽ đoạt ngươi. Nam tử nghe được lời này, đã hoàn toàn âm lãnh, hắn đưa ra đồ vật quả quyết không có cấp về khả năng, nhưng là giết người diệt khẩu tựa hồ cũng là có thể. 332 chương 332, nếu là làm không được, liền chôn cùng. Sơn gian tiểu đạo. Hai bên xanh úng tươi tốt cây cối, che đậy nắng hè chói chang mặt trời chói chang, đến là có vài phần mát lạnh. Bên hai truyền đến chim chóc trùng nhi tiếng kêu to, nghe kia xôn xao nước chảy thanh, cảm thụ được ngẫu nhiên ma thú hơi thở, cái này làm cho toàn bộ sơn gian tựa hồ lại tràn đầy sức sống. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ hứng thú bừng bừng vọt ra, chớp kia ngập nước mắt to, mềm mại tay nhỏ bắt lấy phía sau thiếu nữ làn váy, mẫu thân, nơi này có cá da, nếu không tiểu tà cá nướng cấp mẫu thân ăn, được không? Mẫu thân, nơi này có ma thú da, tiểu tà nướng ma thú cho ngài ăn. Hoa, mẫu thân, trong núi thật nhiều nấm dại da, cha nói dã nấm hầm canh, nhất có dinh dưỡng. Dọc theo đường đi, mỗi chỉ tiểu tham ăn phá lệ hưng phấn, kia một đôi sáng long lanh con ngươi tràn ngập nồng đậm hưng phấn, mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, mẫu thân. Dù sao có 5 ngày, hôm nay chúng ta trước chơi sao, tiểu tà muốn ăn. Nước miếng, xoạch xoạch chảy xuôi xuống dưới. Tay nhỏ còn lại là bắt lấy một phen tùy ý kéo xuống tới dạng ấm, một tay còn lại là bắt lấy không biết hắn từ địa phương nào trộm tới gà rừng. Hào đi, tuyệt đối là muốn dạng ấm hầm gà. Tiểu tà, không phải nói tốt, ngươi làm cấp mẫu thân ăn sao. Thật sâu hút khẩu khí, đầy mặt đều là bất đắc dĩ, thật không biết lúc ấy quân ngàn hoàng rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ hắn. Mẫu thân. Chớp chớp mắt, Xích Tà Phi thường vô tội nói, mẫu thân, nhân gia đều đã bắt món ăn hoang dã, chẳng lẽ muốn tiểu tà như vậy tiểu nhân thân mình cho ngươi hầm canh, ngươi đều sẽ không ngượng ngùng sao. Nị mạ, hoa nhi này ai dạy? Đen một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể nhận mệnh nói, hành hành hành, ngươi này đồ tham ăn. Mẫu thân nhất đồng đồng đát. Nghe được Vân Phi Nguyệt đáp ứng rồi xuống dưới, Xích Tà lập tức nhảy dựng lên, thực mau tìm kiếm củi đốt sinh hoạt, tức khắc bên dòng suối nhỏ giá lửa trại, chi nổi lên đỉnh đầu nồi hơi. Vân Phi Nguyệt đem món ăn hoang dã xử lý tốt, ném ở trong nồi. Chỉ thấy Xích Tà chống đỡ cằm, cười tủm tỉm nhìn nồi. Tiểu Tà, đi đem gà cho ta rửa sạch sẽ. Nhìn này đồ tham ăn cư nhiên ngoan ngoãn chờ ăn, Vân Phi Nguyệt tức khắc cả người đều không tốt. Cách đó không xa, một đôi con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm các nàng động tĩnh, chỉ là kia sảng con ngươi lại là tràn ngập âm lanh cùng phẫn nộ, gắt gao nắm chính mình nắm tay, đáng chết, này hai người còn có thể như thế ăn sao? Che lại ngực, thật sâu hút khẩu khí. Người này đúng là kia đầu bạc thiếu niên, nguyên bản cũng chỉ có 5 ngày thời gian, này hai người. Thiếu chủ, nếu không làm thuộc hạ trực tiếp lục tám thô tráng ngón tay làm một cái cắt cổ động tác, dù sao nhìn này hai mẹ con căn bản chính là tưởng lừa tiền. Lục tám, đừng vội lỗ mãng. Nghe vậy, kia thiếu niên nhàn nhạt nói, nàng kia thân phận là cái gì, ta không biết, kia tiểu tử nhưng thật ra có vài phần quen thuộc hơi thở, bất quá hoàn toàn có thể thấy được tới hắn hơi thở rất cường đại. Ngươi không phải đối thủ. Thiếu chủ. Nơi này bất quá là huyền minh đại lục, còn có thể có chúng ta không thể nhúc nhích người. Khẽ hừ một tiếng. Đảo không phải lục tám không đủ hồn trọng, mà là huyền minh đại lục đối bọn họ tới nói, xác thật chỉ thường thôi, đáng tiếc này hắc thủy lại cũng chỉ có huyền minh đại lục cái này địa phương tồn tại. Đi thôi, 5 ngày lúc sau sẽ biết. Chính là, thiếu chủ ngài. Không sao, này mệnh nha, nếu còn có thể lưu trữ, tự nhiên liền không có việc gì, không thể lại có thể như thế nào đâu. Khẽ thở dài một tiếng. Thiếu niên con ngươi có một mặt cùng tuổi không hợp bất đắc dĩ, đảo này hai người dám xảo cha ta, nếu là sự tình không thể thành công, đó là diệt trừ bọn họ. Chết! Cũng muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. 333 chương 333, đừng làm bẩn thiếu đoàn trưởng. Bóng đêm chậm rãi kéo xuống màn tre. Trong rừng hai mẹ con ngược lại không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, Vân Phi Nguyệt ngón tay nắm Xích Tà, chậm rãi hướng tới phía trước tiếp tục hành tẩu. Mẫu thân, người này thật là bị ghét. Nhữ mày! Kỳ thật ban ngày hắn là cố ý, cảm nhận được nam tử truy tung hơi thở, làm hắn thập phần không sảng khoái, giờ phút này nhưng thật ra thả lỏng vài phần, bất quá hắc thủy sắc thật không hảo lấy, mẫu thân phải cẩn thận mới là. Yên tâm, mẫu thân có Xích Tà ở, mẫu thân không sợ. Đón ánh trăng, hai người chậm rãi hướng tới cụt tay sơn trung tâm bắt lính theo danh sách đi qua, hai bên không ngừng truyền đến ma thú hơi thở, nguyên bản Xích Tà tưởng phóng thích chính mình trên người uy áp, rốt cuộc hắn là truyền kỳ đế thú, này những đồ vật gặp được hắn uy áp cũng chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất thôi. Chỉ là Vân Phi Nguyệt lại so với nhỏ lại tâm. Rốt cuộc chợ đêm giờ phút này thập phần quỷ dị, một cổ không thuộc về huyền minh đại lục hơi thở tựa hồ ở chỗ này xuyên qua. Tiểu ta, hiện tại huyền minh đại lục luôn có không ít ngoại lai hơi thở, đánh giá khả năng cùng Thánh Quang Điện tuyển thánh nữ có quan hệ, rốt cuộc Thánh Quang Điện cho tới nay cao cao tại thượng, nếu là nói nhận thức thượng giới người, cũng không phải không có khả năng, cho nên ngươi cho ta thu liễm điểm. Mẫu thân, tiểu ta minh bạch. Gật gật đầu, đối mặt sinh tử vấn đề, Xích Tà đến là thập phần ngoan ngoãn. Trong rừng cây truyền đến quỷ dị tiếng vang, nháy mắt làm Vân Phi Nguyệt toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, hơi hơi hít mắt, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, lúc này đây ta phải nhiều thuần phục điểm ma thú, nghĩ đến ta tinh anh đội ngũ cũng yêu cầu ma thú gia nhập. Mẫu thân, như vậy còn không đơn giản sao? Ngạo Kiêu nâng cằm, chờ chúng ta càng thâm nhập điểm, ta đem bọn họ triệu hoán lại đây, ngươi từng bước thuần phục chính là bái. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như lại một lần xem thường trước mắt này nhóc con, như thế, liền tiếp tục đi trước. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nhìn đến phía trước có từng cụm lửa trại, hiển nhiên phía trước có một đôi quy mô không tính quá tiểu nhân lính đánh thuê đoàn, bất quá Vân Phi Nguyệt đối này đó cũng không có cái gì hứng thú, chỉ là khó hiểu chính là, cảm giác được bọn họ tựa hồ trêu chọc cái gì đáng sợ đồ vật. Tiểu tà, tránh đi bọn họ. Tốt, mẫu thân. Dòng binh đoàn bởi vì nhân số nhiều, thường xuyên sẽ trêu chọc một ít không cần phiền thoái, giống như hiện tại. Vân Phi Nguyệt liền rõ ràng cảm giác được những người này tựa hồ đã trêu chọc không nên trêu chọc nguy hiểm, đáng tiếc những người này cư nhiên còn không hề có cảm giác được. Nghĩ đến, diệt đoàn cũng gắt gao là nháy mắt sự tình đi. Nha, bên kia cư nhiên còn có người đâu. Liên ở nàng chuẩn bị một người rời đi thời điểm, đột nhiên một tiếng bén nhọn giọng nữ vang lên, tấm tắc, hơn phân nửa đêm, cũng không sợ cấp ma thú ăn, quả thực đêm này cụt tay sơn trở thành chính mình giá hậu hoa viên sao. Biểu tỷ, cũng không phải là sao. Nàng cho rằng chính mình tính thứ gì? Ui ui ui, ngươi nhưng đừng tới đây, đối với ngươi như vậy nữ nhân, tấm tắc, còn mang mãi hoa tử, phi, đừng làm bẩn chúng ta thiếu đoàn trưởng. Nghe thế hai nữ nhân lời nói, tức khắc Vân Phi Nguyệt sắc mặt đen vài phần. Nị mạ, ánh mắt có vấn đề sao? Rõ ràng nàng là tưởng vòng qua những người này, nhưng cố tình này ngu xuẩn cảm thấy nàng muốn tới gần các nàng. Có bệnh là muốn trị liệu, như vậy vô tiết chế hảo tưởng, không được. Tuy là Vân Phi Nguyệt như vậy không nghĩ tìm phiền toái người, nhịn không được cũng đáp lễ một câu, bổn tiểu thư nhưng không nghĩ cùng các ngươi những người này quẹ với nhau. Ngươi, ngươi, chỉ thấy trong đó một cái thanh ý ghi nữ tử đột nhiên đứng lên, ngươi biết nhà ta biểu tỷ là ai sao? Nói ra hù chết ngươi, ngươi tốt nhất cấp đem miệng phóng sạch xe điểm. Đôi tay cắm nha, con ngươi phát ra hừng hực liệt hỏa. 334 chương 334, Lạc ca ca, ngươi sao lại có thể giúp nữ nhân khác? Khá tốt. Xem ra ngươi trí nhớ quá kém, là muốn đi kiểm tra rồi, tấm tắc, chính ngươi cũng không biết biểu tỷ là ai, còn trông cậy vào ai biết ta. Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, lười biếng nói, còn có, cái gì thiếu đoàn trưởng cũng hảo, cùng buồn cô nương có quan hệ gì đâu. Vân Phi Nguyệt thanh tuyến thông cảm một tia lửa giận, chính ngươi lưu trữ thì tốt rồi. Nói, xoay người rời đi. Đứng lại. Nhưng cố tình kia thanh ý ghi hẻ nữ tử ngược lại tới lửa giận, quỳ cho ta biểu tỷ xin lỗi. Nếu không đừng trách ta trực tiếp giết ngươi. Hung ác trợn tròn con ngươi, nổi giận đùng đùng gầm rú lên. Quỳ. Xin lỗi. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt nhịn không được vô về chính mình cái chán, này đó đều là làm sao vậy. Xa tinh bệnh cũng không mang theo như vậy đi. Thiến Nhi, ngồi xuống. Liên lúc này, chỉ thấy kia phấn y ghi hẻ nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, đừng như vậy, không phải người nào đều có thể cùng ta so, ngươi cần gì phải tìm nhân ra phiền toái đâu. Làm các nàng đi xa điểm là được. Không cần khó xử các nàng. Nữ tử âm điệu thập phần dịu dàng. Mang theo vài phần cao ngạo, cũng mang theo vài phần làm ra vẻ. Thiếu chút nữa làm Vân Phi Nguyệt cùng xích tả phun ra đầy đất. Nữ nhân này nghe tựa hồ là muốn nhân ra không cần khó xử bọn họ. Kỳ thật đơn giản là ở khoe khoang nói các nàng thân phận không bằng nàng thôi. Nàng không bỏ ở đáy mắt. Mẫu thân, cái này bác gái tuổi có chút đại, không bằng chúng ta nhường điểm phân y đi. Nữ tử âm điệu mới rơi xuống, chỉ thấy xích tả manh manh hai tròng mắt mang theo một tia vô tội. Mẫu thân, đừng sợ hai bác gái. Vèo. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai nhịn không được phun cười. Quả nhiên đứa nhỏ này cùng quân ngàn hoàng ở chung lâu lắm, cả người phúc hắc. Tiểu tàng oan, chúng ta đi. Một tay ôm xích tà, Vân Phi Nguyệt tính toán cứ như vậy tránh đi này đoàn người. Trong bóng đêm kia một cổ hơi thở nguy hiểm càng thêm nồng đậm, xem ra nơi này muốn trở thành thị phi nơi. Ngươi. Phân ý ghi hẻ nữ tử cái này hoàn toàn nổi giận. Đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi này dã hài tử. Ai làm ngươi nói lung tung? Nói, bước ra nện bước hướng tới Vân Phi Nguyệt yên tâm đi qua. Dừng tay. Liên lúc này, đột nhiên một đạo dịu dàng giọng nam vang lên, mang theo mỏng giận, một vừa hai phải. Chỉ thấy một cái kính trang nam tử chậm rãi đứng lên, con ngươi mang theo một mạt lửa giận, mày hơi hơi nhăn, âm điệu cũng hơi dơ lên. Đây là dòng binh đoàn, không phải ngươi đại tiểu thư tính tình địa phương. Này dọc theo đường đi, hắn cũng là đủ rồi. Cái gì biểu tiểu thư? Hắn là không hảo quá đắc tội. Rốt cuộc hai nhà là thế gia, huống chi, hắn vẫn là làm thuê một phương. Nhưng hôm nay nàng càng thêm quá mức, đi ngang qua nữ tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lạc ca ca, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người ngoài khi dễ ta? Chỉ thấy vừa rồi còn tức giận 10 phần phấn y rìa nữ tử, tức khắc con ngươi lây dính một tầng nước mắt, kia tinh xảo khuôn mặt tràn ngập ủy khuất, cả người nhìn thấy mà thương. Nhưng thật ra thập phần làm người đau lòng. Không thể không nói, nàng khẳng định là đối với gương luyện tập quá vô số lần, bằng không vì sao đêm này một động tác phát huy như thế hoàn mỹ. Làm người nhịn không được muốn đi đau lòng nàng. Mễ cô nương, này tuy rằng không phải cụt tay sơn chỗ sâu trong, nhưng nơi này nguy cơ cũng là không nhỏ. Nhìn cái dạng này, Lạc Cẩn sắc mặt lần thứ hai đen vài phần, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm an toàn của ngươi. Này dọc theo đường đi, nàng chính là bằng vào này vô tội biểu tình, hại vài cái huynh đệ. Cái này làm cho hắn đấy lòng sớm đã đối nàng có một loại nói không nên lời ghét bỏ, lúc này cư nhiên còn có thể làm ầm ĩ. 335 chương 335, đố kỵ, là như thế cường hãn. Lạc biểu ca, ngươi không thể như vậy hung biểu tỷ. Thiến Nhi nhìn gạo kia ủy khuất bộ dáng, đáy lòng lại là đối Vân Phi Nguyệt bị ghét vài phần, chán gạo bên người, như vậy hung một nữ tử, là nam nhân nên làm sao? Thiến Nhi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Thật sâu hút khẩu khí. Lạc Cẩn sắc mặt lần thứ hai lập lòe một tia lửa giận, quả nhiên nữ tử là thực phiền toái sinh vật. Dòng binh đoàn người khác còn lại là nhìn này đó đầu to làm ầm ĩ, không dám trộn lẫn, tuy rằng nói bọn họ đối trước mắt Thiến Nhi cùng gạo cũng thập phần lửa giận, nhưng ai làm chính mình thân phận không đủ, cũng chỉ có thể làm sinh khí thôi. Cô nương, thực xin lỗi. Lạc Cẩn thực mau đi tới Vân Phi Nguyệt trước mặt, lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, về sau ngồi xổm xuống dưới, vô vô xích tà bả vai, tiểu hòa nhi, xin lỗi. Nô. Nhìn đến Lạc Cẩn cũng không có đem chính mình đương tiểu hài nhi. Xích tà đáy lòng nhưng thật ra đối hắn nhiều vài phần hảo ý, dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, đại ca ca, không có việc gì, nam tử hán tổng không thể cùng nữ nhân so đo. Vô vô ngực, một bộ tiểu nam tử hán hình tượng. Đến lúc đó đưa tới Lạc Cẩn cười khẽ. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được khơi mào vẻ tươi cười, không sao, như vậy chúng ta không quấy rầy. Không lưng, ôm xích tà. Xoay người, chuẩn bị rời đi. Cô nương, đêm đã khuya, không bằng ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm, cũng có thể an toàn điểm. An toàn. Nị mạ. Cùng các ngươi mới không an toàn đâu. Hảo đi, đáy lòng tuy rằng là như thế này nói, trên mặt thật không có quá nhiều tỏ vẻ, không sao, chúng ta sớm đã. Đang muốn nói chính mình thói quen. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, tuy rằng này tiếng bước chân cực kỳ rất nhỏ, lại như cũ làm Vân Phi Nguyệt bắt giữ, sắc mặt tức khắc biến đổi. Rõ ràng này tiếng bước chân còn không ngừng một con ma thú, phảng phất là thành đàn kết đối. Đáng chết. Những người này rốt cuộc đắc tội cái gì đáng sợ đồ vật. Không tốt. Chỉ thấy Lạc Cẩn một tiếng quát nhẹ, tức khắc mở ra cánh tay đem Vân Phi Nguyệt cùng xích tà hộ ở chính mình phía sau. Cau mày, đại gia cảnh giới lên, có ma thú hơi thở. Xoát một chút. Mọi người đều thực mau đứng lên, sắc mặt phá lệ khẩn trương. Toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Từ nay gạo cùng Thiến Nhi đi theo đội ngũ. Gặp được ma thú khả năng tính liền đặc biệt đại, huống chi này hai nữ nhân còn thích không muốn sống loạn lan lộn, quả thực chính là kéo lui về phía sau tới. Không, phải nói là tới mưu sát người. Mễ cô nương, Thiến Nhi, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cảm nhận được ma thú tức giận hơi thở, Lạc Cẩn sắc mặt càng khó nhìn, ma thú công kích người vốn dĩ chính là đáng sợ, huống chi này ma thú giống như còn là mang theo lửa giận, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng càng thêm đã không có tự tin. Nhìn về phía gạo cùng Thiến Nhi trong ánh mắt càng là mang theo một mạt hận ý. Làm như cảm nhận được Lạc Cẩn tức giận, gạo cùng Thiến Nhi cũng là hít hà một hơi, cả người cũng run rẩy, mang theo một tia lo lắng, sợ này đó nam nhân sẽ ở lửa giận trước mặt mọi người từ bỏ chính mình. Lạc ca ca, không phải như thế. Nhẹ nhàng rầu miệng nhỏ, kia mãn nhãn nước mắt Nhi ở hốc mắt chuyển động, đôi tay bất an qua lại xoa động, không phải như thế, không cố ý, vừa rồi ta cùng với Thiến Nhi muội muội thấy được một con đáng yêu tiểu lang. Muốn ôm trở về. Kết quả không cẩn thận bị thương nó. Hoàng loạn nhìn Lạc Cẩn kia càng thêm âm trầm khuôn mặt. Gạo cũng biết này lang nhưng cùng mặt khác ma thú không giống nhau, đặc biệt thích quần cư. Nếu là cho mấy thứ này theo dõi, chỉ sợ. Lúc ấy nàng cũng bất quá là sinh khí, ai làm này tiểu lang làm dơ chính mình váy áo. Lạc ca ca, kỳ thật không thể trách Thiến Nhi muội muội, lúc ấy Thiến Nhi muội muội là không cẩn thận đem tiểu lang quăng ra ngoài. Nói tới đây, gạo tựa hồ mang theo một tia xin lỗi. 336 chương 336, không xong, bầy sói tập kích. Lạc ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh Thiến Nhi muội muội khí, đều là ta cái này làm tỉ tỉ không tốt, không có xem trọng muội muội. Mắt thấy Lạc Cẩn lửa giận muốn phát tiết ra tới, gạo đáy lòng tự nhiên cũng có vài phần chột dạ. nhìn về phía Thiến Nhi cũng là mang theo vài phần khẩn cầu. Hy vọng nàng không cần đem sự tình chân tướng nói ra mới là. Nghe được gạo lời nói, Thiến Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người, cứ như vậy ngây ngốc nhìn trước mắt chẳng huống, rõ ràng. Rõ ràng sự tình không phải như thế, rõ ràng là gạo ghét bỏ tiểu lang làm dơ nàng quần áo, không màng tiểu lang liều mạng chạy trốn. Hung hăng công kích tiểu lang. Cũng không biết này tiểu lang có phải hay không còn sống. Nhưng, vì cái gì muốn nàng tới gánh tội thay? Biểu tỷ, người sao lại có thể? Hào muội muội, thực xin lỗi. Sợ Thiến Nhi sẽ đem sự tình nói ra, chỉ thấy gạo lập tức đi tới Thiến Nhi trước mặt, không biết nàng đệ thấp âm điệu nói gì đó, lúc này mới lần thứ hai nói, hào muội muội, đừng nóng giận, tỷ tỷ lần sau nhất định sẽ che chở ngươi. Hảo, đều là ta sai rồi còn không được. Hốc mắt đỏ lên. Nhìn về phía gạo đôi mắt cũng mang theo vài phần nhàn nhạt thất vọng, cùng vô lại. Túi đầu, rũ xuống mí mắt, lạc ca ca, ta bảo đảm lần sau không ở tới thêm phiền. Nhìn trước mắt chẳng huống, Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra này Thiến Nhi đảo không phải tâm địa hư, bất quá là quá xúc động thôi, nhưng thật ra này mẹ cô nương. Tấm tắc, thật lớn một đóa bạch liên hoa nha. Bất quá những việc này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Cô nương, lúc này nhưng thật ra chúng ta không tốt, liên lụy ngươi. Lạc Cẩn thật sâu nhìn gạo cùng Thiến Nhi liếc mắt một cái, về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà, yên tâm, ta Lạc Cẩn không phải như vậy không trách nhiệm tâm người, ta tất nhiên sẽ che chở các ngươi chu toàn, chẳng sợ dùng ta sinh mệnh cũng không sao. Trong mắt mang theo một mặt nghiêm túc cùng kiên định. Có thể nhìn ra được, người nam nhân này đến là không tồi. Chỉ là, giống như Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình cũng không tiếc với hắn hỗ trợ, nếu là hắn có thể hảo tâm nhường đường, kỳ thật, giống như có thể đi. Đại ca ca, ngươi này chống đỡ ta mẫu thân giống như không tốt lắm đâu. Xích Tà nhìn Lạc Cẩn kia vẻ mặt bảo hộ yêu, thập phần khó chịu, mẫu thân có hắn bảo hộ thì tốt rồi, mặt khác không cần, mẫu thân điểm này năng lực đều không có, sao có thể tùy tiện đi đâu. Nha, ngươi người này nhưng thật ra hảo sinh không hiểu chuyện, Lạc ca ca có thể bảo hộ ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Nghe thế lao đại không khách khí lời nói, gạo trong mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa, thập phần khó chịu gầm rú lên, muốn chết, liền cút cho ta xa một chút. Không cần cho chúng ta thêm phiền. Mễ cô nương, ta tưởng nơi này là lấy ta cầm đầu. Lạc ca ca. Câm miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi hành động muốn đã chịu khống chế thẳng đến tới rồi mục đích địa, ngươi liền về nhà, không cần lại đến, nếu không ta không ngại giết ngươi. Sắc ý, tức khắc ở hắn đáy lòng toát ra. Này đáng chết xuẩn nữ nhân, có thể hay không an phận điểm. Ngao. Ngao. Ngao. Đột nhiên, quanh mình xuất hiện từng tiếng bén nhọn tiếng sói tru. Từ bốn phương tám hướng truyền lại đây, cái này làm cho mọi người lập tức cảnh giác lên, dơ lên cây đuốc, đem chúng quanh chiếu sáng lên. Trong không khí truyền đến ma thú hơi thở. Lang, này đây quần cư ma thú. Dựa theo lời nói mới rồi, này ngu xuẩn hẳn là đem nhân ra sói con bị thương, có lẽ đã chết. Các người rốt cuộc đem sói con như thế nào? Đại khái là bởi vì chính mình bên người cũng có áp bạch duyên cớ, Vân Phi Nguyệt đối lang vẫn là có chút đặc thù cảm tình, nhịn không được nhíu mày. Lạnh băng tầm mắt nhìn về phía gạo, sói con còn sống sao? 337 chương 337, Lạc ca ca, giết này đó ma thú. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt lửa giận cùng sát ý. Gạo theo bản năng rụt rụt cổ, nói lắp nói, ta như thế nào biết? Ngươi, liền ở ngay lúc này, đột nhiên chung quanh xuất hiện 10 tới thất cường tráng sói xám, cầm đầu một công một mẫu còn lại là có thành nhân độ cao, thập phần cường tráng, toàn bộ da lông trình màu trắng. Chỉ có phần đầu cùng đuôi bộ hỗn loạn một tia màu xám. Hai đầu lang hồng con ngươi, âm lãnh nhìn chằm chằm đám người, qua lại dạo bước, tựa hồ ở suy xét muốn như thế nào xuống tay. Bầy sói còn lại là ở nó sói chú hạ, dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ là kia phiếm u quang đôi mắt, lại mang theo một tia đáng sợ hơi thở, làm người nhịn không được run rẩy. Tiểu tà, này hẳn là lang vương cùng lang hậu đi. Nô, này xuẩn nữ nhân chẳng lẽ là bị thương nhân ra lang vương hải tử. Thiên. Mễ tiểu thư ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trong đám người cũng nhìn minh bạch, này đó lang chậm chạp không có động thủ, không phải đại biểu sợ hãi, mà là đại biểu bọn họ đang ở dùng trí tuệ tưởng như thế nào công phá. Mọi người cảm giác được lông tơ một cây tạo lên. Liên quan gạo cũng cảm giác được từng đợt sợ hãi. Các ngươi bảo vệ tốt mễ cô nương cùng Thiến Nhi. Bình tĩnh một khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lang vương lang hậu, con ngươi tràn ngập nghiêm túc cùng cẩn thận, rốt cuộc cùng như vậy hung tàn ma thú làm đối. Bọn họ cũng là lần đầu tiên, huống chi số lượng cũng như thế nhiều. Lạc ca ca không bảo vệ ta sao? Ngươi muốn chết, liền thoát ly bọn họ bảo hộ vòng. Hư lạnh một tiếng, Lạc Cẩn tầm mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm lang vương. Các ngươi hai tránh ở ta phía sau, đừng chạy loạn, có biết? Ngao ngao. Lang Vương đột nhiên ngửa đầu đối với kia một vòng minh nguyệt phát ra thê lương tiếng vang, toàn bộ con ngươi tản ra một tia huyết sắc. Bén nhọn hàm răng, thập phần gây chú ý. Theo hắn này một tiếng đáng sợ giống lên một tiếng, vừa rồi còn lười biếng bầy sói lần thứ hai sao động lên, đột nhiên cứ như vậy hướng về phía trong đám người công kích xuống dưới. A ô, một tiếng, hung hăng đem gần nhất một cái nam tử bổ nhào vào, không đợi người phản ứng lại đây, tia sắc bén hàm răng hung hăng hướng tới người nọ trên cổ một ngụm cắn đi xuống. Không tốt, cẩn thận. Lạc Cẩn Tâm cả kinh. Nhắc tới trường kiếm, cứ như vậy dùng sức nhảy dựng lên, mang theo hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới kia lang công kích qua đi. Chỉ thấy linh khí ở không trung lướt qua một đạo ưu nhã độ cùng, phanh một tiếng hung hăng dừng ở đầu sói thượng, xoát một tiếng lướt qua lang cổ, tức khắc kia ra sói cắt qua, máu tươi bắn tóe ra tới. Rơi tại kia nam tử trên người. A. Sắt. Tức khắc kéo ra chiến đấu mở màn. Tránh ở trong đám người gạo cùng Thiến Nhi gắt gao nhấp môi. Tương đối gạo ánh mắt dừng ở Lạc Cẩn trên người, Thiến Nhi nhưng thật ra muốn an ổn rất nhiều. Vân Phi Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Lạc Cẩn, tự nhiên cũng cảm nhận được gạo kia phẫn nộ âm ngoan ánh mắt, bất quá này lại như thế nào, nhân ra vui bảo hộ nàng, nàng liền lười đến động thủ, trước nhìn xem tình huống chính là. Máu nổi lên bốn phía, nhiễm hồng cái này bầu trời đêm, tiếng sói chu, người phẫn nộ thanh, uống kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết âm. Toàn bộ không gian đều hiện ra một mặt đáng sợ hơi thở. Mắt thấy bầy sói lại là càng đánh càng hăng, mà Lạc Cẩn còn lại là có điều giữ lại, rốt cuộc sai ở chính mình, giữ lại một đường điểm mấu chốt, cũng không phải không thể. Mắt thấy đám người đã bị thương không ít, bầy sói lại gắt gao bị thương ngoài ra. Như vậy đại khác nhau, làm gạo đáy lòng cũng sợ hãi lên, Lạc ca ca, giết chúng nó này đó vô nhân tính dã thú. Ta rất sợ hãi, mau, mau giết bọn họ. Gạo tự nhiên cảm giác được bọn họ thủ hạ lưu tình. Nhưng nàng càng sợ hãi chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. 338 chương 338, Thiên, nàng là đan dược sư. Câm miệng, xuẩn nữ nhân. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi này xuẩn nữ nhân làm thương thiên hại lý sự tình, này lang vương cùng lang hậu như thế nào sẽ tìm đại gia phiền thoái. Con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi tính cái thứ gì? Gạo cũng là giận dữ, ngươi cái này con chống trước, đừng chống đỡ Lạc ca ca. Ừ. Xích tà phi một tiếng. Nếu không phải mẫu thân nói muốn chính mình không cần bại lộ, hắn lúc này hận không thể đem này xuẩn nữ nhân ăn. Liền lúc này, một con đứng ở tại chỗ nhìn chiến đấu lang vương đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, âm điệu mang theo nồng đậm hận ý cùng thê lương, trong con ngươi kia một mạt thị huyết càng thêm nồng đậm, ngao ngao ngao. Giơ lên chân trước, đột nhiên hướng tới gạo hung hăng nhào tới. Chỉ thấy lang vương trên người mang theo nồng đậm linh khí, nếu là làm nó này một móng vuốt chụp được đi. Cẩn thận. Tuy là Lạc Cẩn hận không thể này xuẩn nữ nhân chết ở chỗ này, nhưng hắn cũng không thể thật sự nhìn mặc kệ Nga. Rút ra trường kiếm lần thứ hai hướng tới lang vương công kích qua đi, chỉ là lúc này lang hậu lại là giơ lên chân trước hướng tới Lạc Cẩn nhào tới. Cảm nhận được kia một cổ cường đại hơi thở. Lạc Cẩn biết, giờ phút này chính mình chỉ có thể nên chiến. Che chở Mễ tiểu thư. Theo một tiếng hét to, hắn lại là cùng lang hậu giao chiến lên. Tức khắc mọi người đều bắt đầu nên chiến. Liên quan gạo cùng Thiến Nhi đều nhịn không được bắt đầu công kích tới bên người tương đối thực lực nếu điểm sói xám. Giờ phút này đảo cũng chỉ có Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà hai người tựa hồ thật sự không năng lực giống nhau, an tính ốc, nhìn. Ngu xuẩn, ngươi không biết lại đây cùng chúng ta cùng nhau công kích này bầy sói sao. Nhịn không được, gạo lần thứ hai phát ra lửa giận rít gào, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể tránh ở nam nhân sau lưng sao. Hừ, Lạc ca ca mới sẽ không coi trọng ngươi như vậy Bình Hoa. Biểu tỷ, bớt tranh cãi. Đại khái là bởi vì nàng cách làm Thiến Nhi đấy lòng bị ghét vài phần, giờ phút này Thiến Nhi đảo cũng không có tiếp tục đối Vân Phi Nguyệt như vậy có địch ý, vốn dĩ các nàng chính là vô tội, chúng ta bảo hộ các nàng cũng là hẳn là. Thiến Nhi, ngươi, hừ. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lười đi để ý nàng, chỉ là trong tay cầm đan dược, chậm rãi đi qua, nhất nhất đưa cho đã bị thương lính đánh thuê, đây là đan dược, nếu là yên tâm liền thử xem, nếu là không yên tâm, vứt bỏ cũng có thể. Nhún nhún vai. Nàng phảng phất cũng không đem này đó đan dược đặt ở đáy mắt. T. Nghe được lời này, mọi người đều hít hà một hơi. Này đan dược chính là bà bối, giống nhau lính đánh thuê chính là dùng không dậy nổi đan dược, chỉ có thể ăn chút thảo dược, liền tính là thiếu đoàn chủ người như vậy, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một viên. Chính là trước mắt này thiếu nữ cư nhiên vừa ra tay liền nhiều như vậy. Nghe ý tứ này chính là ngươi muốn ném cũng có thể. Phi, ai biết là đan dược vẫn là độc dược. Rõ ràng cảm nhận được mọi người tầm mắt đều dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, đem nàng ngày xưa quang mang hoàn toàn chiếm lĩnh, cái này làm cho gạo đáy lòng thập phần khó chịu. Trong mắt cũng nhiều vài phần oán hận, liền tính là đan dược, không chừng ngươi là từ địa phương nào cấp đoạt. Cô nương, cảm ơn ngươi. Mắt thấy này gạo tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Thiến Nhi rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, ta ăn trước. Ngửa đầu, toàn bộ đem đan dược nhét vào trong miệng. Tức khắc một cổ hương thơm dược hương vị ở trong miệng tràn ngập mở ra. Cả người đi theo thoải mái thanh tân lên. Nguyên bản da thịt thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Thiên. Tức khắc mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nữ nhân này cư nhiên có như vậy công hiệu tốt đan dược. 339 chương 339, tội không đến chết, ngươi đãi như thế nào? A, cô nương, này đan dược cư nhiên còn có thể làm chúng ta linh khí phục hồi như cũ. Trời ơi, cô nương, ngài thật là người tốt. Nay thật sự chỉ là đan dược sao, như thế nào cảm giác tựa hồ là tiên đan giống nhau hiệu quả. Ăn vào đan dược lính đánh thuê sắc mặt tức khắc hưng phấn lên, kia từng đôi cảm kích con ngươi mang theo không thể tưởng tượng, mang theo hưng phấn, cảm tạ cô nương ân cứu mạng. Trong đám người nhịn không được có chút người kích động kêu la lên. Nhìn như vậy, gạo vành mắt đều đỏ, nàng lại không phải đan dược sư. Các ngươi kích động cái gì, không biết là từ địa phương nào đoạt, mua tới đâu. Bĩu môi, lúc này đây nàng không còn có che giấu chính mình hận ý. Chỉ là cái này đoạt nàng lại không dám nói ra. Ta có phải hay không đan dược sư, muốn cùng ngươi chứng minh sao? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua, về sau đem trong lòng ngực đan dược sư huy chương ném ở trong tay thưởng thức, bất quá, thứ này tin tưởng ngươi cả đời này đều sẽ không có được đi. T. Nếu là nói vừa rồi đan dược còn làm mọi người ngây ngẩn cả người. Như vậy giờ phút này tượng trưng cho nàng này cao giai dược sư thân phận huy chương, tức khắc làm mọi người hít hà một hơi. Thiên sát, này thiếu nữ như thế nào có thể có như vậy cao giai đan dược sư huy chương? Ngươi. Nhìn huy chương, gạo trong mắt tràn ngập tơ máu. Hận không thể đem này huy chương hủy hoại, như thế nào vật như vậy cư nhiên không phải chính mình, cắn môi, hung hăng nói, ai biết ngươi có phải hay không giết người cướp của. Đủ rồi. Đang cùng lang hậu chém giết Lạc Cẩn cũng nhịn không được rít gào một tiếng. Này huy chương cũng không thể cướp đoạt. Làm linh hồn dấu vết. Người chết, huy chương cũng sẽ hủy hoại. Há có thể cho người cướp đi. Liền ở ngay lúc này, lang vương lần thứ hai nhảy dựng lên. Thừa dịp mọi người không có chú ý tình huống. Hung hăng hướng tới gạo bắt qua đi, xoát một tiếng vang nhỏ, gạo cảm giác được chính mình và táo tựa hồ cấp chảo phá. Không kịp phản ứng, cả người phanh một tiếng hung hăng ngã xuống trên mặt đất, tức khắc ngực kịch liệt đau đớn. Lang vương lại tựa hồ không có tính toán cứ như vậy buông tha nàng, sắc bén móng vuốt lần thứ hai hướng tới nàng khuôn mặt bắt qua đi. A! Hét thảm một tiếng. Gạo cả người thiếu chút nữa chết ngất qua đi, kịch liệt đau đớn, vô luận là khuôn mặt vẫn là bộ ngực, nghĩ vậy hai nữ nhân lấy làm tự hào địa phương. Cả người cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Nhìn cái này tình huống, mọi người đều sợ ngây người, xem ra này lang vương căn bản liền không có tưởng lộng chết nữ nhân này, bất quá là muốn trả thù sao. Ngao! Lang vương lại ở ngay lúc này lần thứ hai một tiếng gầm rú. Không tốt, lang vương muốn khai sát giới. Đột nhiên, linh hồn trung truyền đến A Bạch tiếng kêu sợ hãi, chủ nhân, mau chống đỡ nó giết người. Nghe A Bạch tiếng vang, Vân Phi Nguyệt là cái thứ nhất phản ứng lại đây tới. Chỉ thấy nàng ngón tay tốc độ kết ấn, vũ tơ đông. Theo kia một tiếng khét đều, cảm giác được chính mình bên người hơi thở dao động, lang vương khổng lồ thân thể một cái bay vọt. Không thể không buông ra mục tiêu của chính mình, miễn cưỡng tránh thoát nàng công kích. Ngao. Lang vương kia thị huyết con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, mang theo một cổ nói không nên lời lửa giận. Lang vương, ngươi phải làm sự tình hẳn là đủ rồi. Vân Phi Nguyệt có A Bạch nhắc nhở, tự nhiên biết này lang vương hải tử cũng chưa chết. Bất quá là cho trò đùa dai một phen thôi, thương có chút trọng, khá vậy không đến mức muốn mệnh, đảo không phải Vân Phi Nguyệt muốn cứu gạo. Bất quá là bởi vì này dòng binh đoàn người tội không đến chết. Càng không hy vọng Lạc Cẩn không hảo trở về công đạo mà thôi. 340 chương 340, đáng sợ thực lực. Ngao. Lang hậu từ bỏ Lạc Cẩn, một cái nhẹ túng, ngừng ở lang vương bên người. Huyết hồng con ngươi mang theo một mạt thị huyết cùng hung hăng lệ khí. Này đó đáng giận nhân loại bị thương hắn hài tử. Há có thể cứ như vậy thiện bãi cam hưu đâu. Nhưng, trước mắt này thiếu nữ cường đại hơi thở làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm giác được một cổ nói không nên lời sợ hãi, đặc biệt là này nhìn như mãi hoa hoa hài tử, làm nó hoàn toàn cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Hừ. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng đứng ở lang vương bên người, khỏe miệng mang theo một tia lạnh lẽo. Lang vương, không bằng làm ta nhìn xem ngươi tiểu vương tử, như thế nào. Ngao. Lang vương con ngươi rõ ràng mang theo nồng đậm phong bị. Lui ra phía sau một bước, nhưng lang hậu trong mắt rồi lại mang theo mấy phần hy vọng, chỉ thấy nó ngược lại đi trước một bước, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Rốt cuộc vừa rồi kia đan dược hiệu quả, nó cũng là xem ở trong mắt. Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn ra Lang Vương cùng Lang Hậu chần chờ, chỉ thấy nàng hơi hơi gật gật đầu. Đột nhiên một cái màu ngân bạch sợi tóc, toàn thân bạch y thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, tức khắc làm mọi người đều chần chờ. Này thiếu nữ xuất hiện quá ngoài ý muốn, cũng không biết nàng rốt cuộc là từ đâu mà đến. A Bạch, là ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nhìn trước mắt này tướng mạo thập phần tinh xảo thiếu nữ, nhịn không được đáy lòng hưng phấn bài phần, tấm tắc, quả nhiên là tiểu mỹ nhân, trách không được Trạch Dương sẽ như thế điên cuồng. Hào đi. Nàng nhưng không có quên khâu Trạch Dương như thế không màng tất cả phải bảo vệ trước mắt A Bạch. Chủ nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vui sướng chung mang theo quỷ dị quan mang. Nhịn không được A Bạch sắc mặt hơi hồng nhuận vài phần, mang theo vài phần thẹn thùng. Chủ nhân, ngài xem muốn hay không đi cùng Lang Vương Lang Hậu câu thông một chút đâu. Nhìn trước mắt cùng chính mình không sai biệt lắm bầy sói, A Bạch đánh đáy lòng hy vọng này đó bầy sói đều có thể đi theo chính mình ra chủ tử. Ân, đi thôi. Là. Hơi hơi gật gật đầu, chỉ thấy A Bạch chậm rãi hướng tới Lang Vương cùng Lang Hậu đi qua. Dòng binh đoàn người nhìn trước mắt bộ dáng, đáy lòng một trận nghi hoặc, đều từng bước nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Tuy là kia vẻ mặt đạm nhiên lạc cẩn giờ phút này cũng mang theo vài phần tò mò, rốt cuộc này thiếu nữ là cái gì thân phận đâu. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là có thể nhận thức trước mắt này thiếu nữ. Có lẽ đối chính mình dòng binh đoàn phát triển tới nói sẽ nâng cao một bước sao. Cô nương, đây là ngài. Tự nhiên là ta đồng bọn, A Bạch. Dương một tia nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía A Bạch kia thong dong bình tĩnh thân ảnh, bất chi bất giác nàng đáy lòng cũng ấm vài phần, nàng cũng là lang tộc người. Tự nhiên thực dễ dàng cùng Lang Vương Lang Hậu câu thông. Càng ngược, có A Bạch câu thông. Không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy Lang Vương không ở hùng hổ doa người. Chủ nhân, Lang Vương cùng Lang Hậu ý tứ là làm ngài đi xem tiểu vương tử liền ở cách đó không xa. Xoay người, A Bạch mang theo vài phần khẩn cầu. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, không biết chủ nhân như thế nào tưởng đâu. Đi thôi, làm Lang Vương dẫn đường hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nắm xích tà đi theo Lang Vương đi qua. Chỉ thấy tiểu vương tử cả người là thương, kia ngập nước mắt to tràn ngập ủy khuất, cả người bạch mao thượng nhiễm một tầng máu tươi, mà miệng vết thương tựa hồ đã dùng dược thảo đơn giản bôi. Thực hiện nhiên, đây là lang tộc chính mình xử lý phương thức. Ngoan, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi, thế nào? Vân Phi Nguyệt nhìn đứng thẳng đều không phải thực ổn thỏa tiểu lang, nhịn không được vươn tay vô vô đỉnh đầu hắn, thế nàng thuận thuận mao, đại khái là bởi vì thường xuyên cấp há cửu thuận mao thói quen. Ít nhất tiểu vương tử ở nàng khẽ vuốt dưới an tĩnh xuống dưới. 341 chương 341, đáng giận, đố kỵ làm nàng vô pháp tự kiềm chế. Lang Vương cùng Lang Hậu còn lại là đứng ở mặt sau lẳng lặng nhìn trước mắt hài hòa một màn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một tiểu viên đan dược, chậm rãi đặt ở tiểu vương tử bên miệng, tiểu vương tử tựa hồ sớm đã không chống cự, vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, chút nào không do dự đem thuốc viên nuốt đi xuống. Ngao. Đột nhiên tiểu vương tử phát ra nhẹ giọng sói chu. Toàn bộ nho nhỏ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục những cái đó miệng vết thương. Thời gian chậm rãi sói mòn, nguyên bản tiểu vương tử trên người miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, thậm chí có chút tương đối trọng đại miệng vết thương cũng đã kết vảy. Ngao, ngao. Cảm nhận được thân thể của mình đã phục hồi như cũ, chỉ thấy kia vật nhỏ nơi nơi nhảy lên lên, vây quanh Vân Phi Nguyệt bên người hứng thú bừng bừng khẽ cắn, phát ra thấp giọng hưng phấn thanh âm. Hảo. Hiện giờ tiểu vương tử cũng đã bình phục, như vậy lang vương có phải hay không hẳn là quy thuận ta đâu. Ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu vương tử lông tóc, yên tâm, ta dùng nhân cách của ta bảo đảm, các ngươi nhất định còn sẽ sinh hoạt ở bên nhau, các ngươi chủ nhân tuy rằng không phải ta, lại cũng nhất định sẽ đã chịu ta che chở, bao gồm các ngươi. Dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Vân Phi Nguyệt nhất định phải được nói, nếu là đáp ứng thần phục, ta sẽ cho các ngươi đan dược, trợ các ngươi thăng cấp. Nếu là không muốn, cũng có thể chính mình rời đi. Hảo đi, kỳ thật nàng như vậy cũng này đây lui vì tiến. Vừa rồi kia sáng một tay, đó là nói cho sở hữu bầy sói, nàng có chính là đan dược hiệu quả còn thập phần rõ ràng. Quả nhiên, nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, chỉ thấy Lang Vương cùng Lang Hậu bắt đầu câu thông lên. Trong bầy sói nháy mắt cũng an tĩnh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi sói mòn, dòng binh đoàn người nhìn về phía Vân Phi Nguyệt tầm mắt cũng mang theo nồng đậm kính sợ, mọi người đều hoàn toàn phục trước mắt thiếu nữ. Thiên, nàng. Nàng không chỉ là đan dược sư, chẳng lẽ còn là thuần thú sư sao? Trời ơi, chúng ta cũng có thể cùng như vậy cao cao tại thượng người ở bên nhau chiến đấu quá. Nay chẳng phải là chúng ta hạnh phúc? Đúng đúng đúng, về sau chúng ta đi ra ngoài còn có thể khoe ra đâu. Thức mau, dòng binh đoàn đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là kia thô cuồng hán tử, trước nay đều sẽ không bủn xỉn chính mình tán thưởng, huống chi đối mặt như thế cường giả, bọn họ còn có thể bất kính sợ sao. Gạo còn lại là hắc một khuôn mặt, gắt gao cắn miệng mình. Vừa rồi đã bị thương bộ ngực cùng mặt bộ, làm nàng cảm giác được một cổ đau đớn, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt tầm mắt càng là mang theo âm độc, uy, thế nào ngươi là đan dược sư, chẳng lẽ không thể giúp ta phục hồi như cũ sao? Thật sâu hút khẩu khí. Gạo trong ánh mắt có rõ ràng lửa giận. Đương nhiên có thể, ngươi này tiểu thương thôi. Cũng không quay đầu lại, như cũng nhẹ nhàng vuốt ve Lang Vương Tử ra lông, bất quá đâu, ngươi cho rằng ta là ngốc tử. Phải cho ngươi trị liệu, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi không giống người thường sao. Chê cười. Nàng Vân Phi Nguyệt cũng không phải là ngu xuẩn. Ngươi, ngươi. Lửa giận, lần thứ hai chiếm lĩnh nàng nội tâm chỗ sâu nhất đố kỵ, làm gạo con ngươi nhiễm vài phần ác độc, ngươi còn không phải là thích thiếu đoàn chủ, ta nhường cho ngươi còn không được sao. Hừ, chờ ta phục hồi như cũ. Tin tưởng thiếu đoàn trưởng cũng sẽ không thích ngươi. Hào đi. Này không thể không nói gạo tự mình cảm giác tốt đẹp. Không, không phải tốt đẹp, mà là quá hảo. Lăn ngươi cái xấu nữ nhân. Xích Tà không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng, đột nhiên đứng lên, con ngươi thiêu đốt một đoàn hừng hực liệt hỏa, không nghĩ tìm chết, đừng vội nói bậy, tiểu tâm cha ta muốn ngươi mạng chó. 342 chương 342, thuần phục lang tộc. Ha ha ha, vẫn là có nhi tử có trượng phu nữ nhân. Nghe vậy. Gạo ngược lại hưng phấn bài phần, như vậy không giữ phụ đạo nữ nhân, cũng dám tới câu dẫn ta Lạc ca ca. Mễ cô nương, ta tưởng ta cũng không phải ngươi đi. Lạc Cẩn giờ phút này rốt cuộc vô pháp trầm mặc, con ngươi kia nồng đậm khinh thường mang theo một tia nói không nên lời ghét bỏ, nghĩ đến, mẹ cô nương không đến mức ngu xuẩn đến nghe không hiểu tiếng người đi. Trước nay, hắn liền chưa từng đối nàng có nửa phần động tâm. Nhưng nàng lại luôn là không thể hiểu được đem chính mình trở thành nàng tư hữu vật. Lạc Cẩn. Ta như vậy là cho ngươi mặt mũi, nếu là chọc mau ta, nói cho ngươi, ngươi kia phụ thân cũng hỗ trợ không thượng. Nhìn Lạc Cẩn chút nào không cho mặt mũi, tức khắc gạo lửa giận cũng trọt lên, vì như vậy một cái tiện nhân. Tiện nhân. Tiện nhân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên, giơ lên bàn tay bang một tiếng, hung hăng vô vào nàng khuôn mặt thượng, trong mắt cất giấu thật sâu lửa giận. Cha mẹ ngươi chưa cho ngươi tốt giáo dưỡng, như vậy làm buồn cô nương cho ngươi giáo huấn. Bạch bạch. Lại là hai tiếng trọng vang, đây là nói cho ngươi, cũng không phải tất cả mọi người là ngươi có thể đắc tội. Theo Vân Phi Nguyệt này hung hăng công kích, gạo nguyên bản hủy hoại khuôn mặt giờ phút này càng là máu tươi đầm địa, cả người đã nhìn không ra nguyên bản kiều tiếu, nhưng thật ra thập phần vặn mẹo, mang theo một tia dữ tợn, làm người nhịn không được sợ hãi lên. Trận tròn con ngươi, đôi tay che lại máu tươi đầm địa khuôn mặt. Gạo hoàn toàn ốc, ngươi này đáng chết tiện nhân, nếu là dừng ở bổn cô nương trong tay, nhất định phải làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Nửa ngày, đau đớn làm nàng đầu góc càng là vô pháp bình tĩnh. Thiếu đoàn trưởng, nếu là nữ nhân này còn không thể câm miệng, bổn cô nương không ngại đưa nàng đoạn đường. Âm điệu chung rõ ràng mang theo hàn khí. Người nhẫn mại tính chính là hữu hạn. Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không quá dễ nói chuyện điểm nhi. Người tới, đem nàng dẫn đi. Lạc Cẩn, ngươi dám. Ngươi dám. Bất quá là nhị lưu thuê đoàn, ngươi có cái gì bản lĩnh, tiểu tâm cha ta hủy hoại ngươi toàn đoàn. Gạo cảm nhận được mọi người thật sâu ác ý, tức khắc lên tiếng hét lên lên. Nhưng giờ phút này dòng binh đoàn hán tử nhóm, tựa hồ sớm đã chịu đủ rồi nàng ngu xuẩn. Chút nào không cho mặt mũi, cứ như vậy giá nàng rời đi. Cô nương. Chỉ thấy Lang Vương bước mạnh mẽ nện bước, chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, trong miệng phun thô ách nhân ôn. Ta chỉ đại biểu lang tộc người đồng ý ngài yêu cầu, bất quá lang tộc người là không thể phân tán, không biết cô nương có thể có cái gì an bài. Lang hậu còn lại là đứng ở Lang Vương bên người. Cũng là dịu ngoan than nhẹ vài tiếng, tỏ vẻ chính mình thần phục, lang tộc các đệ tử càng là từng bước quay chung quanh ở Vân Phi Nguyệt bên người. Tiểu vương tử còn lại là hưng phấn vây quanh lang vương lang hậu nhảy lên. Tự nhiên sẽ không cho các ngươi tách ra quá xa, gia tộc của ta có không ít tinh anh đệ tử, sẽ không cho các ngươi cảm thấy quá nghẹn quất. Vân gia tinh anh đệ tử, nếu là lần này ra tới, vũ hóa cao giai người không ít, còn chưa đủ phân đâu. Bất quá. Nghi hoặc một lát. Chỉ thấy lang vương thân mật liếm liếm bên người lang hậu ra lông, lang hậu còn lại là lộ ra ôn hòa tươi cười, hai lang tầm mắt dừng ở lang vương tử trên người, về sau lang vương nhàn nhạt nói, chúng ta một nhà ba người, cần thiết khế ước ở một người trên người, không biết ngài ý hạ như thế nào. Như thế, vươn tay vuốt ve chính mình cằm. Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra một mặt hơi hơi tự hỏi. 343 chương 343, mẫu thân, nơi này thật đáng sợ. Một nhà ba người, khế ước ở một người trên người. Nay tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc một người nói như vậy chỉ có thể khế ước một cái, cho nên. Chính là, Vân Phi Nguyệt cũng rõ ràng, này lang vương yêu cầu cũng không quá mức, rốt cuộc nhân ra một nhà ba người nha. Nếu không, các ngươi tạm thời đi theo ta, không chia lịa, chờ có cơ hội tìm càng tốt chủ tử, như thế nào? Nghĩ nghĩ, dù sao cũng là lang vương lang hậu, tự nhiên thân phận cũng không bình thường. Này tinh anh tuy rằng không kém, nhưng rốt cuộc vẫn là không phù hợp vương thân phận. Như thế, như vậy tiểu vương liền mang theo toàn tộc hoàn toàn phục tùng cô nương an bài. Gật gật đầu, lang vương không hề kháng cự. Như thế, kia trong chốc lát ta đem thuần phục các ngươi, còn thỉnh các ngươi không cần kháng cự. Vân Phi Nguyệt thỏa mãn nhìn trước mắt số lượng không ít bầy sói, đáy lòng lại là hoàn toàn hưng phấn, xem ra chính mình lúc này đây muốn nhiều thuần phục điểm, quay đầu lại làm gia tộc người từng bước đều có thể có không tồi thực lực. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng đem bàn tay đặt ở lang vương trên trán, lang vương cũng là phục tùng an bài, thực mau một đạo quang mang từ Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay toát ra, không cần thiết một lát công phu, thuận theo thành công. Cứ như vậy, dựa vào như vậy biện pháp, Vân Phi Nguyệt từng bước bắt đầu thuần phục này đó bầy sói. Thiên, thiên, đây là muốn hủ dọa người sao? A a a, này thuần phục ma thú đơn giản như vậy. Một chút một cái. Thiên a, này. Cô nương này tinh thần lực đặc biệt đáng sợ sao? Ta lần trước chính là may mắn xem qua thuần thú sư thuần phục ma thú, cũng không phải là muốn nửa ngày công phu a, một lần thuần phục một con còn cần nghỉ ngơi một tháng mới có thể phục hồi như cũ. Này. Cô nương này nơi nào là thiên tài, quả thực là quỷ tài. Vân Phi Nguyệt lần này hoàn toàn làm mọi người đổi mới thế giới quan. Cảm giác này thuần phục ma thú tựa hồ so ăn cơm còn muốn đơn giản. Vô số đôi mắt mang theo một loại không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm, phảng phất sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Mắt thấy một đầu đầu lang tộc thực mau cấp Vân Phi Nguyệt thuần phục, chỉ thấy nàng lộ ra vừa lòng tới cười, như vậy lang vương nhưng còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia hưng phấn. Lang tộc người đều ở chỗ này, tự nhiên cũng không có gì yêu cầu sửa sang lại. Như thế nha. Lại lần nữa sờ sờ cằm, Vân Phi Nguyệt tươi cười chung đều mang theo vài phần thèm nhỏ dãi. Hảo đi, lần này gia tộc của chính mình cần phải kiếm lời không ít năng lực, màu đỏ tím, mặt khác tam gia liền tính là liên thủ, cũng chỉ có chịu chết phân. Chỉ là, Vân Phi Nguyệt lại cũng minh bạch, chỉ sợ Thánh Quang Điện không cho phép Vân gia một nhà độc đại. Nếu là nói đúng phó tam gia luyện tập, nàng đảo không lo lắng, nhưng nếu là Thánh Quang Điện đúc kết, sự tình liền càng phiền thoái. Cho nên Vân gia cường đại thật là lửa xém lông mày. Ân, các ngươi đi trước ta không gian nghỉ ngơi, chờ quay đầu lại ta lại cho các ngươi an bài. Thức mau, Vân Phi Nguyệt đem lang tộc mỗi đầu lang phân mấy viên đan dược ăn vào lúc sau, đủ số thu vào chính mình vòng tay không gian, sự tình mới xem như rơi xuống một cái đoạn ngắn. Cáo biệt dòng binh đoàn, Vân Phi Nguyệt nắm xích tả tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Này một đêm chú định làm nàng thanh danh hoàn toàn vang dội, nhưng giờ phút này Vân Phi Nguyệt chính mình lại một chút không có nửa điểm tự giác. Như cũng là kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất. 5 ngày công phu đã qua đi một nửa. Nguyên bản bên ngoài ma thú hơi thở còn thập phần nồng đậm, dọc theo đường đi cũng nhân cơ hội thuần phục không ít ma thú, đảo cũng làm nàng mãn bát mà về. Chỉ là càng đến chỗ sâu trong, ma thú hơi thở càng là đạm bạc, cái này làm cho nàng cả người đều cảnh giác không ít, lôi kéo xích tà tay cũng càng thêm không muốn buông tay, hai cái thân ảnh, một trước một sau, tiếp tục hướng tới cụt tay sơn chậm rãi đi trước. Mẫu thân. Đột nhiên, xích tà chậm rãi đứng ở tại chỗ, con ngươi lây dính một tầng thật sâu lo lắng, tay nhỏ cũng càng thêm dùng sức. Mẫu thân, nơi này rất kỳ quái. 344 chương 344, không xong, ngã xuống. Tiểu tà, làm sao vậy? Ngồi xổm xuống dưới, Vân Phi Nguyệt đem đáy lòng kia một cổ bất an cảm xúc hung hăng áp chế xuống dưới, nắm hắn tay nhỏ, bằng không, ngươi cũng đi không gian trước nghỉ ngơi sẽ, tốt không? Đáy lòng rốt cuộc là lo lắng giờ phút này xích tà. Tuy rằng nói xích tà đã tương đương cường đại rồi, nhưng, rốt cuộc hồn phách cũng không có hoàn toàn tu luyện hảo. Chỉ có trải qua lôi kiếp, hắn mới có thể khôi phục đến thượng cổ huyết thống, mới có thể hoàn toàn trở thành thượng cổ truyền kỳ đế thú. Mẫu thân, mềm mại thanh âm, chậm rãi vang lên, trong mắt mang theo nồng đậm kiên định, tiểu tà không sợ, tiểu tà muốn đi theo mẫu thân, bất quá, nơi này ám hắc hơi thở thập phần nồng đậm, làm tiểu tà cảm thấy nơi này hình như là ác ma vực sâu. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt vài phần. Ác ma vực sâu. Ác ma vực sâu. Đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương. Ngàn vạn năm trước theo kia một hồi chiến tranh, thượng cổ thời kỳ đồ vật như thế bao phủ, tùy theo bao phủ không chỉ là thượng cổ long tộc, phượng tộc, cũng có thượng cổ thời kỳ tồn tại ác ma nhất tộc, tuy rằng ác ma vực sâu còn lại là ác ma nơi. Tràn ngập nồng đậm ám hắc hơi thở. Cái này đã phong ấn địa phương, như thế nào khả năng ở chỗ này có tin tức? Chẳng lẽ thượng cổ di tích hiện lên, đại biểu cho mặt khác phong ấn cũng muốn giải khai sao? Hoài như vậy nghi hoặc. Vân Phi Nguyệt chậm rãi híp mắt bắt đầu đánh giá trước mắt địa phương, không thể không nói, nơi này xác thật tồn tại cổ quái, ánh sáng mặt trời cơ hồ cấp xanh um tươi tốt cây cối hoàn toàn che lấp, trừ bỏ cây cối cao to, đừng nói hoa hoa thảo thảo, chính là côn trùng kêu vang cũng chưa từng có nửa phần. Tiểu ta, nếu là có cái gì không thích hợp, ngươi nhớ rõ trốn đi, biết không? Nhìn trước mắt như cũ mềm mại nho nhỏ xích tà, Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng yêu thương, nếu là thật sự không được, chúng ta không đi. Mẫu thân, ngoan ngoãn ở Vân Phi Nguyệt trước ngực cọ sát lên, xích tà lộ ra một tia kiên định ánh mắt, mẫu thân đừng lo lắng, xích tà lại không phải tiểu hài tử, tiểu tà năng giúp mẫu thân rất nhiều chuyện. Không biết vì sao, xích tà tuy rằng bài xích ám hắc hơi thở, nhưng tổng cảm thấy chính mình đối này ám hắc hơi thở tựa hồ lại thập phần quen thuộc, phảng phất trời sinh có chút. Vèo, ngươi không phải tiểu hài tử, vậy ngươi là đại hài như vậy có thể chứ? Vừa rồi còn có chút thần sắc khẩn trương hoàn toàn tiêu tán không ít, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, đi thôi, lại không đi thiên lại muốn đen. Là, mẫu thân, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, xích tà lần thứ hai giải khai chân hướng tới phía trước đi qua. Chỉ là càng đi, bên trong sinh khí càng ít. Phảng phất đã không có vật còn sống. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt cùng xích tà tâm đế phá lệ không thoải mái, phảng phất đi tới người chết thế giới. Phi Nguyệt, để cho ta tới đi. Linh hồn trung truyền đến Khâu Trạch Dương nhàn nhạt thanh âm, không nhỏ một lát công phu. Khâu Trạch Dương cùng A Bạch song song đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, nam tuấn nữ tiếu, nhưng thật ra thập phần gây chú ý, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Chỉ thấy A Bạch trong mắt mang theo vài phần thẹn thùng, cũng mang theo kiên định, Phi Nguyệt, yên tâm như vậy địa phương đối ta cùng với Trạch Dương tới nói, tự nhiên là thích nhất. Hắc ám, ánh trăng, vô luận là huyết lang nhất tộc, vẫn là cương thi nhất tộc, đều là yêu nhất chi vật. Hảo, nguyên bản còn cảm thấy không có nhân khí, trong nháy mắt Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là ấm vài phần, tươi cười cũng khắc sâu vài phần, một hàng bốn người đảo cũng có vài phần đồ sộ, huống chi bốn người năng lực cũng không kém đâu. Liên lúc này, đột nhiên đi ở phía trước xích tả dưới chân một cái trượt. 345 chương 345, quỷ dị đáng sợ. Mẫu thân, xích tả theo bản năng kinh hô lên. Tức khắc đem Vân Phi Nguyệt sắc mặt dọa tái nhợt, nhìn hắn kia thân ảnh nho nhỏ cứ như vậy ngã xuống đi xuống, không kịp nghĩ nhiều cái gì, một tiếng kinh hô. Tiểu tà. Ngón tay cũng vươn, gắt gao túm xích tà. Lúc này mới phát hiện xích tà thân thể đã hoạt vào một cái sâu thẳm thông đạo. Bởi vì trượt xuống tốc độ quá nhanh, lực đạo quá lớn, phanh một thanh âm vang lên, Vân Phi Nguyệt thân thể cũng cấp kéo đi xuống. Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! A Bạch cùng Khâu Trạch Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng một cái kinh ngạc, cũng bất chấp nhiều như vậy, theo Vân Phi Nguyệt chạy xuống địa phương nhảy xuống. A! Mẫu thân! Hắc ám! Trừ bỏ hắc ám! Vẫn là hắc ám. U lớn lên thông đạo thập phần cổ quái, mang theo nồng đậm ám hắc hơi thở, lại tựa hồ mang theo một cổ làm người vô pháp tiếp thu hư thối hơi thở. Hai người thân thể như cũ dọc theo kia thông đạo trượt xuống, cũng không biết này rốt cuộc có bao nhiêu trường. Như thế nào cũng vô pháp đình chỉ trượt xuống tốc độ. Vân Phi Nguyệt cắn răng ngân, hung hăng lôi kéo xích tà, sợ chính mình buông tay, liền tìm không trở về. Quân vương, không hảo. Sở Nam trên mặt mang theo một tia tái nhợt, cả người lộ ra sợ hãi biểu tình. Căn cứ thám tử hội báo, mất đi quân vương phi cùng tiểu hoàng tử rơi xuống. Nói tới đây, Sở Nam đáy lòng cũng càng là một trận run rẩy. Quân vương đối quân vương phi cảm tình như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu là thật làm quân vương phi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn mệnh sao? Cái gì? Nghe vậy, vừa rồi còn ở suy nghĩ sâu xa quân ngàn hoàng hoàn toàn đen một khuôn mặt, chỉ thấy hắn biểu tình căng thẳng, toàn bộ cái trán gân xanh nhận ẩn nhảy lên, khóe miệng hơi hơi tăng cường. Nắm nắm tay biểu hiện giờ phút này hắn lửa giận lại hung hăng áp chế. Nàng ở địa phương nào biến mất? Khi mắt, trong thanh âm có nồng đậm hắn ý. Đứng ở bên người Sở Nam cũng đi theo cả người đều căng thẳng, này vẫn là quân vương lần đầu tiên như thế mất khống chế. Quân vương, căn cứ thám tử hội báo, nghe nói quân vương phi cùng tiểu hoàng tử là ở cụt tay sơn, hắc thủy nhai phương hướng mất đi liên hệ, hoàn toàn đã không có hơi thở. Nhịn không được, Sở Nam âm điệu cũng càng ngày càng nhỏ. Đáng chết! Sống sờ sờ người đều cho ngươi cùng ném, phải không? Khi mắt, quân ngàn hoàng con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, âm điệu cũng đi theo dơ lên vài phần, hạn các ngươi ba ngày linh tinh đem người cấp bổn quân tìm ra, nếu không lời nói tới đây, hắn cũng không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng lời này lại là làm Sở Nam hoàn toàn ốc. Xem ra, quân vương lần này là hoàn toàn nổi giận. Là, quân vương. Nhẹ giọng đáp, Sở Nam thân ảnh tốc độ rời đi quân ngàn hoàng trước mắt. Đáng chết. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Quân ngàn hoàng gắt gao nắm nắm tay, trong mắt một mảnh khói mù, chính mình vừa rồi cũng ở nỗ lực cảm thụ Vân Phi Nguyệt hơi thở, nhưng lại một chút không có nửa điểm nhi cảm ứng, chẳng lẽ nàng đi không nên đi địa phương? Đáng chết ám hắc hơi thở. Hừ, nếu là thật làm nàng ở bên kia xảy ra chuyện gì, hắn là không ngại đem toàn bộ hắc thủy nhai diệt trừ. Mẫu thân. Trong bóng đêm, Xích Tà gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, mẫu thân, tiểu tà không sợ, không sợ. Mềm mại thanh âm chậm rãi vang lên, từ lúc ban đầu kinh hách trùng, Xích Tà thực mau lấy lại tinh thần, rốt cuộc hắn là cường đại truyền kỳ đế thú, tự nhiên có chính mình cao quý máu, cũng có chính mình tôn quý khí chất. 346 chương 346, tìm kiếm hắc thủy. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng vang lớn, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình hung hăng ở trên vách tường va chạm, đôi tay theo bản năng đem Xích Tà khóa lại trong lòng ngực, sợ đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt yêu quý, Xích Tà đáy lòng càng mềm, đôi tay gắt gao ôm lấy Vân Phi Nguyệt cánh tay. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, hai người thân thể ở lăn xuống trung đỉnh chỉ xuống dưới, đập vào mắt một mảnh lửa đỏ hang động đá vôi, sôi trào quay cuồng huyết thanh, thập phần đáng sợ. Toàn bộ trong động lại không có bởi vì này đáng sợ huyết thanh trở nên nhiệt lên. Ngược lại hiện ra một mảnh quỷ dị rét lạnh. Ha một hơi, rõ ràng nhìn hàn khí ở trước mắt ngưng tụ, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng lộp bột một chút, cả người đều cảm thấy thập phần quỷ dị, trà sát bàn tay, tiểu tà, này rốt cuộc là cái gì gặp quỷ địa phương. Bang bang, lại là hai tiếng vang lớn. Khâu Trạch Dương cùng A Bạch thân thể cũng hung hăng và chạm chạy xuống dưới. A Bạch, Trạch Dương. Vân Phi Nguyệt đi qua, đem A Bạch nâng lên, các ngươi như thế nào cũng xuống dưới. Nơi này chỉ sợ thật sự rất nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn này hang động đá vôi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên. Một phương thiên địa, ẩn ẩn tỏa ra hàn khí, toàn bộ không gian phá lệ rét lạnh. Phi Nguyệt, không có việc gì. Khâu Trạch Dương thân là duy nhất nam tính, tự nhiên cũng muốn ổn thỏa vài phần, nhíu nhíu mày nhìn trước mắt hết thảy, khỏe miệng hơi hơi nhếch, xem ra, chúng ta lọt vào ma thú hang ổ mới là, trong chốc lát muốn đặc biệt cẩn thận. Phi Nguyệt, vừa rồi ta giống như nhìn đến phía trước có màu đen thủy. Không chừng chính là hắc thủy. Thân là huyết lang nhất tộc, thị lực tự nhiên so người bình thường muốn hảo thượng không biết nhiều ít. A Bạch trong mắt nhưng thật ra có vài phần hưng phấn. Ta xem chúng ta lấy hắc thủy, mau chóng rời đi mới là thật sự, miễn cho mang đến không cần thiết phiền toái. Ân. Gật gật đầu, đối với A Bạch quan điểm, Vân Phi Nguyệt vẫn là tương đương đồng ý. Giờ phút này này ám hắc hơi thở làm nàng đánh đáy lòng không thoải mái, ôm trong lòng ngực Xích Tà, tiểu tà, ngươi nói đi. Mẫu thân, đừng lo lắng. Tiểu tà cũng không phải là hài tử. Ngạo kiêu nâng cằm, lại lần nữa từ Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra tới, cẩn thận nói, mẫu thân, lúc này làm tiểu tà mở đường đi. Tương đối mà nói, bốn người bên trong, Xích Tà lại là cường đại nhất tồn tại. Giờ phút này, một đôi xích hồng sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, màu đỏ sợi tóc theo gió tung bay, nhưng thật ra có vài phần tà dị. Chậm rãi dọc theo vách tường chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, bên hai đột nhiên ra tới một trận rất nhỏ nước chảy thanh. Hát thủy. Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt sáng ngời, cả người đều hưng phấn bài phần, A Bạch, Trạch Dương, đi. Đi theo Xích Tà, mấy người chậm rãi đi qua. Quả nhiên, chỉ thấy mặt đất một cái dòng suối nhỏ không biết từ địa phương nào mà đến, chậm rãi chảy xuôi, mau xem, nhiều như vậy hát thủy. Mấy người hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt dòng suối nhỏ, Vân Phi Nguyệt càng là hưng phấn bài phần. Con ngươi lây dính khoe khoang. Thiên A, này hát thủy ở bên ngoài chính là giá trên trời đồ vật. Nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên như vậy không đáng giá tiền, đại khái dùng để tắm rửa đều không có việc gì. Nghĩ đến hắc thủy tắm rửa, không biết vì cái gì, nàng lại là nghĩ tới quân ngàn hoàng. Thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một con bình nhỏ, ân, đem này bình nhỏ chứa đầy cho hắn thì tốt rồi. Nô, lính đánh thuê nhiệm vụ, gắt gao yêu cầu một bình nhỏ hắc thủy thôi. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại là nhiều cầm hai chỉ cái chai, xem như nhiều cho hắn điểm. Cũng coi như là bởi vì Xích Tà xảo trá nhân ra đồ vật, biến tướng bồi thường mà thôi. Chỉ là, liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở chậm rãi đến gần rồi chính mình. 347 chương 347, ám hắc con rối. Cảm nhận được kia một cổ không tầm thường hơi thở, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng lạnh lẽo. Ngón tay hơi hơi khúc, ngưng tụ nồng đậm linh khí, tựa hồ chuẩn bị tùy thời một kích ra tay. Mẫu thân, mau xem. Đột nhiên Xích Tà con ngươi lộ ra mừng như điên, đằng trước tựa hồ có suối nguồn. Nếu là có thể tìm được suối nguồn hẳn là có thể tìm được hắc thủy chi tinh. Âm điệu trung mang theo một tia hưng phấn, chỉ là hắn đem thanh âm tận lực để thấp vài phần. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt như cũ nửa hít mắt, đáng tiếc, này hắc thủy chi tinh chỉ sợ không dễ dàng như vậy cướp lấy, xem ra có cái gì đến gần rồi lại đây. tốc độ đem đã trang nhập cái chai hắc thủy thu lên. Giống giống giống. Liền lúc này nghe được một tiếng thật lớn gào giống thanh, tức khắc chỉ thấy một con khổng lồ sâu, múa may cực đại màu đen cánh, hồng một đôi giống như đèn lồng giống nhau đôi mắt, hung hăng hướng về phía Vân Phi Nguyệt đoàn người đánh sâu vào lại đây. Thiên, đây là thứ gì? Mẫu thân, thứ này thật ghê tởm a. Phi Nguyệt, này chỉ sợ cũng là hắc ám ác ma chế tạo con rối thôi. Khi mắt, tương đối người khác người kinh ngạc, Khâu Trạch Dương nhưng thật ra bình tĩnh không biết nhiều ít, ta y ta dơ lên một mặt cẩn thận, đây là ám hắc thiêu thân, là nhất thường thấy con rối, bọn họ đã không có sinh mệnh, chỉ có sức chiến đấu, không sợ đau. T. Như vậy chẳng phải là tăng thi. Vũ Tơ Đông. Vân Phi Nguyệt thân hình bạo lui lại mấy bước, toàn bộ thân thể huyền phù ở giữa không trung, ngón tay ngưng tụ ngân châm hung hăng hướng tới kia cực đại ám hắc thiêu thân nhào tới, xoát xoát xoát vài tiếng vang, chỉ thấy được kia ngân châm nhập thịt. Đang định Vân Phi Nguyệt thả lỏng một hơi, nhưng kia thiêu thân lại như cũ chấp kia đã vỡ nát cánh cùng thân thể, tựa hồ chút nào không chịu ảnh hưởng, vài lần mở ra buồn máu mồm to, kia bén nhọn liêu nhân lây dính một tầng màu xanh lục chất lỏng, phá lệ ghê tởm. Tránh đi. Xích Tà đột nhiên vươn tay đem bên người Vân Phi Nguyệt đẩy một phen, nếu là làm này đó quái vật cắn một ngụm, mẫu thân cũng sẽ trở thành quái vật. Tiểu Tà, ngươi chú ý điểm. Hừ. Xích Tà ngạo kiều nâng cằm, lạnh lùng nói, bất quá chính là kẻ hèn ám hắc con rối thôi, bản tôn còn sẽ sợ hãi. Mẫu thân ngài cứ việc dọc theo này suối nước tìm kiếm ngọn nguồn, nơi này làm Tiểu Tà đối mặt là được. Cương đại hơi thở ở thân thể hắn phóng thích ra tới. Nếu là trước mắt có ma thú, chỉ sợ sớm đã cấp này uy áp bức bách mà chết. Đáng tiếc, kia ám hắc thiêu thân đã không có sinh mệnh, tự nhiên không biết cái gì là sợ hãi, như cũ mở ra kia miệng rộng, mang theo kia thật dài răng nanh hướng về phía Xích Tà bay múa lại đây. Sinh mệnh chi nguyên. Theo Xích Tà kia một tiếng gầm lên, chỉ thấy hắn kia mềm đô đô bàn tay nhỏ tâm tức khắc toát ra một cổ màu xanh lục quang mang, tốc độ ngưng tụ thành một cái hình cầu, đi tìm chết đi. Quanh theo kia lục cầu hoàn toàn đi vào ám hắc thiêu thân thân thể, tức khắc phát ra thật lớn tiếng vang. Chỉ thấy màu xanh lục quang cầu hoàn toàn đi vào kia ám hắc thiêu thân thân thể, trong thân thể phát ra màu xanh lục quang mang, cứ như vậy toàn bộ thân thể tựa hồ nổ mạnh giống nhau, tức khắc rách nát đầy đất. Tiểu Tà, ngươi. A Bạch là lần đầu tiên nhìn đến Xích Tà như vậy uy phong lấm lấm, tức khắc sắc mặt cũng là trắng vài phần. Tuy rằng vừa rồi Xích Tà vô tận phóng thích uy áp, nhưng lại cũng là khống chế phạm vi, ít nhất sẽ không đối A Bạch cùng Khâu Trạch Dương có quá nhiều ảnh hưởng. Cho nên đương A Bạch nhìn này cực đại ám hắc thiêu thân cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay rách nát. Làm nàng đấy lòng cảm giác được một trận đáng sợ run rẩy. 348 chương 348, Linh Thủy Chi Nguyên. Tiểu Tà, chúng ta đi. Mẫu thân, ngươi đi trước. Hai người chăm miệng một lời nói, tức khắc xấu hổ ở tại chỗ. Không tốt. Liền lúc này, chỉ thấy A Bạch sắc mặt hơi biến đổi, giống như có không ít phi hành thú lại đây. Trong không khí truyền đến ong ong ong thanh âm. Mọi người sắc mặt đi theo có chút lo lắng, Vân Phi Nguyệt vọt qua đi, muốn đem Xích Tà che ở chính mình phía sau, lại chỉ thấy Xích Tà thân ảnh nho nhỏ một cái trốn tránh, lại lần nữa chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt. Mẫu thân, có Xích Tà, tự nhiên không thể làm mẫu thân xảy ra chuyện. Mau xem, sao lại có thể nhiều như vậy? A Bạch sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ, Khâu Trạch Dương còn lại là đem A Bạch chắn phía sau, cẩn thận, nơi này có ta. Kết bè kết đội ám hắc thiêu thân vọt lại đây. Mang theo một cổ màu đen gió xoáy, chỉ thấy ám hắc thiêu thân trung gian có một con thật lớn ám hắc thiêu thân, ít nhất so trước mắt vài người thể tích lớn hơn nữa. Sinh mệnh chi nguyên. Xích Tà bàn tay lần thứ hai giơ lên. Màu xanh lục quang mang lại lần nữa ngưng tụ, hình thành một đạo thật lớn quang mang, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, xuân trứng, mấy thứ này cũng tưởng cấp bản tôn chế tạo phiền toái không thành. Theo kia một tiếng cười lạnh. Quang mang lần thứ hai hướng tới dậy đặc ám hắc thiêu thân vọt qua đi. Tức khắc chia làm vô số quang cầu, dừng ở ám hắc thiêu thân trên người, tức khắc toàn bộ ám hắc thiêu thân tựa hồ nổ mạnh giống nhau, chia 5 x 7. Ong ong ong. Nhìn chính mình bên người thiêu thân từng bước tan vỡ, chỉ thấy trung gian kia chỉ thật lớn thiêu thân tốc độ chấn động cánh, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt con ngươi một đạo quang mang thương quá, xem ra đây mới là vương, diệt trừ hắn mới là thật sự. Chỉ thấy hắn bay múa cánh, không cần thiết bao lâu công phu. Vô số ám hắc thiêu thân lần thứ hai ở hắn bên người xông ra. Cái này làm cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi, tuy là Xích Tà cường đại nữa, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Mẫu thân, trong chốc lát ta tạc này đó ám hắc thiêu thân, ngươi nghĩ cách phế đi kia thiêu thân chi vương. Như thế rất tốt. Hai người tầm mắt đúng rồi liếc mắt một cái, minh bạch đối phương tâm tư. Khoe miệng câu lấy một tia cười nhạt. Xích Tà lần thứ hai giơ lên kia đáng sợ quang cầu, hung hăng sao qua đi, cùng lúc đó. chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một tiếng khét đều, đốt mà ấn. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Màu đỏ linh khí giống như thật lớn chiến đao, hung hăng hướng tới kia ám hắc thiêu thân chi vương tạp rơi xuống, tức khắc khiến cho mặt đất run rẩy, rơi xuống một cái thật lớn hố, ám hắc thiêu thân chi vương thân thể tức khắc tàn phế, hình thành mảnh nhỏ hạ xuống. Nhìn này đó quái vật cấp chu sát lúc sau, đoàn người lúc này mới tặng một hơi. Đi. Nắm xích tà tay nhỏ, Vân Phi Nguyệt xoay người dọc theo dòng suối nhỏ lần thứ hai đi qua, không bao lâu, chỉ thấy một khối không lớn không nhỏ ao tức khắc biểu hiện ở mọi người trước mắt, như thế làm mọi người đều kinh ngạc. Hắc thủy quần quận không ngừng chạy tiến vào. Nhưng này trong ao lại là mạo màu trắng ngà ánh huỳnh quang, thủy thanh triệt trong suốt. Nửa điểm màu đen đều không tồn tại. Thiên. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lần thứ hai sợ ngây người, này cũng không phải là giống nhau hắc thủy chi tinh, mà là linh thủy chi tinh. Linh thủy chi tinh. Tức khắc, mọi người đều sợ ngây người. Linh thủy cùng hắc thủy hiệu quả cơ hồ là giống nhau, chỉ là linh thủy cùng hắc thủy lại là hoàn toàn tương phản hiệu quả, một đen một trắng, một cái tượng trưng ám hắc hệ ác ma, một cái còn lại là tượng trưng quang minh hệ. Thánh giả. 349 chương 349, bạo động ám hắc ma vương. Mẫu thân, đây là linh thủy. Chỉ thấy xích tà kêu nộn nộn khuôn mặt dơ lên một mặt hương phấn tươi cười, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, thân thể nhẹ nhàng một túng, nhảy xuống. Bùm một tiếng, đó là hoàn toàn đi vào linh thủy bên trong, nô, mẫu thân, này thủy cũng thật thoải mái. Hắc thủy đối ám hắc hệ tới nói hiệu quả cực kỳ hảo, như vậy giờ phút này linh thủy còn lại là đối quang minh hệ tới nói là khó nhất có thể đáng quý đồ vật. Chỉ thấy xích tà kia vui sướng thân thể ở bên trong từ từ phao, toàn bộ khuôn mặt mang theo hưng phấn quan mang, mẫu thân, chúng ta đem thứ này mang đi đi, phỏng chừng bên trong hẳn là cũng có hắc thủy chi tinh. Phi Nguyệt, ta đi xem bên cạnh. Gật gật đầu. Khâu Trạch Dương sắc mặt thập phần kích động, cả người mang theo vài phần hưng phấn, hắn tựa hồ đã cảm nhận được hắc ám triệu hoán, rốt cuộc hắn cũng là thuộc về ám hắc hệ cương thi, tự nhiên đối hắc thủy hứng thú lớn hơn nữa. Như thế cẩn thận một chút, A Bạch đi theo hắn. Ân, ta đã biết. Gật gật đầu, Khâu Trạch Dương mang theo A Bạch dọc theo hắc thủy chi nhánh, lần thứ hai ở cách đó không xa tiếp tục tìm kiếm lên, Vân Phi Nguyệt còn lại là lẳng lặng nhìn kia vui sướng xích tà, nhịn không được nhẹ nhàng nói, tiểu tà, chúng ta cần thiết sớm một chút rời đi. Nơi này dù sao cũng là ám hắc hệ thiên hạ. Mẫu thân, chúng ta đem thứ này mang đi đi. Xích tà khoe khoang cười. Tay nhỏ chỉ vào linh thủy trung ương nhất, khuôn mặt mang theo hưng phấn, khoe khoang nói, mẫu thân ngài xem, đây là linh thủy chi nguyên, đem thứ này tấy vào ngươi chín khúc hồn thiên vòng bên trong, như vậy ngươi không gian liền có này linh thủy, tấm tắc, tiểu thiên tiểu tử này hẳn là thật cao hứng. Nô, nói đến tiểu thiên, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được gật gật đầu. Nếu là hắn cũng có thể rời đi vòng tay thế giới thì tốt rồi. Có thể, chờ mẫu thân đủ cường đại, vòng tay khôi phục đến đã từng thực lực, tiểu thiên tự nhiên có thể rời đi vòng tay. Ngươi giống như hiểu so với ta nhiều. Ân, cha dạy ta. Hào đi. Xem ra người nam nhân này thật đúng là thập phần cường hãn là được rồi. Phi Nguyệt, mau tới. Bên hai truyền đến Khâu Trạch Dương hơi hưng phấn âm điệu, nơi này cư nhiên có 3 viên hắc thủy chi tinh. Thanh âm cũng hơi hơi dơ lên một chút. Đưa tới Vân Phi Nguyệt chú ý. Hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi, chỉ thấy mấy chục mét có hơn, còn có một cái khác hồ nước, đi qua, quả nhiên là hắc thủy. Thiên, 3 viên. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn, hắc thủy chảy xuôi ở chỗ này liền hình thành càng vi nồng đậm hắc thủy, đương hắc thủy chảy xuôi ở linh thủy chi tinh địa phương, tác hình thành nồng đậm linh thủy. Xem ra, chính mình vòng tay thế giới lần này cần phát đạt. Dùng để tới hoa hoa thảo thảo, tâm tắc. Chẳng phải là dược hiệu muốn lại tăng mạnh vài phần. Trạch Dương, ngươi đi đem thứ này đào ra, A Bạch, đem này thủy trăng hảo. Thức mau, Vân Phi Nguyệt từ vòng tay không gian tìm kiếm vật chứa, đây chính là đã trải qua không biết nhiều ít năm ngâm hắc thủy, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Mẫu thân, ta đem này cục đá đào ra. Liền lúc này, chỉ thấy xích tà hưng phấn trần chuỗi chân nhảy dựng lên, đem 3 viên sáng lấp lánh linh thủy chi tinh đưa cho Vân Phi Nguyệt. Thức mau. 3 người đem sở hữu hắc thủy bao gồm linh thủy hoàn toàn thu vào vòng tay thế giới, Vân Phi Nguyệt lúc này mới cảm thấy mỹ mãn vô vô tay, trên mặt lộ ra hưng phấn quan mang, ân, lúc này đây giống như thập phần viên mãn đâu. Mẫu thân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tốc độ rời đi. Xích tà cao mày, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên, nơi này giống như có đáng sợ hơi thở. Quả nhiên, hắn thanh âm mới rơi xuống, toàn bộ hang động đá vôi bắt đầu quay cuồng run rẩy lên. Kia một cổ đáng sợ ám hắc hơi thở càng thêm nồng đậm. Làm người nhịn không được sợ hãi lên. 350 chương 350, mẫu thân, cẩn thận. Mẫu thân, xem ra nơi này thực sự có ám hắc chi vương tồn tại a. Ô ô ô, này ám hắc ma vương giống như thực đáng sợ bộ dáng, cái này làm cho Xích Tà đáy lòng nhịn không được lo lắng lên, mẫu thân, đi mau. Muốn chạy sao? Trộm bản tôn đồ vật cứ như vậy tưởng rời đi sao? Thức mau, một đạo thô cùng thanh âm truyền lại đây, toàn bộ mặt đất bắt đầu hung hăng run rẩy, mang theo hừng hực liệt hỏa, bản tôn đồ vật há có thể là các ngươi người như vậy tùy ý trộm đi, đáng chết, lưu lại mạng nhỏ. A, không phải phong ấn sao, như thế nào còn lợi hại như vậy? Theo mặt đất run rẩy, hang động đá vôi phía trên cục đá bắt đầu lan xuống, Vân Phi Nguyệt đoàn người chật vật tranh né, tuy là như thế như cũ cấp cắt qua không ít địa phương. Tức khắc Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là lo lắng, này ma đầu xem ra thực đáng sợ. Mẫu thân, này hình như là viễn cổ thời kỳ ma đầu. Chẳng lẽ ám hắc thế giới lại muốn phục hồi như cũ sao? Thiên! Nếu là như thế này, chẳng phải là lại muốn khiến cho không cần thiết chiến tranh. Lưu lại mệnh tới. Theo kia gầm lên giận dữ, thật lớn hỏa cầu cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, bọn họ thậm chí liền ma đầu ở địa phương nào đều không có nhìn đến, kia thật lớn hỏa cầu mang theo nóng rực hơi thở. Tựa hồ có thể đem người hoàn toàn cắn nuốt rớt. Thiên, vừa rồi còn lãnh dọa người, này mắt thấy thật lớn hỏa cầu rơi xuống, Vân Phi Nguyệt nháy mắt ôm Xích Tà nho nhỏ thân thể bắt đầu nỗ lực tránh đi xé kéo một tiếng, góc áo cọ qua hỏa cầu, tức khắc dẫn châm. Nếu không phải Xích Tà phát hiện mau, không chừng liền nương chín. Này thật đáng sợ lực lượng. Thân hắc ám, ban cho ta hắc ám nguồn năng lượng đi. Chỉ thấy kia thô tráng thanh âm lần thứ hai ở không trung vang lên, mang theo nồng đậm lửa giận, nhân loại đáng chết. Đem ta phong ở cái này không thấy thiên nhật địa phương còn chưa tính, cư nhiên còn dám trộm tộc của ta chi vật, quả thực chính là không thể tha thứ. Không đợi Vân Phi Nguyệt đám người phản ứng lại đây. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hình thành một đạo màu đen toàn hoa. Thực mau vô số chỉ màu đen con rơi bắt đầu từ giữa mà ra, chụp phủi cánh, phát ra nghẹn ngào đáng sợ âm điệu. Tức khác toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn. Các loại kỹ năng tùy theo vũ động. Ha ha ha, các ngươi bồi ta cùng nhau ở chỗ này đi, ha ha ha ha. Ngàn vạn năm, vĩnh sinh vĩnh thế, các ngươi cũng mơ tưởng rời đi địa bàn của ta. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là lây dính một tầng nồng đậm lo lắng, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình lưu tại cái này đáng sợ hang động đá vôi. Vũ Tơ Đông. Chỉ thấy nàng lần thứ hai đem linh khí hình thành từng cây ngân châm, hướng tới bốn phương tám hướng hung hăng va chạm qua đi, nhưng lại chỉ thấy ngân châm hung hăng đem không trung xoay quanh con rơi đánh rơi, cũng không có đánh trúng nàng muốn mục tiêu, kia ma đầu cũng chưa hiện thân. Cứ như vậy lợi hại. Liên quan Xích Tà sắc mặt cũng thập phần khó coi. Khoe miệng gắt gao nhấp. Liên lúc này, đột nhiên hắn con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, nho nhỏ thân thể hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt va chạm qua đi. Mẫu thân, tiểu tâm thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy một cái thật lớn hỏa cầu cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt phía sau. Cực đại miệng mở ra, tựa hồ muốn đem Vân Phi Nguyệt cắn nuốt đi xuống. Mẫu thân, không tốt. Xích Tà đồng tử cấp tốc co rút lại, âm điệu run rẩy lên. Phi Nguyệt, Phi Nguyệt, A Bạch cùng Khâu Trạch Dương tức khắc sắc mặt tái nhợt vài phần, nhưng hôm nay bọn họ cấp một đống con rơi vây công, căn bản vô pháp thoát ly, trơ mắt nhìn kia thật lớn hỏa cầu hướng tới Vân Phi Nguyệt bắc ảnh công kích qua đi. 351 chương 351, ngươi chính là Tiêu Vương. Tiểu Tà, tránh ra. Mắt thấy nguy hiểm tới gần, Xích Tà tựa hồ tưởng xông tới, Vân Phi Nguyệt một tiếng rít gào, ngăn trở Xích Tà động tác, chỉ thấy nàng bay nhanh xoay người, ngón tay tốc độ kết ấn. Hung hăng hướng tới phía sau thật lớn hỏa cầu công kích qua đi. Nhưng kia hỏa cầu tựa hồ không hề có ảnh hưởng. Hung hăng tạp lại đây, cùng với hỏa cầu là kia quỷ dị âm điệu, ha ha ha, ha ha ha chói tai tiếng cười, cắt qua mọi người màng tai. Bổn vương nữ nhân, há có thể là ngươi muốn ở lại cứ ở lại. Liền lúc này, đột nhiên không gian tựa hồ cho người ta xé rách nhị nức, tức khắc một đạo màu đỏ tía thân ảnh chợt lóe mà nhập, cường kiện hữu lực cánh tay đem Vân Phi Nguyệt nhỏ xinh thân thể mang vào trong lòng ngực. Một cái tay khác còn lại là năm ngón tay mở ra. Một đạo màu đỏ tía quang mang ở hắn ngón tay trung hiện lên. Tức khắc, kia hỏa cầu cứ như vậy ở màu đỏ tía quang mang áp chế hạ, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Ngươi! Ngươi là người nào, cư nhiên dám ở nơi này thể hiện. Thanh âm đã không có vừa rồi khoe khoang, chỉ có này một mặt khó nén kinh ngạc cùng sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia nghi hoặc. Có thể xé rách không gian. Thiên, khi nào huyền minh đại lục cũng có thể có như vậy cường giả tồn tại. Ác ma thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi, rồi lại không cam lòng, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Bổn vương là ai cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Chỉ thấy quân ngàn hoàng kia tuấn Mỹ khuôn mặt tràn ngập khinh thường, tràn ngập cao cao tại thượng, năm ngón tay lần thứ hai mở ra, ở hư vô không chung một chảo, tức khắc hắn lòng bàn tay xuất hiện một bôi đen sắc bóng dáng. Không đúng, hẳn là màu đen tiểu nhân. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt, này, đây là cái quỷ gì? Ngươi! Nữ nhân, bản tôn là. Nhớ kỹ, bổn vương nữ nhân ngươi muốn tôn trọng. Nghe này ma đầu kia bất thiện khẩu khí, quân ngàn hoàng sắc mặt lựa biến, ngón tay lực độ hơi hơi tăng lớn, tức khắc kia nói tiểu nhân sắc mặt lần thứ hai vặn vẹo lên. Phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn nỗ lực ở dãy rủa, nhưng kia tiểu dạng nhi, cũng bất quá là so bàn tay hơi chút đại điểm, như thế nào khả năng tránh thoát đâu. Phóng. Buông ta ra. Rõ ràng cảm giác được đây là khuất nhục. Nhưng cố tình chính mình đối với trước mắt nam nhân có từ đáy lòng run rẩy cùng sợ hãi. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Thống khổ làm hắn thanh tuyến lần thứ hai thay đổi lại biến, phảng phất quân ngàn hoàng chỉ cần nhẹ nhàng một cái ngón tay liền có thể đem hắn hoàn toàn vặn gãy. Không, càng đáng sợ chính là, này nam nhân cũng không muốn chính mình mệnh. Hắn phảng phất chỉ là cảnh cáo chính mình. Đều chỉ là vì tra tấn chính mình. Đáng chết, đường đường ám hắc ma vương, cấp huyền minh đại lục kẻ hèn nhân loại uy hiếp. Nhưng, giờ phút này hắn càng minh bạch, tương đối tôn nghiêm, mạng nhỏ tựa hồ càng quan trọng, cô nương, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, ngài dơ cao đánh khẽ đi. Lan, quân ngàn hoàng ngón tay hung hăng vùng, đem kia màu đen linh hồn quăng đi ra ngoài, chỉ thấy hắn một tay ôm Vân Phi Nguyệt, các ngươi còn không chạy nhanh đuổi kịp. Nói xong, cũng không đợi xích tà đoàn người phản ứng lại đây. Chỉ thấy hắn lần thứ hai mở ra năm ngón tay. Trong hư không một xả, đại Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, sớm đã rời đi hang động đá vôi. Tới lúc ban đầu chợ đen. Thiên. Quân ngàn hoàng làm nàng hoàn toàn hít hà một hơi. Nguyên lai, đây mới là cường giả chân chính. Cô nương, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuất hiện. Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, đột nhiên lục tám thanh âm ở nàng bên thai xuất hiện, chỉ là. Đương hắn nhìn đến quân ngàn hoàng thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi, mang theo nồng đậm sợ hãi, thanh âm tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên, người đó là Tiêu Vương. 352 chương 352, xảo trá. Cũng không mang theo ngươi như vậy a. Như thế nào? Nấp trong mặt nạ hạ quân ngàn hoàng khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, lộ ra một cái khinh thường biểu tình, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, đồ vật cho ngươi, dư lại tiền thưởng đưa đi Tiêu Vương phủ, đương nhiên đồ vật muốn phiên bội, nếu không. Lúc sau nói quân ngàn hoàng không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng kia uy hiếp ý tứ lại là như thế rõ ràng. Dám can đảm làm hắn nữ nhân như thế lâm vào nguy hiểm, những người này nếu là không trả giá nhất định đại giới. Chẳng phải là bạch bạch làm ra tiểu nguyệt nhi lan lộn. Tiêu Vương, làm như vậy, có phải hay không quá không hợp rửa sạch? Thiếu niên không biết khi nào đã đi tới Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng trước mặt, con ngươi hàm chứa một mặt nhàn nhạt lửa giận, khỏe miệng cũng gắt gao nhấp, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía quân ngàn hoàng, nguyên bản này tiền thưởng cũng đã phiên bội. Tiểu tà, cha lại như thế nào dạy ngươi? Ân. Quân ngàn hoàng không chút để ý nhìn xích tà, không vui nói, như thế nào liền điểm này nhi tiền đồ? Ngươi cùng con mẹ ngươi sinh mệnh tương bác đổi lấy đồ vật, liền giá trị như vậy mấy cái tiền mà thôi sao? Cha nghe được lời này, xích tà lộ ra vẻ mặt chột dạ, tiểu tà minh bạch. Phúc! Nghe được lời này, thiếu niên cùng lục tám hoàn toàn sợ ngây người. Này rốt cuộc là cái dạng gì phụ tử? Xảo trá! Xích quả quả xảo trá! Xem ra các ngươi là không cần hát thủy, vậy quên đi. Lắc đầu, quân ngàn hoàng không có tiếp tục so đo xích tà, mà là tà mị nhìn kia thiếu niên, cũng thế. Những cái đó tiền thưởng liền tính là cho ta ra nương tử an ủi. Đôi tay tượng trưng tính vòng Vân Phi Nguyệt vòng eo, ôn nhu nhìn về phía nàng. Nhìn trước mắt một màn, thật sâu đau đớn kia thiếu niên tâm, con ngươi không tự giác lây dính một tầng sắc ý, Tiêu Vương thật sự muốn làm như thế. Thật sự, không sợ ta bưng ngươi Tiêu Vương phủ. Nếu là ngươi không ta chặt đứt ngươi gốc gác, ngươi lại có thể thử xem, như thế nào. Quân ngàn hoàng chậm rãi đem Vân Phi Nguyệt đẩy ở phía sau, ngón tay thon dài thưởng thức một đạo màu đỏ tía quan mang. Khỏe miệng hàm chứa một mặt cười nhạt, như thế nào, dám đánh cuộc sao? Âm điệu hơi hơi dơ lên, không nhanh không chậm, lại là làm người từ đáy lòng cảm giác được một trận áp chế. Tâm, hung hăng nhảy lên. Thiếu niên con ngươi phức tạp nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Đáy lòng lại là tính toán lên, đặc biệt là kia một đạo nhìn như không chớp mắt linh khí ở hắn ngón tay tiêm thưởng thức, này lại là làm hắn đồng tử cấp tốc co rút lại, kia một cổ sợ hãi đánh đáy lòng bốc lên. Đáng chết! Này Tiêu Vương rốt cuộc là cái gì thực lực? Màu tím. Màu tím linh khí cũng không phải là người bình thường có thể có được. Cũng không phải huyền minh đại lục người có thể có được, tuy là hắn, tựa hồ cũng rất ít nhìn thấy màu tím linh khí. Chẳng lẽ Tiêu Vương là thượng giới nào đó đáng sợ tồn tại? Không không không. Nghĩ đến đây, thiếu niên lại là lần thứ hai phủ nhận, chuyện này không có khả năng, thượng giới nếu là có được như vậy cường hãn thực lực, lại như thế nào cam tâm tại đây nho nhỏ huyền minh đại lục đương một cái gì Tiêu Vương? Tự hỏi hảo sao? Ân. Quân ngàn hoàng không chút để ý nhìn về phía thiếu niên, sâu kín nói, nếu là ngươi không cần này hát thủy cũng liền từ bỏ, nếu là ngươi yêu cầu, liền phải phiên gấp ba. Vươn ba ngón tay, ở trước mắt hắn cơ cơ. T. Lục Tám nhịn không được nói, vừa rồi còn nói phiên bội. Bốn lần. Không đợi Lục Tám tiếp tục nói tiếp, nguyên bản ba ngón tay đầu đốn khi lần thứ hai dựng thẳng lên một cây, khỏe miệng phiếm một tia đạm cười, như thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Nhìn cái dạng này, Xích Tà cảm giác được chính mình giống như ở chính mình cha trước mắt thật sự không đủ xem. Cái gì kêu không biết xấu hổ? Cái gì kêu đánh cướp? Nguyên lai là như thế, dầm gì, lần sau nhất định phải học được. 353 chương 353, nhà ta phu nhân, cũng không phải là ai đều có thể ức hiếp. Cường giả. Đây là cường giả cấp háp bách sao. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt lại là càng thêm khát vọng chính mình có thể cường đại rồi. Như thế, đó là y hề ngươi. Thiếu niên chống đỡ phía sau lửa giận 10 phần Lục Tám, nhàn nhạt nói, Tiêu Vương, thật là hảo mua bán. Ẩn ẩn chịu đựng nội tâm thống khổ, người này thật là làm người không thích. Gấp đôi, chính là hai khối tím thủy tinh, mấy ngàn lượng hoàng kim. Lần này, liền phiên 4 lần. Đáng chết, chính mình còn không thể phản bác. Nương tử, vi phu đã cho ngươi nói hảo giá cả, ngươi liền đem hắc thủy cho nhân ra là được. Yêu nghiệt vạn phần khuôn mặt, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, mang theo một tia ôn nhu tới cười, ngoan, trở về nhớ rõ đánh thưởng vi phu liền dựa ngươi này một ngụm cơm sinh hoạt. Lần thứ hai đen một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt hung hăng trợn trắng mắt, ngươi có đủ rồi, điểm này đồ vật ở ngươi trong mắt chỉ sợ còn chưa đủ xem. Khẽ hừ một tiếng, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra hắc thủy, ném qua đi. Nơi này là hai bình hắc thủy, một lọ là gian ngoài, một lọ là nội gian, nhìn nội gian giống như nồng đậm không ít, cũng không biết có phải hay không hiệu quả hảo chút. Thuận tay, cứ như vậy ném đi ra ngoài. Hảo đi, xảo trá nhân ra nhiều như vậy, cấp điểm nhi chỗ tốt tựa hồ cũng là hẳn là. Đa tạ. Hắc một khuôn mặt, nhưng là đương hắn nhìn đến này hắc thủy, đáy lòng rốt cuộc vẫn là chậm rãi đã trở lại vài phần độ ấm, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại mang theo một mạt cổ quái, xoay người, mang theo Lục Tám cứ như vậy đi rồi. Chúng ta cũng đi. Ngươi lo lắng hắn không đem đồ vật đưa tới. Nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hắn nếu là muốn thử xem thủ đoạn của ta, đại có thể không đưa tới. Quân ngàn hoàng âm điệu không có bất luận cái gì che giấu. Cái này làm cho mới vừa xoay người rời đi thiếu niên sắc mặt lần thứ hai nổi lên một tia ấm lãnh. Thực hảo. Thực hảo. Nếu là chờ hắn khôi phục, hắn sẽ tự mình đem đồ vật đưa tới cửa, chỉ hy vọng này Tiêu Vương có thể thừa nhận trụ. Trong khách sạn, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt lấy lòng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Đôi tay càng là nũng nịu lôi kéo hắn bàn tay to, mang theo một tia a-dua tới cười. Đừng như vậy sao, cùng lắm thì lần sau ta sẽ nói cho ngươi, được không, nếu không dẫn theo ngươi cùng nhau ra tới, biết không? Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng hắc một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt. Xem ra lúc này đây này nam nhân là thật sự sinh khí, không phải sao? Nga nga. Ngươi cũng biết chính mình sai rồi, ân. Đôi tay rút ra, đặt ở chính mình phía sau, bản một khuôn mặt, mang theo vài phần vẻ mặt phẫn nộ. Hảo đi, kỳ thật hắn giống như thực hưởng thụ lúc này, này tiểu nữ nhân kia chân chó bộ dáng, nhịn không được đáy lòng một trận khoe khoang. Là, ta sai rồi còn không được sao? Hảo đi, nàng cũng là nỗ lực chịu đựng nội tâm phẫn nộ. Chỉ là nghĩ vậy nam nhân vì chính mình sẽ rách không gian, này đắc dụng nhiều ít linh khí, đánh giá muốn nửa tháng mới có thể khôi phục đi. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng lại là mềm nhũn, đôi tay vòng hắn vòng eo, nhẹ nhàng dán ở hắn ngực, ngươi lúc này đây, lại muốn khôi phục thật lâu sao? Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Thôi, ta sao có thể thật sự trách ngươi? Nhìn này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng tự nhiên cũng luyến tiếc nói thêm cái gì? Đôi tay vòng nàng vòng eo, đem nàng hung hăng ôm vào chính mình trong lòng ngực, bất quá như vậy nguy hiểm cũng không thể có lần thứ hai, biết không? Ngực truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Nghĩ đến bắt đầu thám tử hội báo tìm không thấy nàng tin tức, chính mình cũng không từ tìm kiếm nàng hơi thở, kia một khắc hắn cỡ nào hoảng loạn, cỡ nào sợ hãi. Nếu không phải lúc trước hắn ở nàng trên người làm ký hiệu, ẩn ẩn truyền đến nàng hơi thở, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không điên cuồng. 354 chương 354, cho ngươi kinh hỉ, được không? Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng đáy lòng lần thứ hai đau đớn lên, như vậy cảm giác làm hắn vô pháp tưởng tượng lần thứ hai. Cảm giác được quân ngàn hoàng đáy lòng run rẩy. Cảm giác được hắn hô hấp chung mang đến run rẩy. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia đau đớn, cũng mang theo một tia nồng đậm xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, sẽ không có lần sau hiểu rõ. Đau lòng phản ôm lấy hắn, gắt gao dán hắn ngực. Cảm nhận được hắn tim đập là như thế kích động. Vân Phi Nguyệt trong lúc nhất thời cũng minh bạch, lần này xác thật là quá mức. Nhưng, nàng nơi nào sẽ biết, như vậy hang động đá vôi sẽ cách trở chính mình cùng ngoại giới bất luận cái gì liên hệ, cư nhiên liền hơi thở cũng không tồn tại, nhịn không được, nàng nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi sau lại là như thế nào cảm nhận được ta? Nâng đầu, mang theo một tia nghi vấn. Không có việc gì, dù sao đã tìm được ngươi liền hảo. Điểm điểm cái chán của nàng, dù sao ngươi vô pháp rời đi bên cạnh ta liền hảo. Hắn như thế nào sẽ nói cho nàng, hắn thiếu chút nữa phế đi chính mình một thân linh khí mới tìm kiếm đến nàng hơi thở, bất quá đã qua đi liền hảo, ít nhất bọn họ đều không có bất luận cái gì vấn đề, như vậy cần gì phải nói cho nàng, làm nàng đau lòng lo lắng đâu. Đúng rồi, nghe nói hôm nay có đấu giá hội, không bằng đi xem, chúng ta lại đi, hảo sao? Nghĩ đến đấu giá hội, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có vài phần kích động, không biết hiện tại ta đi báo danh chủ mùa, có phải hay không tới kịp đâu. Hát thủy, hát thủy. Chính là cái đáng giá đồ vật, tấm tắc, chính mình giờ phút này vòng tay trong không gian khuyết thiếu liền không phải hát thủy. Người cao hứng liền hảo. Đi, ta mang ngươi xem cái đồ vật, nghĩ đến ngươi khẳng định thích. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đôi mắt sáng ngời, cả người hưng phấn lên, yên lặng một niệm, tức khắc đem quân ngàn hoàng mang vào chính mình chưa từng có. Mẫu thân. Đương Vân Phi Nguyệt thân ảnh vừa xuất hiện ở không gian, chỉ thấy treo hiếm Tiểu Thiên một phen vọt lại đây, nắm Vân Phi Nguyệt cánh tay, mẫu thân, Tiểu Thiên rất nhớ ngươi Nga. Ô ô ô. Nhân gia cũng tưởng cùng xích tà ca ca, tiểu cửu tỷ tỷ giống nhau có thể nắm mẫu thân ở bên ngoài đi sao. Hảo đi, tuy rằng hắn ra không được, nhưng không đại biểu hắn nhìn không tới a. Chớp sáng lấp lánh con ngươi, mang theo vài phần khát vọng, mẫu thân, về sau muốn nhiều hơn nhìn xem Tiểu Thiên, được không? Mềm mại âm điệu nhiều ra vài phần khẩn cầu. Ngoan, mẫu thân nhất định sẽ thường xuyên nhìn xem Tiểu Thiên. Mẫu thân thật tốt. Tới, chúng ta đi xem hát thủy cùng linh thủy. Nắm Tiểu Thiên tay nhỏ, hàm chứa một mặt cười nhạt, mang theo quân ngàn hoàng hướng tới hát thủy chi tinh cùng linh thủy chi tinh đi qua, chỉ thấy một đạo hát thủy từ trên đỉnh núi chậm rãi chạy xuống tới, vách núi hạ có một ông trong suốt linh thủy, một ông đen nhánh hát thủy. Diện tích tương đương khổng lồ. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Thiên, ngươi thật đúng là đem hát thủy chi tinh cùng linh thủy chi tinh mang đến. Quần quận không ngừng hát thủy, linh thủy cứ như vậy sinh sản ra tới, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng đều nhịn không được run rẩy. Như vậy địa phương, chính mình tuy rằng có thể sử dụng xé rách không gian biện pháp tiến vào, khá vậy chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại thôi. Nhạ, cái này cho ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tựa hồ ảo thuật giống nhau đem một khối cực đại hát thủy chi tinh đưa cho quân ngàn hoàng, ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy này hát thủy chi tinh so linh thủy chi tinh càng thích hợp ngươi, cho nên ngươi cầm đi. Hảo. Nghe vậy. Quân ngàn hoàng toàn bộ trên mặt mang theo một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Chỉ là càng nhiều chỉ sợ là hưng phấn cùng cao hứng. Nắm hát thủy chi tinh, cảm nhận được kia một cổ lạnh băng hơi thở vòng quanh thân thể chậm rãi chuyển động, hắn ấy lòng liền có loại thoải mái cảm giác, bất quá, vừa lúc thân thể của ta cũng có chút bị hao tổn, bằng không đi trước hát thủy phao phao đi. Ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, hắn chút nào không làm bất luận cái gì che giấu. 355 chương 355, hắn ôn nhu, nàng hạnh phúc. Nô. Kinh ngạc chớp chớp mắt, nàng cũng cảm thấy giống như rất kỳ quái, hát thủy, chỉ có ám hát hệ nhân tài yêu cầu, tỉ như nói huyết lang nhất tộc, tỉ như nói khâu trạch dương như vậy cương thi. Nhưng vì cái gì quân ngàn hoàng cũng yêu cầu đâu. Như vậy không thể hiểu được cảm giác, làm Vân Phi Nguyệt có chút kỳ quái, bất quá cũng gần chỉ là kỳ quái, vừa lúc ta cũng đi nhà đấu giá đi một chuyến, ngươi phao là được. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ không gian không giống mới bắt đầu giống nhau như thế đơn giản. Giờ phút này toàn bộ không gian tựa hồ hình thành một cái khác thế giới, có sơn có thủy, có hoa cỏ cây cối, có chim hót chúng tê, càng là có không ít ma thú phong phú lên. Tấm tắc, nếu là như vậy phát triển đi xuống, không chừng này vòng tay không gian liền cùng trời phù hộ quốc giống nhau như lúc. Hảo đi, đây là nàng cũng chưa từng đoán trước đến sự tình, nguyên bản cho rằng chỉ là so giống nhau không gian chấp nhận lớn một ít, nhưng hôm nay xem ra nhưng thật ra tự thành một mảnh không gian. Hảo. Vòng Vân Phi Nguyệt vòng eo. Quân ngàn hoàng tựa như hài đồng giống nhau đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, kia thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm khát vọng, mấy ngày này tách ra, sớm đã làm hắn đáy lòng không tha. Nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi, "Tiểu Nguyệt, khi nào mới có thể cưới ngươi, thật sự thực chờ mong ngươi tốc độ qua lôi kiếp, như vậy ta có thể quang minh chính đại dùng ta thân phận nên thú đâu." "Là a." Tuy rằng ở chỗ này cũng có thể nên thú, nhưng rốt cuộc Tiêu Vương không phải hắn chân thật thân phận. Hắn muốn chính là cấp Tiểu Nguyệt Nhi chính mình có được hết thảy. Hắn muốn chính là, cho nàng một cái thanh tỉnh không gian, tuyệt đối thực lực. Ân, ta sẽ nỗ lực. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng là hơi hơi hồng nhuận vài phần, nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, chậm rãi nói, Hoàng, ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, thật sự. Như thế, ta có phải hay không hẳn là hiện tại đòi lại một chút lợi tức đâu. Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng con ngươi lộ ra một tia khoe khoang quan mang, chỉ thấy hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng kia tiểu xảo cằm, nghiêm túc nói, bằng không, ta cảm thấy ta đều thực có hại, làm sao bây giờ đâu. Ân, trời biết, hắn có bao nhiêu hy vọng cùng nàng ở bên nhau. Trời biết, mất đi tung tích kia một ngày hắn đấy lòng có bao nhiêu sợ hãi. Chậm rãi cúi đầu, khinh khinh nhu nhu ở nàng kia hoàn mỹ khuôn mặt thượng rơi xuống một cái khẽ hôn, khỏe miệng giơ lên một tia hạnh phúc độ cùng, đáy lòng lại là nồng đậm hưng phấn. Chỉ là, chính mình trái tim lại là giống như chiến lôi giống nhau hung hăng nhảy lên, phảng phất tùy thời đều khả năng nhảy ra chính mình ngực. Ân, cảm nhận được hắn ôn nhu, cảm nhận được hắn sợ hãi. Vân Phi Nguyệt đôi tay vòng cổ hắn, hơi hơi nhớ chính mình mũi chân, hơi hơi kéo xuống cổ hắn, làm cái trán của nàng cùng chính mình cái trán để ở bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, đó là một loại ấm áp ở lưu động. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta như thế nào cho phải? Không biết qua bao lâu, cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân kia một mạt hạnh phúc, hắn đấy lòng rốt cuộc là đi theo hạnh phúc vài phần, lần thứ hai ở nàng kia mềm ấm khỏe miệng rơi xuống một cái hôn môi, trong mắt lại một lần mang theo một mạt thâm trầm. Lúc này mới chậm rãi nói, nô, trong chốc lát đi ra ngoài, phải cẩn thận điểm. Hung hăng khống chế nội tâm hy vọng, thật sâu hút khẩu khí, hắn không nghĩ lúc này phát sinh không nên phát sinh sự tình, hắn phải cho nàng tốt đẹp nhất hết thảy, áp chế nội tâm kia một cổ xúc động, lúc này mới giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, buổi tối ta sẽ bồi ngươi đi. 356 chương 356, Thượng Cổ Phượng Tộc. Chợ đêm, sớm đã làm Vân Phi Nguyệt tương đương quen thuộc. Xuyên qua ở người đến người đi địa phương, chỉ thấy nàng thực mau hướng tới mục đích địa đi qua. Xích Tà cũng bởi vì đối linh thủy thích, sớm ngâm mình ở linh trong ao, bầy sói nhóm tự nhiên cũng ở linh ai trong ao vui sướng thăng cấp, rốt cuộc thăng cấp đối bọn họ tới nói tựa hồ là phá lệ hưng phấn sự tình. Đứng lại, phu nhân không biết ngài có cái gì phải làm sao. Đương đơn giản dịch dung thành niên kỷ lược đại quý phụ nhân lúc sau Vân Phi Nguyệt đi tới nhà đấu giá cửa, chỉ thấy nhà đấu giá sớm có một đống thị vệ đứng gác, vì buổi tối bình thường thứ tự, mọi người không được tùy ý xuất nhập. Ta. Hơi thô ách thanh âm, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe bình tĩnh quan mang, tự nhiên là muốn bán đấu giá đồ vật, chẳng lẽ hiện tại thời gian đã tới rồi sao? Trong thanh âm có một mặt khó nén mê ngông, nhưng thật ra làm người nhìn không ra kỳ thật bất quá là mười mấy tuổi cô nương thôi. Phu nhân là muốn bán đấu giá, thỉnh qua bên kia đăng ký. Thị vệ sắc mặt như cũ bình đạm có lễ, quá này cánh tay, chỉ hướng về phía bên phải một cái không tính hẻo lánh góc, còn thỉnh phu nhân cùng tiểu nhân qua đi có thể. Như thế nhưng thật ra phiền toái ngươi. Vân Phi Nguyệt ưu nhã gật gật đầu, mang theo một chút cao ngạo, chậm rãi đi qua, ở một bên đăng ký. Không biết phu nhân muốn bán đấu giá cái gì đâu. Lễ nghi tiểu thư lộ ra chức nghiệp tươi cười, còn thỉnh phu nhân có thể đem đồ vật cho chúng ta kiểm tra một chút. Phu nhân ngài yên tâm, kiểm tra quá trình phu nhân có thể toàn bộ hành trình theo dõi, nhà đấu giá sẽ không lén nuốt ngài đồ vật. Ta muốn bán thứ này. Chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra hai cái bình nhỏ, nhạ. Cũng không biết thứ này có phải hay không đăng giá, không biết đấu giá hội muốn như thế nào định giá. Đương lễ nghi tiểu thư nhìn đến bên trong kia màu đen chất lỏng, cảm nhận được kia một cổ đáng sợ hắn ý, cả người nhịn không được run rẩy một chút, sắc mặt lựa biến, này. Nếu là chưa nói sai, hẳn là trong truyền thuyết hắc thủy đi. Đệ thấp tâm điệu. Lễ nghi tiểu thư càng là minh bạch vật như vậy tự nhiên không thể ở chỗ này tiết lộ đi ra ngoài, miễn cho đối người này an toàn không thể bảo đảm. Phu nhân, còn thỉnh ngài cùng ta đi vào. Làm đại sư giám định một chút, ổn định cảm xúc. Lễ nghi tiểu thư lần thứ hai khôi phục ưu nhã tươi cười. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch này lễ nghi tiểu thư cẩn thận, cũng minh bạch nàng là biến tướng vì chính mình bảo mật. Đa tạ. Âm điệu nhiều vài phần độ ấm, cũng coi như là đối này đấu giá hội một loại thừa nhận. Theo lễ nghi tiểu thư nện bước đi vào, không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy một vị lao giả vội vội vàng vàng đã đi tới, sắc mặt tức khắc sáng ngời, đúng đúng đúng, không sai, đây là hắc thủy. Đây là linh thủy. Lão giả giơ lên một mặt thống khoái tươi cười, cô nương, đây là khách quý tạp, một hồi ngài có thể đi VIP phòng cho khách quý chờ đợi. Cô nương. Lễ nghi tiểu thư sắc mặt lược thay đổi một chút, chỉ là thực nhanh có khôi phục can tĩnh. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười, quả nhiên là hảo nhãn lực, như vậy buổi tối ta tự nhiên sẽ đến. Ban đêm, toàn bộ không gian một mảnh sôi trào. Đấu giá hội thành toàn bộ chợ đêm nhất mắt sáng địa phương, mọi người đàn bắt đầu hướng về phía đấu giá hội mà đi. Đúng rồi, nghe nói hôm nay cái có thứ tốt đâu, hình như là xà tộc thiếu nữ. Tấm tắc, nghe nói đằng xà nhất tộc cô nương nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, nếu là có thể cùng các nàng một phen mây mưa, giống như phi thường mất hồn. Các ngươi từng bước trong đầu trang cái gì, ta chính là nghe nói hôm nay cái có càng tốt đồ vật, nghe nói là phượng tộc tàng bảo đồ đâu. Phượng tộc, tàng bảo đồ. Nháy mắt, Mấy chữ này hoàn toàn đem Vân Phi Nguyệt tâm tư hấp dẫn lại đây. Xem ra, thượng cổ thời kỳ mất tích phượng tộc cũng muốn trồi lên mặt nước sao. 357 chương 357, VIP khách quý thông đạo, ngươi có thể đi. Hoàng, phượng tộc đồ vật thật sẽ tồn tại sao? Tâm, hung hăng run rẩy. Toàn bộ hai tròng mắt đều sáng sủa lên. Từ đi thần tích di chỉ, Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như đối này đó bảo vật có phá lệ đại lực hấp dẫn, cả người nhịn không được đều hưng phấn bài phần. Phượng tộc, nghe nói nam tuấn tiếu, nữ duy mỹ, tấm tắc, thật sự rất muốn đi nhìn xem đâu. Người này tiểu. Nghe vậy, quân ngàn hoàng vươn tay nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi nhỏ, lộ ra sủng nịch tươi cười, ngươi nếu là muốn, quay đầu lại cho ngươi chụp được tới chính là, như thế nào? Ai, nay phượng tộc tàng bảo đồ cũng chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, hoa lớn như vậy giá, ta nhưng không ngu xuẩn như vậy. Tự nhiên cũng có người đối mấy thứ này khinh thường, rốt cuộc này quá mơ hồ, chỉ thấy kia nam tử càng là thần bí hề hề nói, chính là nghe nói hôm nay cái còn có thần bí đồ vật. Ta cũng nghe nói, cũng không phải là, bất quá này thần bí đồ vật rốt cuộc là cái gì nha. Nghe bên thai truyền đến từng trận nghị luận thành, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Theo hai người nện bước tới gần, chỉ thấy toàn bộ nhập khẩu đầu người tích cóp, nhưng cùng lúc đó, bên trái cùng bên phải càng là có một cái thủy tinh chế tạo thông đạo, tương đối bên trái cơ hồ không ai hành tẩu, bên phải nhưng thật ra hoặc nhiều hoặc ít có người hành tẩu. Tấm tắc, chẳng lẽ này hai bên chính là VIP thông đạo không thành? Cũng ngay, đừng chống đỡ bổn cô nương con đường. Liền lúc này, đột nhiên một đạo màu xanh lục thân ảnh đã đi tới, khinh thường nhìn thoáng qua Vân Phi Nguyệt, khoe miệng câu lấy một tia không kiên nhẫn, nơi này chính là VIP thông đạo, không có tiền người vẫn là đi theo bọn họ tễ đi thôi. Thiếu nữ kiều man đẩy ra Vân Phi Nguyệt, hơi ngạo kiều nâng cằm, nhìn về phía kia một cái đại đại thông đạo, tuy rằng nói kia thông đạo càng khoan, nhưng rốt cuộc người lại nhiều đáng sợ, người tễ người, mồ hôi xú mùi vị nơi nơi phát ra, làm người có loại không thoải mái cảm giác. Nha, vị này tuấn tiếu tiểu ca, ngươi không bằng đi theo bổn cô nương đi VIP thông đạo, như thế nào? Đương áo lục cô nương nâng đầu, lại là nhìn đến Vân Phi Nguyệt bên người quân ngàn hoàng kia thon dài thân hình, kia lộ ở mặt nạ ngoại mặt mang một mặt cao quý khí chất, tức khắc cả người đều hấp dẫn qua đi. Tiểu thư, đứng ở kia thiếu nữ phía sau nam tử sắc mặt hơi biến đổi. Bất thiện ánh mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn về phía quân ngàn hoàng, về sau nhấp miệng, mang theo một chút âm ngoan. Ngài là cái gì thân phận, như thế nào có thể cùng những người này ở bên nhau, chẳng phải là rất giá trị con người. Câm miệng. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt càng là không tốt vài phần. Dẫn một khuôn mặt, lạnh lùng hừ nói, bổn tiểu thư muốn như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, như thế nào, cho rằng ra ra muốn ngươi đi theo ta, ta liền phải nghe theo ngươi. Ngạo kiều nâng đầu, nhưng trong miệng lời nói lại là càng thêm sắc bén, bất quá là bổn tiểu thư một đầu chó săn thôi. Tiểu thư. Nghe đến mấy cái này lời nói, nam tử trên mặt thương quá một tia thống khổ. Nhìn về phía quân ngàn hoàng đôi mắt càng thêm lạnh lẽo âm ngoan, ngài vẫn là không cần cùng này đó bần dân. Lan. Thiếu nữ hiển nhiên nổi giận. Giơ lên tay, bang một tiếng, hung hăng đánh vào kia nam tử khuôn mặt thượng, tiểu thiếu dung nhan tràn ngập tức giận, lại vô nghĩa, bổn cô nương ném ngươi. Là. An đau. Làm hắn giơ lên bàn tay, che lại chính mình khuôn mặt, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Chỉ là kia âm độc tầm mắt lại càng thêm nồng đậm. Uy, bổn cô nương coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, đi theo bổn cô nương đi, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say, như thế nào? Thiếu nữ thỏa mãn nhìn kia nam tử gục đầu xuống, vẻ mặt nghe theo biểu tình, khoe miệng câu lấy một tia khoe khoang tươi cười, nhìn về phía quân ngàn hoàng. 358 chương 358, tiêu ngạo. Một chân đá phi ngươi. Tấm tắc, này nam nhân nếu là có thể đem mặt nạ bắt lấy, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào làm người thất hồn lạc phách khuôn mặt. Không không không, không cần đem mặt nạ bắt lấy tới càng tốt. Này mặt nạ càng là gia tăng rồi kia chung cảm giác thần bí, làm nàng cả trái tim đều đi theo sôi trào lên, hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, như thế nào, nhưng tự hỏi rõ ràng, đi theo bổn cô nương, tiểu nhật tử nhưng không cần như thế bần hàn. Bần hàn. Vân Phi Nguyệt sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đan dược sư bần hàn. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói thuần thú sư sẽ cho người ghét bỏ. A, nị mạ. Nàng thật là quá điệu thấp sao. Lan. Quân ngàn hoàng sắc mặt sớm đã xả xuống dưới, nếu không phải này ngu xuẩn nữ nhân chắn VIP thông đạo, hắn cần gì phải ở chỗ này làm chờ. Ngươi, ngươi nghe được quân ngàn hoàng kia khinh thường ngữ khí, kia thiếu nữ sắc mặt cũng là tức giận mười phần, chỉ là thực mau nàng lại mang theo khoe khoang tươi cười, thực hảo, có cá tính ta mới thích, mới không bằng này ngu xuẩn nô tài giống nhau, chỉ biết ăn nói khép nép. Nói, thiếu nữ còn dùng khinh thường ánh mắt nhìn bên người kia vẻ mặt âm hàn nam tử. Quả nhiên chỉ thấy nam tử sắc mặt lại là biến đổi, kia một mặt tức giận càng sâu vài phần, phảng phất một cái rắn độc, hung hăng nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng. "Công tử, cô nương." Liền lúc này, chỉ thấy một tiểu đội thị vệ thực mau đã đi tới, kính cẩn đứng ở Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng trước người, chỉ thấy cầm đầu thị vệ kính cẩn hành lễ, nghiêm túc nói: "Đều là tiểu nhân đến trộm, còn thỉnh cô nương cùng công tử chỗ tội." "Gì? Đây là tình huống như thế nào?" Tức khắc mọi người hoàn toàn sợ ngây người, cũng dừng bước, nhìn về phía VIP thông đạo. "Thiên, này không phải đấu giá hội Thiên Ưng đội sao? Thiên Ưng đội như thế nào tới? Cũng không phải là sao? Mười mấy năm hôm trước Ưng đội xuất hiện quá một lần, cũng gắt gao một lần, nghe nói là vì nên đón tôn quý khách nhân. Chính là, chỉ là này rốt cuộc là cái gì tôn quý khách nhân, cư nhiên làm Thiên Ưng đội tới đón tiếp? Bất quá đây là VIP thông đạo a, Thiên Ưng đội nên đón người không nên là đi bên phải tôn quý nhất thông đạo." Trong đám người nhịn không được nghị luận lên. Nghe này một vòng thanh, thiếu nữ sắc mặt cũng hơi thay đổi, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm khinh thường. "Uy, các ngươi có phải hay không lầm, này hai cái keo kiệt người, sao lại có thể cho các ngươi nên đón?" Ngạo mạn trọn cằm, xấu nữ nhân, cũng tưởng chiếm này tuấn tiếu nam tử. Rốt cuộc, Vân Phi Nguyệt nhịn không được chính mình nội tâm tức giận. Chậm rãi đứng ở Quân Ngàn Hoàng bên người, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Tưởng chiếm hữu bổn cô nương nam nhân, ngươi, không đủ tư cách." "Ngạo mạn." Muốn nói ngạo mạn, nàng cũng sẽ không so bất luận kẻ nào kém, về sau cao quý nhìn về phía Thiên Ưng đội thủ lĩnh, còn thỉnh dẫn đường. "Là, cô nương." Kia thị vệ nhìn thoáng qua ngạo kiều thiếu nữ, sắc mặt mang theo khinh thường, về sau kính cẩn đem Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng mang theo đi hướng tôn quý nhất khách quý thông đạo. "Đáng chết." Nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên đi rồi bên kia thông đạo, kia Lục Ý thiếu nữ sắc mặt đột biến, về sau đột nhiên vọt qua đi: "Ta phải đi nơi này." "Xin lỗi, ngươi không đủ tư cách." Thị vệ sắc mặt bất biến, chống đỡ nàng đường đi, lãnh đạm thanh âm chậm rãi nói: "Gặp quỷ." Thiếu nữ áo lục lửa giận 10 phần giống lên lên: "Tiện nhân này đều có thể đi, ta vì sao?" "Tiện nhân, tiện nhân." Này một tiếng tiện nhân hoàn toàn khiêu chiến Vân Phi Nguyệt lửa giận, chỉ thấy nàng hàm chứa một mặt đáng sợ tươi cười chậm rãi đã đi tới, đột nhiên cứ như vậy nâng chân hung hăng hướng tới kia thiếu nữ đạp qua đi. 359 chương 359, ngạo kiều tiểu nha đầu.